Chương 6240 rời thành. Một tòa nước ao hoa cỏ phi thường phồn thịnh đại điện bên trong, Tần Phượng Minh mấy người ngồi ngay ngắn ở bàn bát tiên bên, nhất thời ai cũng không nói gì. Nơi này là Hoa Huyễn Phỉ ở Thiên Cơ phủ thành bế quan nơi, Hiên Ngọc Điện. Lúc này đây tiến đến, nguy hiểm khẳng định có, nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh hiểm cảnh, vì vậy ta một mình đi trước liền có thể. Nói hy lưu tại Thiên Cơ nơi, nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đi đến Phong Trạch thành. Hồi lâu, Tần Phượng Minh nhìn về phía phân thân, biểu tình trịnh trọng mở miệng quyết định nói. Như thế quyết định, Tần Phượng Minh là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Này một phen tiến đến, không khác bảo hổ lột da. Biết rõ nguy hiểm, Tần Phượng Minh vẫn là tính toán tiến đến, bởi vì lần này ẩn chứa có cơ duyên, nói không chừng sẽ gặp được nghịch thiên chỗ tốt. Bất luận cái gì chỗ tốt, đều không thể không duyên cớ liền đưa đến trước mặt, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Bất quá lúc này đây Tần Phượng Minh sở muốn đối mặt tình hình, nguy hiểm trình độ so với hắn trước kia tao ngộ đến bất luận cái gì nguy hiểm khả năng đều nghiêm trọng. Bởi vì lúc này đây hắn yêu cầu đối mặt chính là đại thừa tu sĩ, thả còn không phải một người hai gã, mà có thể là vài tên cũng hoặc là hơn 10 danh. Càng có cực chính là hắn đã từng hoặc nhiều hoặc ít đắc tội quá ngao đằng giới vài tên đại thừa tu sĩ. Nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng có loại biết rõ nguy hiểm, cũng muốn tiến đến xúc động quấy phá. Liền tính không thể được đến huyền hoang thổ, cũng hoặc là không thể tiến vào kia chỗ không gian, hắn cũng phải đi kiến thức một phen chín kỳ nơi rốt cuộc là như thế nào một chỗ đại lục. Một người lịch duyệt kiến thức, là cùng một người trải qua cùng một nhịp thở. Chỉ có tìm kiếm cái lạ thiệp hiểm, mới có thể được đến người khác không hiểu được sự. Cũng chỉ có lang bạt hiểm địa, mới có thể đạt được người khác sở chưa từng đạt được quá chỗ tốt. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể ngắn ngủn thời gian liền tu vi tăng tiến đến huyền giai đỉnh núi, đúng là bởi vì hắn lang bạt quá rất nhiều tu sĩ chưa từng đi đến quá địa phương. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng cơ duyên cũng là người khác vô pháp tưởng tượng. Lúc này đây, đối mặt ngao đằng giới sở gặp phải nguy nan, ở biết cụ thể tình hình hạ, Tần Phượng Minh trong lòng mạo hiểm tiến đến tâm tư liền vô pháp ức chế. Nhưng hắn cũng phi không quan tâm, giờ phút này nói ra lưu lại đệ nhị hồn linh phân thân, chính là làm tốt thân chết ngã xuống chuẩn bị. Đệ nhị hồn linh, chỉ có ở bản thể hồn linh bị diệt sát tình hình hạ, mới có thể ngưng tụ huyền hồn linh thể, trở thành chân chính tu sĩ. Chỉ cần đệ nhị hồn linh ở, Tần Phượng Minh liền có thể linh thức bảo tồn, tiếp tục tồn tại đi xuống. Đối với như thế an bài, Tần nói hy tự nhiên sẽ không phản đối. Bởi vì ai đều minh bạch, lúc này đây tiến đến sở đối mặt nguy hiểm, cũng không phải nhiều đi mấy người là có thể đủ ứng đối hoặc là hóa giải. Ta cùng công tử cùng đi, nghĩ đến Phong Thiến tiên tử sẽ không phản đối. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di biểu tình nghiêm nghị lập tức kiên định mở miệng nói. Nhìn bên cạnh vị này nhìn như nhu nhược, kỳ thật thủ đoạn khó dò nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, khó có thể ổn định. Tần Phượng Minh liền tính IQ không cao, cũng đã sớm nhìn ra Huỳnh Di tâm tư. Cái gọi là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Một vị xinh đẹp nữ tu làm bạn, là một kiện làm nhân tâm tình sung sướng sự, nhưng là Tần Phượng Minh không dám có điều hứa hẹn, cũng không dám có chút vượt qua. Tuy rằng đang ở tu tiên giới, thế tục một ít lễ giáo giới luật cũng không thích hợp, nhưng từ nhỏ chịu sư phó sức giãn dạy dỗ, nói, nghĩa hai chữ vẫn là thâm nhập Tần Phượng Minh xương cốt bên trong. Hắn nội tâm bên trong, đã đem Huỳnh Di coi như có thể phó thác tánh mạng người, đối phương có nguy hiểm. Hắn sẽ không chút do dự toàn lực ứng phó, không sợ nguy hiểm ra tay giúp đỡ. Nhưng muốn thật sự làm Tần Phượng Minh cấp Huỳnh Di cái gì hứa hẹn, Tần Phượng Minh là vô cùng kháng cự. Lúc này nghe được Huỳnh Di như thế kiên định ngôn nói, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trên mặt hiển lộ ra trần chờ thần sắc. Kia kỳ hồn minh viêm đối Huỳnh Di trọng yếu phi thường, nếu có thể đi đến chín kỳ nơi, Huỳnh Di là thiết yếu muốn tiến đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, Huỳnh Di trong miệng sâu kín mở miệng nói. Nghe nói nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Không tồi, Huỳnh Di tu luyện có một loại thiên phú thần thông, tên là ánh sáng đom đóm chi thuật. Sau lại cơ duyên dưới được đến một đoàn một ma diếm, cũng đem chi luyện hóa tiến ánh sáng đom đóm chi thuật chung, thế nhưng hình thành một loại càng cường đại hơn thần thông bí thuật. Sau lại Phượng Cực Thượng Nhân Ngôn nói Huỳnh Di được đến kia một ma diếm là kỳ hồn minh viêm. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân Ngôn nói, bọn họ lúc trước ở chín kỳ nơi gặp một đoàn kỳ hồn minh viêm, chỉ là sau lại bọn họ muốn nhận lấy khi trực tiếp bị truyền tống vào mặt khác một chỗ không gian. Ấn Phượng Cực Thượng Nhân chi ngôn, kia đoàn kỳ hồn minh viêm hẳn là còn lưu tại chín kỳ nơi chung. Lúc này Huỳnh Di biết được chín kỳ nơi buông xuống ngao đằng giới, như thế cơ hội, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Nghe được Huỳnh Di khẳng định ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Như thế tình hình, đổi làm là chính mình, biết rõ có nguy hiểm, cũng nhất định sẽ tiến đến nếm thử. Bởi vì bỏ lỡ này một cơ hội, nói không chừng cuộc đời này liền thật sự cùng kia kỳ hồn minh viêm đã không có duyên phận. Một khi đã như vậy, kêu Hình tiên tử đi cùng Tần Mỗ cùng đi. Không có quá mức do dự, Tần Phượng Minh liền đáp ứng rồi nữ tu chi ngôn. Liền tính hắn không đáp ứng, nhìn như nhu nhược Huỳnh Di cũng sẽ không thật sự lưu lại. Ít nhất cùng tiến đến, lẫn nhau gian cũng có một cái chiếu ứng. Hoa Huyễn Phỉ nguyện ý cùng Tần Nói Hy ở bên nhau, tự nhiên sẽ không ham cái gì kỳ hồn minh viêm. Đến núi kia huyền hoang thổ, nàng liền càng không có gì hứng thú. Bởi vì đó là đông đảo đại thừa mục tiêu, nếu là toàn bộ giao diện tu sĩ đều biết được tiến đến, nói không chừng còn có đục nước béo cò khả năng, nhưng không có mấy người tình hình hạ, vậy thật sự không có gì cơ hội. Liền tính thật sự được đến huyền hoang thổ, nói không chừng cũng sẽ bị U Phụ Cung đại thừa cưỡng đoạt đi. Ta yêu cầu đi gặp hồn thiên mọi người, mặt khác còn có một chuyện, Hoa tiên tử thỉnh liên hệ một chút vị kia Lan tiên tử, tìm được Tiêu tiên tử, báo cho Tiêu tiên tử một tiếng ta chờ rời đi việc. Tần Phượng Minh trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ, mở miệng nói. Lúc trước ở Thiên Cơ Phủ Thành ở ngoài, Tiêu Băng cùng Lan Nghi Mộng cùng đi xa, liền đã không có tin tức. Hiện tại muốn ly khai, về tình về lý cũng nên tìm được Tiêu Băng, báo cho nàng một tiếng mới là đạo lý. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, một đạo truyền âm phù huyền phù ở Tần Phượng Minh trước người. Hảo, hôm nay ta liền cùng Huỳnh tiên tử rời đi, người an bài thỏa đáng, liền đi Phong Trạch Thành chờ, nếu có dị biến. Ta thông suốt quá đưa tin bài hoặc là thần hồn chi thuật cùng ngươi liên hệ, người thế tất muốn đem người ta hiệp thương việc làm tốt. Tần Phượng Minh đứng dậy, nhìn về phía Tần Nói Hy, trong miệng bình tĩnh nói. Chưa từng có nói nhiều, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di xuất ly Hoa Huyễn Phỉ cung điện, trực tiếp hướng về Thiên Cơ Phủ Thành một chỗ cửa thành phương hướng bay đi. Cao lớn cửa thành ở ngoài, cũng không có nhiều ít tu sĩ. Trừ bỏ vị kia Phong Thiến tiên tử Linh Khôi, cũng chỉ có Cốc Quân cùng mặt khác hai gã Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn thấy quá tu sĩ. Thiên Cơ Phủ Thành mặt khác đại năng cũng không có xuất hiện. Này hai gã tu sĩ, một người trung niên, một vị là lão giả bộ dáng. Tu vi không thấp, đều là huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Huyền giai hậu kỳ chi cảnh trận pháp đại sư, kỳ thật cũng phi thường khó được. Một người tu sĩ say mê trận pháp một đạo, còn có thể làm chính mình tu vi cảnh giới tiến giai huyền giai chi cảnh, này đặt ở bất luận cái gì giao diện, đều sẽ là mọi người kính ngưỡng tồn tại. Đương nhiên, như thế nhân vật, bất luận cái gì giao diện thượng cũng sẽ không rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, Cốc Quân hướng Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, nhưng kia hai gã tu sĩ lại khách khí ôm quyền chắp tay, tuy rằng không có mở miệng ngôn nói cái gì, nhưng rõ ràng đối Tần Phượng Minh rất là khách khí. Huỳnh tiên tử cũng muốn cùng đi sao? Nhìn thấy Huỳnh Di cùng đi, Linh Khôi biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Huỳnh Di hồi lâu chưa từng gặp qua sư tôn, lúc này đây vừa lúc cùng tiến đến cấp sư tôn thỉnh an, Vân sư huynh hẳn là sẽ không xua đuổi Huỳnh Di đi. Huỳnh Di hướng Linh Khôi chào hỏi, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Nàng nói lý do rất là đầy đủ, U Trần thân là U Phụ Cung đại thừa, tự nhiên sẽ đi đến nguy hiểm nơi, nàng tiến đến bái kiến sư phó cũng là bình thường sự. Linh Khôi khẽ gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Lúc trước Phong Thiến tiên tử đều không có đuổi Huỳnh Di rời đi, này thuyết minh phong tỏa tin tức cử chỉ cũng không phải quá nghiêm mật, ít nhất sẽ tìm không ít trận pháp đại sư tiến đến, nhiều mấy cái tu sĩ tiến đến, cũng không tính cái gì. Cốc Quân truyền âm, Tần Phượng Minh biết được mặt khác hai gã tu sĩ chi danh, Tập Nham cùng Mạc Cảnh Phong. Này hai người chính là thiên cơ nơi tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư, rất nhiều thành trì hộ thành đại trận, đều là hai vị này đại sư ra tay chữa trị. Một cái to như vậy phủ mà, không có khả năng chỉ có bọn họ ba gã trận pháp đại sư, nhưng ba người nhất định là thiên cơ tu sĩ cảm nhận bên trong nhất đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh không phải cuồng vọng tự đại người, tự nhiên cũng không cho rằng chính mình trận pháp tạo nghệ liền thật là thiên hạ vô địch. Vì vậy đối với ba vị thiên cơ nơi trận pháp đại sư, Tần Phượng Minh trong lòng không có chút nào xem thường chi tâm. Xoay người xem coi liếc mắt một cái càng lúc càng xa Thiên Cơ Phủ Thành, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong lược có dao động hiện ra. Hắn lúc này đây từ linh giới đi vào ngao đằng giới, sở hành mục đích rốt cuộc là hoàn thành. Đệ nhị hồn linh nhờ họa được phúc, dung hợp một khối niết bàn nói thân, xem như trở thành một người chân chính phân thân. Tuy rằng cùng chân chính ý nghĩa thượng tu sĩ phân thân bất đồng, nhưng này đối Tần Phượng Minh mà nói, đã phi thường vừa lòng. Một vị thực lực thủ đoạn không kém với bản thể, nói không chừng so bản thể thực lực còn phải cường đại phân thân, đây là bất luận cái gì đại năng tu sĩ đều nguyện ý được đến. Có thể có như vậy một vị phân thân làm chuẩn bị ở sau, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy thản nhiên. Lúc này đây đi theo Phong Thiến tiên tử tiến đến, là Tần Phượng Minh tự nhận ở ngao đằng giới cuối cùng một lần mạo hiểm. Chỉ cần qua lúc này đây, hắn nhất định sẽ rời đi, sẽ không lại ngưng lại cái này tràn ngập thần bí giao diện. Nhưng Tần Phượng Minh cũng trong lòng rõ ràng, hắn lúc này đây tiến đến, chờ đợi hắn có thể là vạn kiếp bất phục nguy hiểm hoàn cảnh. Liên tính không phải thiên địa hiểm cảnh, cũng rất có thể là nhân họa. Những cái đó hắn đã từng đắc tội quá đại thừa, gặp được hắn, không phải là sắc mặt tốt. Hay không vừa thấy mặt liền phải đem hắn bắt giữ, cũng rất có khả năng. Bất quá Tần Phượng Minh nếu dám đáp ứng Phong Thiến tiên tử tiến đến, cũng đã ở trong lòng tỉ mỉ cân nhắc một phen, đem nhất nguy hiểm tình hình, cũng đã làm một phen suy xét. Chỉ cần không phải bị vài tên đại thừa tu sĩ vây khốn, Tần Phượng Minh tự nhận vẫn là có vài phần nắm chắc mạng sống. Mạo như thế nguy hiểm, cùng khả năng đạt được chỗ tốt so sánh với, Tần Phượng Minh cho rằng còn đáng giá. Nếu thật sự có thể tìm được huyền hoang thổ, cũng hoặc là tiến vào đến lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân tiến vào kia chỗ không gian bên trong, hắn có thể được đến loại nào chỗ tốt, là làm Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại liền trong lòng kích động không ngừng. Lúc trước Tần Phượng Minh làm Hoa Huyễn Phỉ tìm Lan Nghi Mộng, đáng tiếc Lan Nghi Mộng cũng không có ở Thiên Cơ Phủ Thành bên trong. Cùng Lan Nghi Mộng cùng biến mất, còn có vị kia hành sự ra người không ngờ Tiêu Băng. Đối với hai nàng biến mất, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào ngoài ý muốn. Hắn tiến vào Thiên Cơ Phủ Thành cấm địa bên trong, lấy Lan Nghi Mộng đối cấm địa hiểu biết, tự nhiên sẽ hiểu nếu muốn xuất ly, nhất định là trăm năm sau. Cấm địa không mở ra, bên trong tu sĩ căn bản là không có khả năng xuất ly. Nếu không phải Tần Phượng Minh lựa chọn ở nhập khẩu còn chưa đóng cửa trước phá cấm, thật sự chờ tới rồi nhập khẩu đóng cửa, cho dù có Liên Thái Thanh, nếu muốn đem toàn bộ vận chuyển pháp trận phá giải, cũng khẳng định không phải đoạn khi thành công. Tiêu Băng chờ trăm năm, Tần Phượng Minh thật đúng là không có như thế nghĩ tới. Tiêu Băng thủ đoạn bất phàm, tâm cơ chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy đều đau đầu, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào ở thiên cơ nơi sinh tồn, hơn nữa có Lan Nghi Mộng, tất nhiên là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là làm Tần Phượng Minh có chút thất vọng chính là, cùng Tiêu Băng ở bên nhau thời gian có chút đoạn, Tuấn Nham còn không có cảm ứng ra Tiêu Băng vì sao có thể không đối hắn phóng thích hơi thở có phản ứng. Nếu chỉ là nói Tiêu Băng không phải thuần ngao thú chi thân, này lại có điểm gượng ép. Cụ thể như thế nào, chỉ có về sau tái kiến Tiêu Băng mới có thể tìm được cụ thể đáp án. Theo một hàng sáu người tiến vào truyền tống trận, mọi người cuối cùng là rời xa Thiên Cơ Phủ Thành, hướng về thiên cơ nơi bên ngoài phương hướng cấp tốc mà đi. Chương 6241 truyền tống trận, thiên địa tối tăm, hồn hoàng mây mù như cũ ở không trung kích động không ngừng. Tuy rằng mọi người cũng không có ở hồn hoàng mây mù bên trong đi qua, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm ứng được mây mù bên trong sở tràn ngập đục sương mù hơi thở. Loại này sương mù sẽ không đối bọn họ mọi người có bao nhiêu uy hiếp, nhưng chung quy sẽ đối giao diện bên trong tu sĩ cấp thấp có không nhỏ ăn mòn công hiệu. Tần Phượng Minh phán đoán, liền tính lúc này đây chín kỳ nơi bởi vì giao diện bài xích chi lực tác dụng rời xa ngao đẳng giới, chỉ là này đó đục sương mù, liền khẳng định yêu cầu ngao đẳng giới tiêu phí không ngắn thời gian, lấy tổn thương giao diện hoàn cảnh đại giới chậm rãi tan rã này đó xâm nhập giao diện không gian sương mù. Không có gặp được trở ngại, một hàng sáu người xuất ly thiên cơ nơi tu sĩ đóng giữ phạm vi. Nhìn đầy khắp núi đồi, như cũ cuồng bạo hung tàn ngao thú đẳng yêu ở diện tích rộng lớn trong thiên địa đi vội, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía rùng mình. Lúc này quần thú hung ác điên cuồng so lúc trước hắn đến thiên cơ nơi khi, tựa hồ lại vưu cực hai phân. Xem ra ở U Phụ Cung cùng ngao đằng núi non cao tầng cố ý hạ, ngao thú đằng yêu ở linh trí tu sĩ khống chế hạ, xác thật đã đem bảy đại phủ địa lao lao phong vây ở song xuôi chung, không cho bảy phủ mà tu sĩ xuất ly. Vật ấy là dùng huyền giai ngao thú đằng yêu tinh huyết luyện chế chi vật, các người dùng vật ấy che đậy trên người hơi thở, đương nhưng ở quần thú bên trong không chịu công kích. Dừng thân ở một chỗ ngọn núi phía trên, Linh Khôi đưa ra 5 con bình ngọc, trong miệng đồng thời nói. Nhìn bình ngọc bên trong phát ra nhàn nhạt tanh hôi hơi thở sền sệt màu đen chất lỏng, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, hắn cũng không biết vật ấy cụ thể là như thế nào luyện chế. Vân sư huynh, ta chờ cùng hành động mục tiêu quá mức rõ ràng, không bằng chúng ta tách ra mà đi, thỉnh đem một chỗ mục đích địa đánh dấu, ta cùng Tần công tử nhất định đúng hạn tới tốt không? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Huỳnh Di đã ra tiếng nói. Huỳnh Di lời này, chính hợp Tần Phượng Minh tâm ý. Này chất lỏng là vật gì, Tần Phượng Minh không biết, vì vậy cũng không quá nguyện ý liền nghe theo Linh Khôi chi ngôn đem chi bôi thân hình. Nghe được Huỳnh Di lời này, Linh Khôi ánh mắt hơi lóe, nhất thời vô ngữ lên. Cũng không có chờ bao lâu, Linh Khôi mới đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân đồng ý ta chia đều khai mà đi, cốc đạo hữu ba vị nếu nguyện ý, cũng có thể đơn độc hành động, bất quá muốn nói chính là, lúc này ngao thú đẳng yêu đều phi thường cuồng bạo, nếu đụng tới linh trí ngao đẳng tu sĩ, thế tất sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Như vô tất yếu, vẫn là đi cùng Vân Mỗ cùng nhau cho thỏa đáng. Đây là chúng ta đệ nhất chỗ hội hợp địa điểm, 3 tháng sau gặp nhau tại đây. Linh Khôi rõ ràng xin chỉ thị một phen Phong Thiến tiên tử, được đến hồi đáp lúc sau mới nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh duỗi tay tiếp nhận một quyển ngọc giản, không có chần chờ, lập tức nói, 3 tháng kỳ mãn là lúc, Tần Mỗ cùng Huỳnh tiên tử nhất định sẽ tới đạt hội hợp nơi. Ôm quyền chắp tay, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di như vậy hướng về nghiêng thứ phương hướng phi độn mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong, Cốc Quân ba người nhìn lẫn nhau, âm thầm thương lượng một phen sau, vẫn chưa tiếp Linh Khôi ngọc giản, mà là phất tay đem kia bình ngọc mở ra, đem trong đó chất lỏng che đậy ở thân hình phía trên. Ba người đã vô số lần đối mặt quá ngao thú đằng yêu thú đàn, đương nhiên biết được thú đàn khủng bố. Nếu bị linh trí ngao đằng tu sĩ chặn đường, điều khiển cuồng bạo thú đàn vây công ba người, ở hoàng tộc ngao đằng tu sĩ toàn lực thúc dục hạ, liền tính trong tay chất lỏng có thể che đậy hơi thở, sợ cũng không phải giữ nhiều lành ít việc. Như thế tình hình, ba người đương nhiên biết được như thế nào lấy hay bỏ. Lúc này không phải biểu hiện chính mình cỡ nào thực lực cường đại là lúc, có thể đi theo ở một người đại thừa tu sĩ bên người, an nguy tất nhiên là không cần lo lắng. Nhìn thấy cốc quân ba người không có rời đi chi ý, Linh Khôi gật đầu, chờ ba người đem bình ngọc chung chất lỏng lây dính trong người khu phía trên, lúc này mới không chút hoang mang mang theo ba người hướng về phía trước quần thú bên trong phi độn mà đi. Như thế nào ở quần thú bên trong đi qua, đối Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di mà nói, đã xem như ngựa quen đường cũ. Vô luận là bám vào người đằng yêu thân thể bên trong, cũng hoặc là dùng kia trúc diệp bao vây, đều đủ có thể làm hai người ở thú đàn bên trong không chịu công kích. Đương nhiên, lấy Tần Phượng Minh không lo lắng tự thân pháp lực hao tổn tình hình dưới, cũng không lo lắng bị thú đàn vây công. Chỉ là trực tiếp xông vào, sẽ làm hai người tốc độ bốn phía hạ thấp, này không phải hai người mong muốn. Tần Phượng Minh không có làm Huỳnh Di dùng trúc diệp bao vây thân hình, mà là cùng Huỳnh Di từng người bắt giữ một đầu huyền giai đằng yêu, sau đó thi thuật bám vào người ở thật lớn đằng yêu thân hình bên trong. Lựa chọn như thế, tuy rằng tốc độ khả năng không bằng chính mình phi đột, nhưng chỗ tốt là có thể cho hai người tỉnh đi lặn lội đường xa chi khổ, cũng không cần lo lắng tự thân pháp lực hao tổn. Nhìn đến sở qua mà nơi nơi ngao thú đằng yêu lần đến, Tần Phượng Minh tin tưởng, lúc này tụ lại ở thiên cơ nơi chung ngao thú đằng yêu số lượng, so lúc trước không biết nhiều nhiều ít. Tuy rằng lúc trước Phong Thiến Tiên Tử ngôn nói ngao thú đằng yêu quy mô phong vây bảy đại phủ mà, chỉ là vì ngăn cản bảy đại phủ mà tu sĩ xuất ly phủ mà phạm vi, mà làm một ít gan lớn người tiến vào chín kỳ nơi. Nhưng như thế mất công hành sự, vẫn là làm Tần Phượng Minh có loại khác thường cảm giác. Thân hình ở đằng yêu trong cơ thể, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di có thể bừa bãi tra xét bốn phía tình hình. Càng là ở quảng đại thiên địa bên trong chạy như bay, Tần Phượng Minh trong lòng càng là đối ngao đằng giao diện thượng ngao thú đằng yêu số lượng cảm giác được khiếp sợ. Phóng nhãn nhìn lại, sở qua mà nơi nơi có ngao thú đằng yêu thân ảnh tồn tại. Tuy rằng đại đa số ngao thú đằng yêu cũng không có như bắt đầu xuất ly thiên cơ tu sĩ đóng giữ nơi nhìn thấy quần thú hung ác điên cuồng, nhưng từng con yêu thú giải rác ở quảng đại thiên địa bên trong vẫn là cho Tần Phượng Minh quá nhiều chấn động. Hắn thật không hiểu giờ phút này ở bảy đại phủ mà phụ cận ngao thú đằng yêu số lượng sẽ là như thế nào một loại số lượng cấp. Khó trách điển tịch sẽ ngôn nói, ngao đằng giới cùng linh giới tam giới bất đồng, chiếm chủ đạo địa vị không phải tu sĩ, mà là không có quá nhiều linh trí tồn tại ngao thú đằng yêu tộc đàn. Bằng này đó lần đến toàn bộ giao diện ngao thú đằng yêu, ngao đằng tu sĩ thật muốn đổ diệt bảy đại phủ mà, thật đúng là không phải không có khả năng sự. Ở đổi mới hơn 10 thứ đằng yêu thân hình lúc sau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trước tiên 7-8 ngày đến Ngọc Giản đánh dấu hội hợp xứ sở ở. Đây là một mảnh thủy vực nơi, thủy vực diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy vạn dặm phạm vi. Ở động một chút mấy chục thượng trăm vạn thủy vực giao diện bên trong, như thế một nơi chỉ có thể xem như hồ nước nơi. Vô luận ngao thú vẫn là đằng yêu, đối với thủy vực là đều không thế nào nguyện ý tiến vào trong đó. Vì vậy lựa chọn ở chỗ này hội hợp là phi thường thích hợp nơi. Liền ở Tần Phượng Minh hai người dừng thân thủy vực ngày thứ hai, một đoàn độn quang tự nơi xa bắn nhanh tới. Tần đạo hữu cùng Huỳnh tiên tử thế nhưng tới trước, bốn đạo thân ảnh hiện ra, cốc quân lời nói trước truyền lại mà ra. Thực hảo, chúng ta ở chỗ này tu chỉnh ba ngày sau ta nói cho các ngươi tiếp theo chỗ hội hợp nơi. Linh Khôi nhìn về phía hai người, ánh mắt hình như có khác thường chợt lóe mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trên người, như cũ có nồng đậm đằng yêu khí thức tràn ngập, này tự nhiên làm Linh Khôi cùng cốc quân mọi người cảm giác kinh ngạc. Bất quá mấy người vẫn chưa xin hỏi, Tần Phượng Minh hai người cũng tự nhiên sẽ không giải thích cái gì. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di lại lần nữa nhích người, trước tự hướng về nơi xa phi độn mà đi. Làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cảm giác tò mò là, một đường chạy như bay, ngao thú đằng yêu có thể nói đến chỗ đều là, nhưng linh trí ngao đằng tu sĩ cũng không có gặp được một người. Trừ bỏ vừa mới xuất ly thiên cơ tu sĩ hộ vệ khu vực là lúc có thể cảm ứng được ngao đằng tu sĩ, lúc sau liền không hề có ngao đằng tu sĩ hiện thân. Không có ngao đằng tu sĩ, tự nhiên cũng liền sẽ không đối Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đi vội tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Hảo, lại trải qua phía trước một chỗ truyền tống trận, chúng ta liền tới rồi mục đích địa, bất quá truyền tống trận truyền tống đến nơi cực có đè ép chi lực, cũng có cực độ băng hàn tồn tại, đồng thời thiên địa tối tăm, thần thức khó có thể cực xa, người chờ xuất ly truyền tống trận, phải có chuẩn bị tâm lý. Dừng thân ở một chỗ hoang mạc bên trong, Linh Khôi đối đã đến Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di nói. Đến nơi này, đã là Tần Phượng Minh rời đi thiên cơ nơi một năm lúc sau. Ngao đằng giới thật sự quá mức quảng đại, xa không phải linh giới một chỗ biên giới có thể so. Nếu không phải trên đường có ba chỗ siêu cự ly xa truyền tống trận nhưng dùng, thế tất phải tốn phí bọn họ càng lâu thời gian. Kia mấy chỗ truyền tống trận, rõ ràng là Phong Thiến tiên tử bố trí hạ, bởi vì mặt trên hơi thở cũng không xa xăm. Nghe nói Linh Khôi chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di không có bất luận cái gì khác thường, nhưng kia hai gã huyền giai hậu kỳ tu sĩ lại biểu tình hơi là biến đổi. Bất quá hai người đảo cũng không có quá mức đình trệ, mà là sôi nổi phất tay, từng người đổi mới thượng một kiện hình thức tương đồng hộ giáp. Này hai kiện hộ giáp, mặt trên có từng đợt năng lượng dao động ẩn hiện, rõ ràng có phù văn ẩn hàm trong đó. Này loại hộ giáp Tần Phượng Minh không có gặp qua, nhưng nếu là Tần nói hy ở, nhất định sẽ nhìn ra, này hộ giáp đúng là một loại thiên cơ nơi chuyên môn vì thông thần, huyền giai tu sĩ luyện chế hộ vệ áo giáp. Cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu, đại đa số tu sĩ căn bản là vô pháp cùng chi so đấu thân thể chi lực. Vì vậy ngao đằng giới tu sĩ mới nghiên cứu ra một loại cường đại cứng cỏi hộ vệ áo giáp. Nhìn thấy Cốc Quân cũng không có động tác, Tần Phượng Minh biết được, vị này thiên cơ nơi thống lĩnh cũng là một vị thân cụ luyện thể khả năng tu sĩ. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Linh Khôi nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, nói hiện tại có thể lập tức nhích người sao. Bọn họ rõ ràng đã dừng lại mấy ngày, vì vậy còn muốn hỏi vừa mới đến Tần Phượng Minh hai người. Có thể, ta cùng Huỳnh tiên tử không cần tu trình. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, lập tức làm ra quyết định. Linh Khôi không có nhiều lời nữa, thân hình vừa động, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Truyền tống trận thiết trí ở một chỗ sa mạc bên cạnh ngọn núi bên trong, đây là một tòa phi thường to lớn ngọn núi, quảng đại mà cao ngất. Xuyên qua một tầng ánh huỳnh quang cháo bích, mọi người gặp được một tòa diện tích cũng là rộng lớn sơn động. Ở rộng lớn sơn động bên trong, một tòa tràn ngập to lớn không gian hơi thở truyền tống trận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cảm ứng to lớn không gian hơi thở phát ra truyền tống trận, Tần Phượng Minh chợt biểu tình đại động, như thế một tòa to lớn hơi thở phát ra truyền tống trận, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Liên tính là lúc trước Tần Phượng Minh sử dụng quá linh giới hai cái biên giới gian truyền tống trận, kia hai truyền tống trận sở phát ra không gian hơi thở, cũng không có trước mặt này một truyền tống trận không gian hơi thở bằng bạc. Nếu là ở mặt khác nơi nhìn thấy như thế truyền tống trận, Tần Phượng Minh rất có khả năng sẽ cho rằng đây là một tòa khả năng truyền tống đến mặt khác giao diện truyền tống trận. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng tràn ngập không xác định. Hắn nhưng không cho rằng này tòa truyền tống trận có thể trực tiếp đưa bọn họ truyền tống tiến chín kỳ nơi chung. Linh Khôi không có bất luận cái gì giải thích, mà là trực tiếp bước vào tới rồi truyền tống trận bên trong. Tần Phượng Minh mọi người trải qua nháy mắt kinh giật mình, cũng chưa chần chờ, sôi nổi theo sát Linh Khôi phía sau bước vào truyền tống trận bên trong. Mọi người đều là trải qua vô số hung hiểm tồn tại, tự nhiên không cần Linh Khôi lại dặn dò cái gì. Theo một đạo pháp quyết tế ra, một trận khủng bố vù vù tiếng động, chợt vang lên ở quảng đại sơn động trong vòng, năm màu ánh huỳnh quang lóng lánh, to lớn năng lượng dao động giống như một cổ khủng bố cơn lốc, chợt tự chuyện đưa trận bên trong thổi quét mà ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ thật lớn va chạm chi lực tới người, một cổ nghiền áp chi lực lập tức bao vây ở thân hình phía trên. Không gian hơi thở chợt điên cuồng kích động bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình không còn, trước mắt đã trở nên hắc ám lên. Chương 6242 phá giới nơi, thân hình huyền phù, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người băng hàn hiện ra đồng thời, trước mắt có thể đạt được, là một đoàn khó phân biệt rõ ràng cụ thể ra sao loại vật chất cho bụi tràn ngập nơi. Đang ánh mắt không thể cực xa cho bụi bên trong, Tần Phượng Minh chợt cảm giác một cổ cực có xoay tròn nghiền áp chi lực hơi thở kịch liệt thổi quét trong người khu phía trên, giống như có từng cây cứng cỏi dây mây ở trên người không ngừng khẩn cố cùng quất. Tuy rằng băng hàn cùng này cổ tàn sát bừa bãi chi lực cũng không chí mạng, nhưng như cú cấp Tần Phượng Minh một loại da thịt muốn tổn hại cảm giác. Mông lung cảm ứng bên trong, Tần Phượng Minh tựa hồ cảm thấy được bốn phía ẩn hiện mấy đạo mông lung thân ảnh, nhưng hắn cực lực thúc giục thần thức cảm ứng được thân ảnh như cũ rất là không rõ ràng, như có như không. Này một truyền tống trận, thế nhưng thiết trí ở như thế một chỗ cho bụi đầy trời nơi. Tần Phượng Minh ổn định thân hình, thần thức cực lực tra xét bốn phía, thực mau liền nhìn đến phía dưới cách đó không xa cho bụi bên trong một tòa đồng dạng phát ra khủng bố không gian hơi thở truyền tống trận đang ở vận chuyển. Nơi này là chỗ nào, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn minh bạch, nếu muốn tại đây loại hoàn cảnh bên trong bố trí một tòa truyền tống trận, sở yêu cầu tiêu hao yêu đan số lượng, khẳng định là một cái lấy trăm triệu vì đơn vị thiên văn số lượng. Này một truyền tống trận tự nhiên là Phong Thiến tiên tử bố trí. Thủy một bố trí, liền vẫn luôn ở vận chuyển, ngắn ngủn mấy năm thời gian, sở tiêu hao yêu đan số lượng, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, hẳn là đã có hơn tỷ chi sổ. Muốn cho Tần Phượng Minh ở chỗ này bố trí như thế một tòa truyền tống trận, tất nhiên là có thể làm được, nhưng muốn cho hắn lấy ra thượng chục tỷ yêu đan cung truyền tống trận tiêu hao, vậy không phải hắn dễ dàng quyết định. Đương nhiên, cũng đến xem là cái gì tình hình, nếu là vì mạng sống, liền tính lại nhiều yêu đan, hắn cũng sẽ không buồn xỉn. Nhìn trước mặt truyền tống trận bốn phía sở tràn ngập ngập trời không gian hơi thở, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, vì sao trước đây tiền truyện đưa trận bên trong sẽ hiện ra ra bảng bạc không gian hơi thở. Khái là bởi vì câu thông này chỗ truyền tống trận nơi khu vực ẩn chứa không gian hơi thở quá mức nồng đậm có lỗi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng rất là cảm khái là lúc, hắn thần thức bỗng nhiên bị một cổ to lớn cơn lốc sở thổi quét, kia cơn lốc cực có hư vực sở đặc có hơi thở. Cơn lốc mang theo to lớn không gian hơi thở thổi quét, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại thân ở không gian thông đạo cảm giác. Nhìn đến nơi này, Tần Phượng Minh biết, nơi này khoảng cách chín kỳ nơi tiếp xúc ngao đằng giao diện vị trí hẳn là không xa, nói không chừng giờ phút này liền ở tiếp xúc điểm bao phủ phạm vi bên trong. Vài vị đạo hữu, chúng ta yêu cầu tự này cho bụi tràn ngập bên trong đi qua 2 ngày, sau đó liền đến chúng ta lần này mục đích địa. Liền ở Tần Phượng Minh cảm khái này chỗ truyền tống trận là lúc, một đạo truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh liền cảm giác thần thức bên trong một đạo sáng ngời quang điểm thoáng hiện. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh tay một phen, một quả ngọc bài tự trong tay rơi xuống mà xuống, hướng về phía dưới địa phương hoàn toàn đi vào mà đi, chỉ là chợt lóe, như vậy biến mất không thấy. Chém ra ngọc bài, Tần Phượng Minh cũng cấp tốc hướng về kia sáng ngời điểm nơi đến gần rồi qua đi. Thực mau, Tần Phượng Minh liền gặp được hội tụ đến Linh Khôi bên cạnh Huỳnh Di cùng Cốc Quân mọi người. Tuy rằng mọi người truyền tống đến chính là cùng đơn thuốc vị, ở chỗ này thần thức không thể cực xa, ánh mắt hoàn toàn so che đậy hoàn cảnh bên trong, muốn tìm một người, vẫn là có chút khó khăn. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cùng Huỳnh Di thất lạc, hắn cùng Huỳnh Di có đưa tin bài, liền tính tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, cũng đủ có thể ở nhất định phạm vi bên trong tìm đến đối phương. Tại đây cho bụi tràn ngập cơn lốc thổi quét bên trong, Cốc Quân mọi người biểu tình đều ngưng trọng, rõ ràng tâm cảnh cũng không bình vỗ. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đồng dạng như thế, nghe được Linh Khôi ngôn ngữ, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Tại đây cho bụi tràn ngập khu vực phi hành, đối mọi người ảnh hưởng không nhỏ, yêu cầu mọi người không thể rời xa, tụ lại ở bên nhau tiểu tâm đi trước. Có Linh Khôi dẫn dắt, Tần Phượng Minh mấy người đảo cũng an ổn, không cần lo lắng bị lạc ở khói bụi bên trong. Một ngày sau, mọi người rốt cuộc đi qua ra này phiến khói bụi bao phủ nơi, dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên. Này một đỉnh núi, mặt ngoài giống như bị khủng bố chi lực tàn sát bừa bãi quá, mặt trên không có một chút hít thảm thực vật tồn tại, chính là sơn thể nham thạch, lúc này cũng là góc cạnh diệt hết, trở nên rất là chọc. Thân hình một nhẹ, Tần Phượng Minh cảm giác khủng bố băng hàn tùy theo giảm đi, nhưng là trên người đè ép chi lực vẫn chưa suy yếu, không những không có suy yếu, tựa hồ còn có một ít tăng cường chi ý. Chỉ là tăng cường biên độ cũng không lớn, không có cấp mọi người tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Nơi xa kia thông thiên triệt địa che đậy nơi là cái gì? Chẳng lẽ đó chính là chín kỳ nơi va chạm ngao đằng giao diện mà hình thành khủng bố dị tượng không thành? Thủy vừa ra ly khói bụi bao phủ khu vực, Huỳnh Di một tiếng nghi vấn chi ngôn liền vang lên ở mọi người bên tai. Huỳnh Di tiếng nói chung, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa nơi. Ở nơi đó, là một bức làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kịch chấn cảnh tượng. Chỉ thấy ngàn dặm ở ngoài, ở thiên địa chi gian, là một đạo thần thức vô pháp tra xét đến giới hạn cao lớn vách tường vật thể chót vót. Kia cao lớn vách tường đỉnh thiên lập địa, đem thiên cùng địa lẫn nhau liên tiếp ở cùng nhau. Từng luồng khủng bố vô cùng thật lớn sóng biển, ở nơi xa thật lớn tường thành phía dưới mãnh liệt dựng lên, giống như sóng to gió lớn giống nhau, hướng về mọi người phía trước mãnh liệt quay cuồng mà đến. Giờ phút này đứng thẳng ngọn núi dưới, mọi người vừa mới xuất ly khói bụi đồng dạng nước cuồn cuộn không ngừng, mênh mông mãnh liệt gian, hướng về rời xa mọi người phương hướng lao nhanh đi xa. Ở thật lớn tường thành phía dưới kích động khói bụi đồng thời, từng luồng hồn hoàng mây mù cũng tự nơi xa kia thật lớn trên tường thành phương đánh sâu vào mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập quay cuồng mà đi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh mọi người đã biết được, mọi người xuất ly khói bụi thổi quét nơi, chính là nơi xa kia cao lớn tường thành sở hình thành khói bụi. Mà che đậy ngao đằng giao diện quảng đại khu vực đục xương sương mù, đồng dạng là ở kia xứ sở ở tràn ngập mà ra. Kia xứ sở ở đúng là chín kỳ nơi va chạm ngao đằng giới sở hình thành cơn lốc nơi, chúng ta đi gặp các vị tiền bối, đám người viên tụ họp. Các vị liền biết được cụ thể là cái gì nhiệm vụ. Linh Khôi biểu tình không có bất luận cái gì khác thường, trong miệng trả lời Huỳnh Di hỏi ngôn nói. Mọi người gật đầu, đi theo ở Linh Khôi phía sau, hướng về phía trước bay đi. Nơi này rất là kỳ dị, tuy rằng phía trước xả mà mấy ngày liền khói bụi tràn ngập, nhưng tới rồi mọi người dừng thân nơi, kia khói bụi thế nhưng bốn phía hạ thấp, hiển lộ ra cao lớn ngọn núi. Chính là rời xa mọi người giờ phút này khu vực lúc sau, ở mọi người tiến đến phương hướng phía trên. Khói bụi lại lần nữa phóng lên cao, cùng phía trên tràn ngập hồn hoàng mây mù tựa hồ muốn giao tiếp ở cùng nhau. Nơi này ngọn núi đều là cao lớn tồn tại, tuy rằng phía dưới có cuồn cuộn khói bụi thổi quét lao nhanh, nhưng ngọn núi phía trên cũng không có bị lan đến. Mọi người ở khói bụi thổi quét phía trên phi hành, tuy rằng như cũng bị băng hàn hơi thở tập kích quấy rối, nhưng so ở khói bụi cơn lốc chung đi qua muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ở chỗ này, Tần Phượng Minh mọi người đã có thể công nhận phương vị, cái này làm cho mọi người trong lòng an tâm một chút. Linh Khôi trên đường không có bất luận cái gì tạm dừng, phi thường nhanh chóng hướng về một chỗ phương vị phi độn mà đi. Nửa ngày sau, trước mặt mọi người người ở một đỉnh núi rừng thân khu là lúc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người bỗng nhiên đụng vào ở một tầng chướng vách phía trên. Ở trong lòng hắn hơi là vừa động là lúc, kia tầng chướng vách đã biến mất không thấy. Theo thân hình rơi xuống, Tần Phượng Minh cảm ứng được một sợi cấm chế hơi thở bao vây thân hình. Mà trước mắt hắn, càng là đã biến dạng, lúc trước chứng kiến đến chọc nham thạch bao trùm ngọn núi đột nhiên thay đổi bộ dáng, xuất hiện trước mặt là một mảnh cỏ cây thảm thực vật phồn thịnh nơi. Từng luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí ở trước mặt ngọn núi phía trên tràn ngập, từng sợi giống như tia nắng ban mai đám sương giống nhau mát mẻ sương mù phiêu đãng ở núi rừng bên trong, làm này xứ sở ở tràn ngập bừng bừng sinh cơ hơi thở. Nhìn trước mặt nơi, Tần Phượng Minh cả người tức khắc sảng khoái vài phần, đảo qua lúc trước trong ngực áp lực cảm giác. Xem coi bốn phía, Tần Phượng Minh cũng không thể không bội phục những cái đó đại thừa tồn tại, có thể ở bốn phía cái loại này khủng bố tàn sát bừa bãi hoàn cảnh chung bố trí hạ như thế một nơi, thật là không đơn giản. Chuyển qua một mảnh núi rừng, xuất hiện ở mọi người trước người, là một tòa 3-4 trượng cao cung điện. Nhìn này tòa giường cột chạm trổ, sửa chữa phi thường tinh xảo cung điện, Tần Phượng Minh càng là đối bố trí nơi này người rất là bội phục. Nơi này rõ ràng không phải lâu cư chỗ, nhưng như cũng có người nguyện ý tiêu phí tinh lực, thời gian tỉ mỉ bố trí, này cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được. Ít nhất Tần Phượng Minh tự nhận chính mình liền sẽ không có như thế kiên nhẫn. Theo tới gần cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt treo cao lên. Đối với U Phụ Cung, Tần Phượng Minh chính là diệt sát quá không ít trong cung tu sĩ. Càng là cùng đờ đẫn một khối ảnh thân tranh đấu quá. Lúc trước tiến vào toái cốt giới trước, càng là cùng một vị tên là Sùng Tịch U Phụ Cung thống lĩnh từng có xung đột. Nghe Huỳnh Di Ngôn nói, vị kia Sùng Tịch thống lĩnh ở U Phụ Cung địa vị cực cao. Tuy rằng Lạc Thịnh vị kia đại thừa phụ thân chưa chắc sẽ biết được Tần Phượng Minh đã từng đả thương quá Lạc Thịnh, nhưng Tần Phượng Minh cùng U Phụ Cung kết này đó thù, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ. Bất quá hắn nếu dám đến, liền sẽ không sợ hãi này đó đã từng thù hận. Đúng là đã sớm đã suy nghĩ cặn kẽ quá, Tần Phượng Minh một đường phía trên mới chưa dò hỏi Linh Khôi có quan hệ U Phụ Cung đại thừa bất luận cái gì tin tức. Đi theo ở Linh Khôi phía sau, Tần Phượng Minh một hàng mấy người thực mau liền tới rồi cung điện phụ cận. Phong sư muội không phải đường xá gần nhất, lại là trước hết trở về. Vừa mới tới gần cung điện, một tiếng sang sảng lời nói thanh âm liền từ cung điện bên trong truyền ra. Này một tiếng âm, Tần Phượng Minh cũng không nghe được quá, rõ ràng không phải đờ đẫn thanh âm. Theo lời nói vang lên, cửa điện cũng tùy theo mở rộng. Thân hình còn chưa tiến vào, Tần Phượng Minh cũng đã nhìn thấy đại điện bên trong chỉ có một người tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Gặp qua Cao Dương sư huynh, thiên cơ nơi tuy rằng không phải gần nhất, nhưng là đường nhỏ là nhất thục, vì vậy không cần đi đường vòng, về trước phản. Theo bóng người chợt lóe, Phong Thiến tiên tử thướt tha dáng người xuất hiện ở đại điện bên trong, mềm nhẹ lời nói tùy theo vang lên. Vãn bối Huỳnh Di bái kiến Cao sư bá. Theo sát ở Phong Thiến tiên tử phía sau, Huỳnh Di cũng lòe ra thân hình, hướng đại điện bên trong đứng lên hình một vị cường tráng đại hán cung kính chào hỏi nói. Này danh U Phụ Cung đại thừa nếu cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng cùng nhau, đủ có thể so Tần Phượng Minh cao hơn một đầu có thừa, dáng người cường tráng, đủ có thể chứa hai cái Tần Phượng Minh. Khuôn mặt hiền lộ hắc hồng chi sắc, góc cạnh rõ ràng, có vẻ phi thường uy nghiêm. Bất quá lời nói ra, to lớn vang dội bên trong lại không mất ổn trọng, cùng một ít đại thừa quái đản tính tình rõ ràng bất đồng. Di, Huỳnh Di thế nhưng đi cùng Phong sư muội cùng tới rồi nơi này chính là không yên ổn thực. Nhìn thấy Huỳnh Di hiện thân, Cao Dương ánh mắt chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Rõ ràng hắn là cùng Huỳnh Di quen biết, U Phụ Cung bên trong đại thừa có hơn 10 vị, U Trần xuất thân phá nguyệt sao diện, tuy rằng là sau lại gia nhập U Phụ Cung, nhưng U Trần trời sinh tính yêu thích kết giao chúng đại thừa, vì vậy cùng U Phụ Cung các vị đại thừa quan hệ đều phi thường không tồi. Huỳnh Di làm U Trần thân truyền đệ tử, vì vậy cũng là thường xuyên ra vào các vị đại thừa động phủ. Lúc này mới có nàng ở U Phụ Cung phi thường đặc thù thân phận địa vị. Huỳnh Di lần này tiến đến chính là tới cấp sư phó cùng các vị sư bá thịnh an. Huỳnh Di biết được thực lực của chính mình vô dụng, nhưng nếu có thể cấp các vị sư bá một chút trợ giúp, Huỳnh Di nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Huỳnh Di cung kính chào hỏi, trong miệng lời nói khẩn nói tiếp. Người tưởng hỗ trợ sợ là không dùng được, lúc này đây ngao đẳng giới nguy nan tuy rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng còn không có chân chính đến nghiêm trọng nhất là lúc, bất quá yêu cầu không ít trận pháp tinh thông người cộng đồng ra tay bố trí một chỗ pháp trận, nghĩ đến này bốn vị đạo hữu chính là thiên cơ nơi trận pháp một đạo cực kỳ tinh thông tồn tại. Đại hán trong miệng nói, ánh mắt đã dừng ở Tần Phượng Minh bốn người trên người. Chương 6243 Đại Thừa. Bái kiến tiền bối, Tần Phượng Minh cùng Cốc Quân ba người đồng thời khom người, trong miệng chào hỏi nói. Vị này dáng người cường tráng đại hán, cấp Tần Phượng Minh một loại khó hiểu kỳ dị cảm giác, cái loại cảm giác này cũng không phải cưỡng bức, mà là một loại làm hắn tâm cảnh thượng phù phiếm cảm giác. Tựa hồ chỉ cần đối mặt vị này đại hán đại thừa, Tần Phượng Minh liền trong lòng xuất hiện dao động, tâm cảnh thượng không thể bình vỗ, có loại khí táo chi ý hiện ra. Nhưng này đó cảm giác chỉ là mông lung cảm thụ, hắn cũng không thể bắt giữ cụ thể. Tần Phượng Minh phân biệt không ra đây là trước mặt đại thừa hơi thở quá mức cường đại cho hắn cảm giác, vẫn là vị này đại hán đại thừa thân cụ nào đó khủng bố bí thuật cho hắn tâm lý ám chỉ. Tuy rằng không rõ, nhưng hắn tin tưởng vị này tên là Cao Dương U phụ cung đại thừa, nhất định là một vị phi thường cường đại tồn tại. Phong sư muội, thiên cơ nơi chỉ có 4 vị trận pháp đại sư có thể đảm nhiệm này mặc cho vụ sao? Cùng ước định chính là thiếu một người. Hướng Tần Phượng Minh 4 người lược là gật đầu, Cao Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Thiến tiên tử, trong miệng hỏi. Đại hán này hỏi, rõ ràng là nói thiên cơ nơi đã đến trận pháp tu sĩ số lượng thiếu. Cao sư huynh biết được này mặc cho vụ quan trọng, vì vậy tiểu muội không dám dễ dàng lựa chọn tu sĩ đã đến. Lần này thiên cơ nơi thông qua thí nghiệm kỳ thật chỉ có Cốc Quân, Tập Nham cùng Mạc Cảnh Phong 3 vị đạo hữu. Mà vị này Tần Phượng Minh đạo hữu cũng không phải thiên cơ nơi tu sĩ, hắn là một vị linh giới người, vừa lúc ở thiên cơ phủ thành làm khách. Bất quá vị này Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ nhưng không tầm thường. Cao sư huynh lúc trước cũng từng tiến vào đến hôm khác cơ phủ thành kia chỗ cấm địa, biết được kia cấm địa bên trong trận pháp lợi hại. Tần đạo hữu chỉ là tiến vào cấm địa 2 năm, liền sinh sôi phá cấm mà ra. Có thể không trải qua cấm địa thí luyện, mà phá giải cấm địa pháp trận xuất ly, có thể tưởng tượng hắn trận pháp thủ đoạn là như thế nào cao siêu, tham dự lúc này đây nhiệm vụ, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Phong Thiến tiên tử biểu tình đạm nhiên, trong miệng ngay sau đó giải thích nói. Nàng nói đơn giản, nhưng đại hán nghe nói, ánh mắt chợt dần hiện ra sáng quắc quang mang nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không nghĩ tới Tần tiểu hữu lại là một vị linh giới tu sĩ. Linh giới, chính là Cao Mỗ muốn đi, nhưng không thể thành hàng giao diện. Năm đó Cao Mỗ tiến giai đại thừa sau, đã từng trước sau đến quá thật quỷ giới, chân ma giới du lịch, duy độc linh giới chưa từng đến phóng. Linh giới trăm vực, nào một biên giới đều là địa linh nhân kiệt nơi. Như có cơ hội, nhất định thỉnh tiểu hữu giới thiệu một phen linh giới phong thổ việc. Đại hán trong miệng nói, biểu tình phía trên càng là dần dần hiển lộ ra hướng tới thần sắc, tựa hồ thật sự tính toán nghe Tần Phượng Minh giới thiệu linh giới cụ thể tình hình giống nhau. Tần Phượng Minh vô pháp từ vị này đại hán đại thừa lời nói bên trong phán đoán là khách khí ngôn ngữ, vẫn là thực sự có này loại ý tưởng, vì vậy cũng phi thường cẩn thận khom người thi lễ, mở miệng nói. Tuy rằng vãn bối xuất thân linh giới, nhưng tu vi thật sự hữu hạn, cũng chỉ bất quá đã từng cơ duyên hạ may mắn đi đến quá năm ngón tay đều không đến 3-4 biên giới, không dám vọng ngôn đối linh giới hiểu biết, bất quá tiền bối xin hỏi, vãn bối tất nhiên sẽ đem trong lòng biết được linh giới việc biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm tương đáp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ bình tĩnh biểu tình trả lời, kia đại hán ở trên người hắn lại tự nhìn chằm chằm nhìn một phen, lúc này mới khẽ gật đầu nói, hảo. Hảo tự xuất khẩu, liền không hề cùng Tần Phượng Minh tiếp lời, mà là nhìn về phía Cốc Quân ba người. Ba vị có thể thông qua phong tiên tử thí nghiệm, đủ để thuyết minh ba vị trận pháp tạo nghệ bất phàm. Các ngươi vài vị một đường đường nhỏ mệt nhọc, đi đến đại điện lúc sau tìm một chỗ động thất tỉ mỉ chờ mặt khác các vị phủ mà trận pháp đạo hữu đã đến, lại cùng tiến hành kế tiếp hành động. Huỳnh Di cũng cùng nhau đi thôi, chờ U Trần sư đệ trở về, lại báo cho ngươi tiến đến chào hỏi. Đại hán tuy rằng nhìn như tục tằng, nhưng tâm tư phi thường tinh tế, lời nói ra làm mọi người cảm giác phi thường thư thái, cũng vẫn chưa nặng bên này nhẹ bên kia. Tần Phượng Minh mấy người khom người thi lễ, xoay người đi theo ở Linh Khôi phía sau, hướng về đại điện cửa sau đi đến. Bước qua cao lớn bình phong lúc sau một cánh cửa, Tần Phượng Minh chợt cảm giác một cổ mát lạnh cảm giác đập vào mặt tới, trước mắt nơi, rộng mở biến thành một mảnh bích quang lân lân hồ nước nơi. Đỉnh đầu phía trên một mảnh bạch quang bao phủ, giống như khói sóng đám sương ở không trung phiêu đãng, một bước non sông tươi đẹp cảnh tượng đột nhiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Nơi này rõ ràng là một chỗ tu di không gian, không gian nhập khẩu, đúng là kia nói đại điện môn hộ. Này chỗ không gian nơi rất là không nhỏ, thần thức thả ra, phạm vi chừng ngàn hơn dặm phạm vi. Trừ bỏ có chút hít lục địa hỗn độn rải rác ở ao hồ bốn phía, đại đa số phương vị đều bị hồ nước sở che đậy. Phóng nhãn nhìn lại, ao hồ phía trên có từng tòa tiểu xảo đảo nhỏ, có chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ, chính là đại đảo nhỏ, cũng bất quá mấy trăm trượng hơn mà thôi. Mỗi một tòa tiểu đảo phía trên đều có kiến trúc tu sửa, cho dù là chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ đảo nhỏ, đều sẽ có tinh xảo lâu vũ đứng sừng sững ở mặt trên. Không có cung điện kiến tạo đảo nhỏ, cũng có thể đủ phát hiện ở chót vót ngọn núi phía trên có động phủ môn hộ được khảm trong đó. Bên kia đại đảo phía trên hiểu rõ gian động phủ, cung điện, vài vị có thể đi kia tòa đảo nhỏ tĩnh tu, đám người viên tề tựu sẽ tự tiến đến thông chi các vị. Linh Khôi ngón tay nơi xa một chỗ diện tích không nhỏ đảo nhỏ, mở miệng nói. Mọi người tự nhiên sẽ không có dị nghị, lập tức gật đầu, sôi nổi hướng về kia tòa đảo nhỏ bay đi. Huỳnh Di Thực tự nhiên liền đi cùng Tần Phượng Minh, tiến vào tới rồi một gian vách núi động phủ bên trong. Theo Tần Phượng Minh tùy tay bố trí cấm chế thoáng hiện ở cửa động, này tòa động phủ bị Tần Phượng Minh tạm thời trưng dụng. Quân Tuệ, lão phu bế quan mấy năm nay, không biết nhưng có tin tức truyền ra sao? Thông truyền đằng chi nhất tộc còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Liền ở Tần Phượng Minh mọi người vừa mới tiến vào tu di không gian bên trong khi, khoảng cách mọi người nơi ngàn vạn dặm xa mặt khác một chỗ bị nồng đậm màu xanh lơ sương mù bao vây ngọn núi phía trên, một tòa rộng mở động phủ bên trong, một người cả người giải rác âm lãnh hơi thở trung niên tu sĩ bỗng nhiên hiện ra thân hình, đối động phủ bên trong đang ở ngồi xếp bằng nhắm mắt một người vẫn còn phong vận nữ tu mở miệng nói. Vị này trung niên dáng người gầy ốm, cũng không cao lớn, khuôn mặt nghiêm khắc, cả người đại thừa hơi thở phát ra, cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng hàn ý cảm giác. Này chỗ bị thanh vụ bao phủ ngọn núi bốn phía, đồng dạng bị nồng đậm khói bụi sở che đậy, cùng Tần Phượng Minh mọi người lúc trước đi qua trong đó khói bụi giống nhau như đúc. Sậu Văn lời nói tiếng động, kia nữ tu lập tức mở hai mắt, thân hình một phiêu, liền tự đứng thẳng ở hiện ra động phủ trung niên trước mặt, khom người thi lễ, trong miệng nói. Hồi bẩm sư tôn, mỗi cách 3 tháng, Cận Hạo tiền bối liền sẽ truyền đệ tín tức tới. Mấy năm nay thời gian, ta Ngao Đằng phụ trách kia chỗ sự tiếp xúc tuy rằng như cũ có mở rộng chi thế, nhưng ở ta Ngao Đằng nhất tộc các vị đại thừa hợp lực hạ, cũng không có chuyển biến xấu tình hình xuất hiện. Tuy rằng không biết U Phụ Cung kia một phương như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, nếu không chuyển biến xấu quá nhanh, thế tất cũng sẽ ảnh hưởng bên ta khống chế khu vực. Mặt khác Quân Xuyên lão tổ cũng truyền lại tới tin tức, lão tổ xuất lĩnh rất nhiều đằng chi nhất tộc hẳn là cũng thực mau là có thể đến. Vị này nữ tu tuy rằng tuổi tác nhìn qua không hề tuổi trẻ, nhưng dáng người như cũ cân xứng thướt tha, doanh doanh chào hỏi, đảo cũng có vẻ dáng vẻ muôn phương. Nếu là Tần Phượng Minh giờ phút này tại đây chỗ động phủ, nhất định tâm thần lược động, bởi vì vị này trung niên nữ tu, cùng Quân Vận nhìn qua có 2 phần giống nhau. Vị này nữ tu cũng họ Quân, rõ ràng là Quân Vận nhất tộc trung đại năng tồn tại. Tình hình xuất hiện chuyển biến xấu cũng không đáng sợ, U Phụ Cung là có thủ đoạn hộ vệ Ngao Đằng giao diện. Nếu không vô số vạn năm tới, Ngao Đằng giới đã sớm bị ẩn nguyên nơi va chạm sụp đổ. Lúc này đây lão phù hợp lực thi thuật, chuẩn bị thủ đoạn cơ bản hoàn công, hy vọng Quân Xuyên huynh sớm một chút đến, để tránh lạc hậu ở U Phụ Cung một phương lúc sau. Trung niên tu sĩ ánh mắt lập lòe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Sư tôn tẫn nhưng yên tâm, tộc của ta nguyện ý đem điển tịch ghi lại chi thuật báo cho U Phụ Cung, đó là phải đợi chờ bọn họ chuẩn bị hạ cũng đủ nhân thủ mới có thể. Hơn nữa những cái đó thuật pháp không thể khắc lục, chỉ có thể tìm hiểu. Liên tính bọn họ thấu đủ nhân thủ, kia cũng muốn chậm rãi tìm hiểu tộc của ta thuật pháp mới có thể. Có này công phu, lão tổ nhất định có thể đạt tới. Liên tính sư tôn thi thuật yêu cầu một ít thời gian, cũng nhất định có thể mau quá U Phụ Cung một phương. Nữ tu gật đầu, trong miệng tùy theo nói, ẩn nguyên nơi xuất hiện cũng không cố định, có khi mấy chục vạn năm đều không thể phát sinh một lần. Ngắn ngủn hơn 10 vạn năm thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, đây chính là cực kỳ khó gặp. Nếu bên trong có nghịch thiên cơ duyên, không tiến vào trong đó thế tất sẽ hối hận. Hy vọng lúc này đây có thể nhờ họa được phúc, đạt được không thế cơ duyên. Trung niên tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng chậm rãi nói. Lời nói ra, hắn ánh mắt bên trong kiên nghị thần sắc thoáng hiện không ngừng. Chương 6244 lại lần nữa gặp nhau. Quảng đại Ngao Đằng giao diện phía trên, tuy rằng nhìn như thiên địa dị tượng bao phủ, nhưng ngao thú đằng yêu thú đàn cùng 7 phủ mà tu sĩ sớm đã thấy nhiều không trách. Vô luận là tu sĩ vẫn là ngao thú đằng yêu, nên tu luyện, nên tranh đấu, hết thảy cùng thường lui tới đã không có khác nhau. Ở che trời hồn hoàng mây mù bao phủ dưới, ở quảng đại thiên địa chi gian, hiểu rõ đoàn độn quang nhanh như điện chớp ở quần thú giải rác khu vực cấp tốc phi độn mà đi. Đối mặt này cấp tốc độn quang bay vút, quần thú phần lớn còn chưa phản ứng lại đây, đã bị độn quang bay vọt mà qua. Chỉ có số rất ít cường đại ngao thú đằng yêu phát ra từng trận thú giống, dẫn dắt quần thú tượng trưng tính chặn lại một chút. Bay nhanh độn quang phi độn phương hướng nhìn như không giống nhau, nhưng đường nhỏ lại đều hướng về một chỗ xa xôi phương vị hội tụ. Mà ở mặt khác một chỗ phương vị thượng, đồng dạng có một đạo độn quang phi độn, này một độn quang bay nhanh, có vẻ rất là không kiêng nể gì, mà đường nhỏ phía trên ngao thú đằng yêu ở chợt cảm giác độn quang hiện ra, thế nhưng sôi nổi nằm sấp trên mặt đất phía trên, không có một con dám can đảm phóng xuất ra chính mình hung ác điên cuồng hơi thở. Tự nhiên cũng không có một con yêu thú dám can đảm nhảy lên chặn lại này một đạo độn quang. Này một độn quang tốc độ xa so mặt khác phương hướng thượng kia số đoàn độn quang muốn mau rất nhiều. chỉ là này nói độn quang so với kia mấy đoàn độn quang rõ ràng muốn có vẻ đơn bạc một ít, giống như chỉ có một vị tu sĩ tồn tại trong đó. Tuy rằng khoảng cách mặt khác số đoàn độn quang cực kỳ xa xôi, nhưng độn quang tiến lên phương hướng, thế nhưng cực kỳ cùng kia số sóng độn quang hội tụ một chỗ phương vị tương đồng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, số sóng độn quang càng thêm đến gần rồi cộng đồng phải trải qua kia đơn thuốc vị. Mà kia đơn thuốc vị đại khái vị trí, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh mọi người nhìn thấy kia chỗ xả mà mấy ngày liền thật lớn tường thành cảnh tượng nơi. Tần Phượng Minh mọi người tiến vào đảo nhỏ động phủ, liền vẫn luôn chưa từng có người đã đến. Tuy rằng này chỗ không gian nguyên khí giạt rào, nhưng không có ai sẽ tĩnh tâm tu luyện, mọi người ai rõ ràng, chờ đợi mọi người, tuyệt đối là một kiện ẩn chứa cực đại hung hiểm nhiệm vụ. Mà kia nhiệm vụ, hẳn là chính là nhằm vào chín kỳ nơi xâm lược ngao đằng giao diện. Chỉ là cụ thể ra sao dạng nhiệm vụ, mọi người tất nhiên là không người có thể thấu hiểu được. Càng là đoán không ra, mọi người liền càng thêm vô pháp tĩnh tâm xuống dưới. Mọi người có thể làm, đó là tương tự suy nghĩ, làm một ít chính mình trong lòng có thể khống chế chuẩn bị. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cùng chỗ một tòa động phủ, hai người ai cũng không có bế quan tu luyện, mà là cùng ở luyện chế tinh thạch phù trận. Đối với Huỳnh Di, Tần Phượng Minh không có bủn xỉn, đem tự thân cực kỳ dựa vào tinh thạch phù trận luyện chế phương pháp tương thụ. Từ Phượng Cực thượng nhân trong miệng, bọn họ đương nhiên có thể đoán được chín kỳ nơi nội cũng không thái bình, nếu muốn đoản khi gia tăng hộ vệ năng lực, này tinh thạch phù trận là nhất thích hợp lựa chọn. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, nghe được Tần Phượng Minh giải thích tinh thạch phù trận công hiệu cùng luyện chế phương pháp sau, Huỳnh Di thế nhưng lấy ra một loại Tần Phượng Minh cũng không nhận thức tài liệu. Đây là một loại toàn thân phiếm tối tăm quang mang tài liệu, mặt trên có nồng đậm âm khí năng lượng phát ra, có vẻ tinh oánh dịch thấu, rất là tinh mỹ. Huỳnh Di xưng hô này một tài liệu tên là ám dạ tinh thạch, chính là phá nguyệt giao diện đặc có một loại tài liệu. Loại này tài liệu tuy rằng là phá nguyệt giao diện đặc có, nhưng cũng phi thường thưa thớt. Huỳnh Di sở dĩ lấy ra này một tinh thạch, là bởi vì ám dạ tinh thạch cùng thủy tinh nâu thạch giống nhau, đều là có thể chứa đựng phù văn thuật chú cùng ngập trời năng lượng đặc thù tài liệu. Chỉ là ám dạ tinh thạch chứa đựng chính là âm khí năng lượng. Một khi thí nghiệm, Tần Phượng Minh phát hiện này ám dạ tinh thạch có khả năng chứa đựng năng lượng, thế nhưng thủy tinh nâu thạch còn muốn nhiều thượng không ít, vừa thấy dưới, làm Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng. Có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, luyện chế ra tinh thạch phù trận tự nhiên uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Huỳnh Di gặp qua Tần Phượng Minh tế ra tinh thạch phù trận tự bạo, cái loại này nổ mạnh uy lực thực sự khủng bố kinh người. Huỳnh Di bắt đầu căn bản nghĩ không ra loại nào vật phẩm có thể tự bạo hiện ra như vậy thật lớn nổ mạnh uy lực. Nếu là tế luyện quá pháp bảo, bốn phía nổ mạnh dưới, thế tất sẽ cho thi thuật người tạo thành không nhỏ phản phệ. Chính là Tần Phượng Minh lại căn bản chưa từng có chút phản phệ phản ứng. Nhìn thấy tinh thạch phù trận luyện chế phương pháp, Huỳnh Di mới bốn phía khiếp sợ bên trong bừng tỉnh. Như thế kỳ dị tự bạo chi vật, nổ mạnh uy lực kinh thiên, nhưng căn bản là sẽ không cấp thi thuật người chút nào phản phệ. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu có bó lớn tự bạo chi vật nơi tay, liền tính không thể diệt sát đại thừa tu sĩ, chỉ cần tế ra, cũng đại khả năng ngăn cản đại thừa công kích, làm chính mình mạng sống cơ hội tăng nhiều không ít. Lúc này đây nếu thật sự có thể tiến vào tới rồi chín kỳ nơi, sẽ gặp được loại nào nguy hiểm vô pháp biết trước. Nhưng có loại này cường đại tự bạo chi vật trong người, làm Huỳnh Di yên tâm chi ý đại thịnh. Ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đắm chìm ở luyện chế tinh thạch phù trận là lúc, đột nhiên một đạo thanh âm đột nhiên vang lên ở động phủ ở ngoài, các vị bảy phủ địa đạo hữu, thỉnh xuất quan, các vị tiền bối triệu kiến. Thanh âm vang vọng, cũng không to lớn vang dội, nhưng cực có xuyên thấu lực. Tiến vào động phủ bên trong, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di nghe rành mạch. Hảo, các phủ mà tu sĩ rốt cuộc tề tựu, phía dưới đi gặp U Phủ Cung Đại Thừa, nói không chừng sẽ có một ít xung đột, đến lúc đó ngươi vạn chớ ra tay ngăn trở, Tần mỗ tự tin có thể ứng đối hạ bất luận cái gì nguy nan. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh đứng dậy, mở miệng đối Huỳnh Di nói. Huỳnh Di biết được như thế nào ứng đối. Nữ tu xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt trước nhiên bên trong có một loại kiên định chi ý thoáng hiện, trong miệng không hề chần chờ nói. Từ trước mặt vị này nhìn như bình tĩnh nhu nhược nữ tu biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh nhìn ra nữ tu nội tâm quật cường. Huỳnh Di không phải tầm thường tu sĩ, nàng trải qua hung hiểm, cũng không so Tần Phượng Minh thiếu, tự chủ tính rất cao, đoạn không phải Tần Phượng Minh một hai câu ngôn ngữ liền đối nữ tu có tác dụng. Tần Phượng Minh vô ngữ, bất quá cũng vẫn chưa nhiều lời nữa. Lúc này Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, mặc kệ có gì hung hiểm, đều là hắn nếu lựa chọn tiến đến nơi này, liền thiết yếu muốn đối mặt. Vì vậy hắn tâm cảnh căn bản là không có biến hóa. Đứng dậy, cùng Huỳnh Di cùng xuất ly bế quan động phủ. Quảng đại hồ nước bên trong, lúc này đã có đạo đạo thân ảnh hiện ra. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, bởi vì phi thân mà hiện dư danh tu sĩ bên trong. Hắn thế nhưng phát hiện vài tên đã từng có đối mặt tu sĩ dung nhan. Này vài tên đã từng nhìn thấy quá tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể kêu ra tên họ người chỉ có 2-3 cái, đại đa số chỉ là đã từng ở Bắc Cực nơi gặp qua, cũng không biết cụ thể tên húy. Nhất làm Tần Phượng Minh ánh mắt đại phóng chính là, liền ở hắn cùng Huỳnh Di vừa mới hiện thân mà ra là lúc, một người dáng người tinh tế đĩnh tú nữ tu bỗng nhiên cấp tốc hướng về bọn họ nơi ở bắn nhanh mà đến. Là Giao Lạc tiên tử. Liền ở Tần Phượng Minh thần thức vừa mới tỏa định này danh cấp tốc tới gần nữ tu là lúc, Huỳnh Di tiên tử một tiếng thở nhẹ đã vang lên ở hắn bên tai. Huỳnh Di lời nói dồn dập, có vẻ rất là ngoài ý muốn, đồng thời thanh âm bên trong cũng có một ít khác thường tồn tại. Tần đại ca, người quả nhiên cũng tới rồi nơi này. Thân ảnh bắn nhanh, thân hình còn chưa đến, một tiếng vui mừng lời nói thanh âm đã cấp tốc tới. Tần Phượng Minh trước người dao động chợt lóe, hiển lộ ra một người đầy mặt kinh hỉ biểu tình diễm lệ nữ tu dung nhan. Giao Lạc tiên tử, người thế nhưng cũng tới rồi nơi này. Nhìn thấy Giao Lạc phi thân tới, Tần Phượng Minh trong miệng lược hiện kinh ngạc mở miệng nói. Giao Lạc tiên tử, Tần Phượng Minh lúc trước ở Ngọc Hành nơi khi, cũng không có nghe nói nàng là một vị trận pháp đại sư tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, thực mau cũng có điều minh bạch. Lúc trước Giao Lạc một mình một người đã từng xuất ly Ngọc Hành nơi, đi mưu đồ quá khủng bố băng sống thú cùng xương lạnh ẩn xí chung, ở băng sống thú lui tới nơi bố trí hạ quá không ít giám thị pháp trận. Những cái đó pháp trận rất là bất phàm, đảo cũng có thể đủ từ giữa nhìn ra Giao Lạc cũng là một vị trận pháp đại sư. Giao Lạc cảm giác ở chỗ này khả năng gặp được Tần đại ca, thật đúng là gặp. Không biết Tần đại ca nhưng hoàn thành thiên cơ nơi việc sao? Giao Lạc thân hình chợt lóe, không để ý đến một bên Huỳnh Di, mà là trực tiếp phi thân huyền ngừng ở Tần Phượng Minh bên cạnh nói. Lúc này luôn luôn mặt hiện lạnh băng thần sắc Giao Lạc tiên tử, đối Tần Phượng Minh xưng hô, đã rất là biến hóa. Thế nhưng làm trò Huỳnh Di mặt, trực tiếp xưng hô Tần Phượng Minh vì Tần đại ca. Này một tiếng, Tần đại ca, chính là đem hai bên quan hệ rất là kéo gần lại. Tần Phượng Minh vẫn chưa có cái gì khác thường cảm giác, đối hắn mà nói, vô luận là Tần đại ca, vẫn là Tần đạo hữu, đều bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Nhưng mà nghe vào Huỳnh Di trong tai, làm nàng bỗng nhiên cảm giác một cổ ngực buồn cảm giác xuất hiện. Tựa hồ vững vàng tâm hải, rộng mở bị cái gì trọng vật rơi xuống, bỗng nhiên trở nên kích động lên. Còn hảo, Tần mỗ tiến đến Ngao Đằng giới việc còn tính trọn vẹn, đang muốn chuyện ở đây xong rồi, đi đến Ngọc Hành nơi một chuyến, trông thấy vài vị quen biết đạo hữu. Tần Phượng Minh trong miệng nói, ánh mắt đã dừng ở phi sắp đến phụ cận bốn gã Ngọc Hành nơi tu sĩ trên người. Này bốn gã cùng Giao Lạc cùng đạt tới nơi này Ngọc Hành nơi tu sĩ, lúc này biểu tình đều hiện ra khác thường chi ý. Luôn luôn không câu nệ nói cười, biểu tình thanh lãnh Giao Lạc tiên tử, thế nhưng một sửa thái độ bình thường hiện ra như thế thần thái, này tuyệt đối không phải mọi người hoa mắt chứng kiến. Bất quá trong đó nhưng thật ra có một người, công nhận ra Tần Phượng Minh lúc sau. Đối Giao Lạc tiên tử cực khác tầm thường hành động lập tức đã không có chút nào kinh ngạc cảm giác. Người này Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng tiến vào Bắc Cực nơi Ngọc Hành nơi tu sĩ Huyền La. Gì, Huyền đạo hữu thế nhưng cũng là một vị trận pháp đại sư, thật là thất kính. Tần Phượng Minh nhìn về phía Huyền La, trên mặt thần sắc lập tức hiện ra kinh ngạc, hướng Huyền La liền ôm quyền, trong miệng lời nói cũng nói ra nói. Hắn cùng Huyền La cùng nhau tuy rằng thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày. Đường xá bên trong cũng không có nhìn thấy Huyền La trận pháp tạo nghệ như thế nào bất phàm. Gặp qua Tần đạo hữu, Huyền mỗ đều không phải là cái gì trận pháp tạo nghệ cực cao người, bất quá Huyền mỗ có một thần thông, có thể cho trận pháp vận chuyển uy lực tăng cường một ít, vì vậy cũng bị Tốn Phong tiền bối đưa tới nơi này. Có thể ở chỗ này cùng Tần đạo hữu gặp lại lần nữa cùng chấp hành nhiệm vụ, cũng coi như là Huyền mỗ may mắn. Huyền La hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, phi thường khách khí nói. Đối với Tần Phượng Minh, Huyền La là từ đáy lòng bội phục, hắn là chân chính nhìn thấy quá Tần Phượng Minh bằng vào sức của một người đùa bỡn mặt khác sáu đại phủ mà mười mấy tên đứng đầu huyền giai tu sĩ cùng cổ trưởng phía trên. Cùng Giao Lạc, Huyền La cùng đi Ngọc Hành nơi mặt khác ba người, nghe được ba người đối đáp, biểu tình bỗng nhiên biến đổi, lập tức biết được trước mặt tên này thanh niên tu sĩ là người phương nào, sôi nổi hiện ra khách khí biểu tình. Lúc này đây tình hình xa không phải Tần mỗ có thể khống chế, đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần mỗ cũng là không biết. Hảo, chúng ta tốc xuất ly nơi này đi. Nhìn thấy Cốc Quân ba người cũng hiện thân mà ra, tụ lại ở bên cạnh, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hai phủ mà tu sĩ không có đáp ứng, nhưng cũng nhìn lẫn nhau số mắt. Mọi người phi hành ở hồ nước phía trên, hơn 10 nói ánh mắt nhìn quét ở Tần Phượng Minh trên người, ánh mắt bên trong các loại cảm xúc ẩn hiện. Này đó tu sĩ, có Tần Phượng Minh gặp qua người, đại đa số là Tần Phượng Minh chưa từng gặp mặt. Nghĩ đến là nhận thức Tần Phượng Minh tu sĩ báo cho người khác. Theo mọi người sôi nổi từ đại cửa điện hộ bước ra, mọi người lại lần nữa về tới đại điện bên trong. Theo bước chân bước vào đại điện, Tần Phượng Minh còn chưa thấy rõ đại điện bên trong tình hình, một cổ chợt băng hàn bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh đáy lòng nổi lên, khoảnh khắc liền tràn ngập ở thân hình hắn phía trên. Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét đại điện, ánh mắt có thể đạt được, Tần Phượng Minh trán phía trên gân xanh rộng mở cấp khiêu dựng lên. Vào giờ phút này đại điện bên trong, hắn bỗng nhiên gặp được mấy vị hắn nhất không nghĩ nhìn thấy người. Mà kia vài tên tu sĩ, thế nhưng cũng ánh mắt nhìn quét, cuối cùng sôi nổi dừng ở hắn trên người. Chương 6245 hóa nguy, cái thứ nhất ánh vào Tần Phượng Minh ánh mắt, là đứng thẳng ở đại điện bên trong một người thân hình cao lớn bạch diện trung niên tu sĩ. Này danh trung niên, Tần Phượng Minh nhận thức, đúng là đã từng bị hắn bài trừ pháp trận cấm chế, tổn thất đại lượng âm hồn quỷ vật Sùng Tịch lão ma. Mà ở Sùng Tịch bên cạnh đứng thẳng một người thanh niên tu sĩ, cũng không là người khác, đúng là đã từng thiếu chút nữa bị Tần Phượng Minh diệt sát ở Tà Dương nơi Quyết Âm. Trừ bỏ Sùng Tịch cùng Quyết Âm, còn có một người Tần Phượng Minh đã từng ở Tà Dương nơi nhìn thấy quá U Phụ Cung tu sĩ. Chỉ là hắn kêu không nổi danh tự, trừ bỏ này ba người ngoại, còn có hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ đứng thẳng ở đại điện thượng, chỉ là Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp qua này hai người. Bất quá nhìn thấu mang, kia hai người rõ ràng không phải bảy đại phủ mà tu sĩ. Đối với Sùng Tịch cùng Quyết Âm ba người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tâm sinh cái gì sợ hãi chi ý, mà làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kịch chấn, phía sau lưng rộng mở lạnh băng, là giờ phút này ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong hai gã tu sĩ. Này hai gã tu sĩ, một nam một nữ, nam tu là một người thân xuyên màu đen bào phục trung niên tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong chiếc ghế phía trên, một cổ nhàn nhạt thần hồn hơi thở phát ra, làm người đột nhiên cảm giác, liền có loại tâm thần bị dao động cảm giác hiện ra. Này danh trung niên nam tu dung nhan, cùng lúc trước mượn dùng Quyết Âm thuật pháp, hiện ra ở Tà Dương nơi đờ đẫn ảnh thân giống nhau như đúc, rõ ràng chính là đờ đẫn bản thể. Mà tên kia nữ tu, dáng người chắc tuyệt, một bộ xanh biếc váy áo che thận, làm này dáng người có vẻ rất là cân xứng kiều mị. Nếu tính tiên tử, một tiếng kinh hô thiếu chút nữa tự Tần Phượng Minh trong miệng truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh như thế nào cũng tưởng tượng không đến, ở U Phụ Cung đại thừa bố trí này chỗ bí ẩn nơi, thế nhưng sẽ có một người ngao đằng núi non đại thừa tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Lúc trước Tần Phượng Minh mượn dùng kia khủng bố hải thú ma côn, mạnh mẽ đem đằng yêu nhất tộc dị bảo huyền đằng giác thu về tới rồi trong tay, cũng thuận lợi tránh được nếu tính tiên tử tra tìm. Đối với kia huyền đằng giác, Tần Phượng Minh cẩn thận tham nghiên quá, vẫn luôn không thể toàn bộ khống chế này uy năng. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng cùng huyền đằng giác chủ nhân ở U Phụ Cung đại thừa tụ tập nơi chạm mặt, cái này làm cho luôn luôn tâm tư linh hoạt, suy nghĩ kín đáo Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác trong óc nổ vang, thân hình lay động, rất có đứng thẳng không xong chi ý. Nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng thuận tiện hiện lên mấy cái ý niệm. Nhưng mà nào một lựa chọn, đều không thể làm hắn nhẹ nhàng hóa giải trước mặt nguy nan tình hình. Tần Phượng Minh chung quy là trải qua hung hiểm người, tuy rằng trong óc đột nhiên nổ vang, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền làm ra lựa chọn. Biểu tình chợt cứng lại, tiếp theo thân hình nhoáng lên, hắn đã bước chân cấp tốc mà động, trực tiếp lướt qua vài tên vừa mới tiến vào đại điện tu sĩ, đứng thẳng tới rồi ngồi ngay ngắn đại điện chiếc ghế phía trên tám gã tu sĩ phụ cận. Tần Phượng Minh trực tiếp đối mặt sắc mặt đã khoảnh khắc mà biến, tựa hồ muốn lập tức hưng sư vấn tội nữ tu, cúi người hành lễ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Vãn bối bái kiến nếu tính tiên tử tiền bối, thượng một lần bị kia ma côn truy độn xa trốn, cuối cùng không được thấy tiền bối mặt giáp mặt bái tạ ân cứu mạng, thật sự là vãn bối chi sai. Tuy rằng sau lại trộm lén quay về, nhưng như cũ không có tìm được tiền bối, lúc sau gặp được Quân Lam cùng Quân Vận huynh muội, hỏi thăm tiên tử tiên tung, Quân Thị huynh muội cũng là không biết tiền bối thân ở nơi nào. Chưa từng tưởng thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy tiên tử tiền bối, thật sự làm vãn bối vui sướng, đây là lúc trước tiền bối mượn cùng vãn bối cứu mạng chi vật, không có tổn thương, hiện tại trả lại tiền bối. Tần Phượng Minh thái độ thành khẩn, cung kính ngôn nói bên trong, tay một phen, kia kiện còn chưa bị hắn tìm hiểu hoàn toàn huyền đằng giác trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Bạc mang lóng lánh, nhất thời đem cũng không tính quá mức quảng đại đại điện chiếu rọi quang mang bắn ra bốn phía. Theo sát ở Tần Phượng Minh phía sau, Huỳnh Di cũng thân hình chợt lóe đứng thẳng ở mọi người trước người, khom người chào hỏi nói, vãn bối bái kiến tiên tử, có thể tái kiến tiên tử, Huỳnh Di trong lòng rất là vui sướng. Huyền đằng giác, tiên tử thế nhưng đem ngao đằng nhất tộc trấn tộc chi bảo làm người khác sử dụng. Chợt thấy bạc mang bao vây bên trong huyền đằng giác, đại điện bên trong ngồi ngay ngắn vài tên đại thừa tồn tại lập tức biểu tình chấn động, một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên ở đại điện bên trong. Nói chuyện chính là một người thân xuyên áo bào trắng mặt trắng lão giả. U Phụ Cung tuy rằng xem như ở ngao đằng giới, nhưng trong cung tu sĩ phục sức cùng ngao đằng giới bảy đại phủ mà tu sĩ có rất lớn bất đồng. U Phụ Cung tu sĩ rất nhiều tu sĩ, trên người mặc cùng linh giới đại bộ phận biên giới tu sĩ không có khác nhau, đều là thân xuyên các loại ti áo vải phục. Mặt khác vài tên ngồi ngay ngắn đại thừa tuy rằng trong miệng chưa từng kinh hô ra tiếng, nhưng mọi người biểu tình phía trên đều là giống nhau thần sắc kinh ngạc cùng khó hiểu. Mọi người thân là giao diện phía trên đại thừa, đương nhiên biết đằng yêu nhất tộc Huyền Đằng Giác là vật gì, đó là đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo. Nhưng chính là này một kiện trấn tộc chi bảo, nếu tính tiền tử thế nhưng đem chi đưa cho một người bảy phủ mà tu sĩ, hơn nữa vẫn là làm hắn bảo mệnh chi dùng. Như thế tình hình, liền tính là mọi người giờ phút này chính mắt hiểu biết, đều trong lòng cảm thấy này không phải tình hình thực tế. Phải biết rằng tu tiên giới quá mức quảng đại, giao diện cũng là đông đảo, đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo bị người khác được đến, huề bảo mà đi, liền tính nếu tính tiên tử cùng chi có cảm ứng, cũng rất có khả năng khó có thể phục đến. Nhưng mà nếu tính tiên tử thế nhưng yên tâm đem chi giao cho trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, hơn nữa còn cũng không thế nào cấp tìm, như thế tình hình, thật sự làm người khó có thể lý giải. Các ngươi hai người không có ngã xuống ở kia ma côn chi khẩu, thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự, kẻ hèn một kiện Huyền Đằng Giác, làm ngươi chơi đùa mấy ngày không coi là cái gì, bổn cung còn cảm ơn các ngươi mạnh mẽ tương trợ chi tình đâu. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, lập tức liền đem Huyền Đằng Giác trả lại, nếu tính tiên tử vừa mới muốn hiện ra kiều giận biểu tình, lập tức vừa thu lại, trên mặt ý cười mở ra mở miệng nói. Nàng lời nói ra, tay đã điểm chỉ mà ra, một đạo bạc mang lập lòe, Huyền Đằng Giác lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi nữ tu ống tay áo bên trong, biến mất không thấy tung tích. Ma côn, chẳng lẽ nếu tính tiên tử cùng hai vị này vãn bối cùng mưu đồ quá tử kinh đằng căn? Không biết cuối cùng có từng tới tay không có? Nếu được đến, Cao Mẫu nguyện ý lấy ra cũng đủ đại giới cùng tiên tử trao đổi một đoạn. Liền ở nếu tính tiên tử thu hồi Huyền Đằng Giác, trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống đồng thời, một tiếng kinh hỏi tiếng động tùy theo vang lên ở đại điện bên trong. Thanh âm to lớn vang dội, nói chuyện người, đúng là Cao Dương. Cao Dương này thanh lời nói ra, mặt khác vài vị đại thừa tồn tại lập tức biểu tình lại lần nữa biến đổi. Đều xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở Cao Dương xuống tay nếu tính tiên tử. Nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, hắn đủ có thể tin tưởng, nếu tính tiên tử đã từng mưu đồ tử kinh đằng căn, cùng hắn trong lòng suy nghĩ chi vật, nhất định không phải cùng vật. Bởi vì Tần Phượng Minh trong lòng biết tử kinh đằng căn, cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể coi như luyện khí chi vật sử dụng. Kẻ hèn một kiện luyện khí tài liệu, đương nhiên không có khả năng làm mấy vị đại thừa tu sĩ hiện ra như thế bộ dáng. Kia một lần ít nhiều hai vị này tiểu hữu giúp đỡ, mới có thể đủ đắc thủ, tuy rằng đoạt được không nhiều lắm, nhưng chung quy đạt được một ít tử kinh đằng căn. Nếu Cao đạo hữu tưởng đổi, chờ chuyện ở đây xong rồi, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Bổn cung tất nhiên là sẽ không bạch bạch làm hai vị tiểu đạo hữu xuất lực, chờ hoàn thành nhiệm vụ, bổn cung tự nhiên có chỗ lợi cho ngươi hai người. Nếu tính tiên tử biểu tình bình tĩnh, rất là đạm nhiên liền thừa nhận xuống dưới. Đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, càng là nói ra một phen hứa hẹn chi ngôn. Có thể được đến một vị đại thừa tu sĩ cảm kích chi ngôn, cũng hứa hẹn cấp chỗ tốt, này một lời ngữ nói ra, tức khắc làm đại điện bên trong chúng huyền giai tu sĩ không khỏi phát ra từng trận hâm mộ nói nhỏ. Tuy rằng có mấy vị đại thừa ở, nhưng như cũng làm mọi người khó có thể áp xuống trong ngực rung động chi ý, không phun không mau. Đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối đến lúc đó nhất định đi đến tiền bối trước người, nghe tiền bối dạy bảo. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, lập tức lại lần nữa khom người chào hỏi nói. Hắn lời nói xong, vẫn chưa lui ra, mà là lập tức xoay người nhìn về phía Quyết Âm sư tôn Đờ Đẫn, lại lần nữa chào hỏi nói. Vãn bối bái kiến Đờ Đẫn tiền bối, lúc trước vãn bối vì tự bảo vệ mình, đối tiền bối nhiều có bất kính, còn thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, không cần cùng vãn bối chấp nhặt. Vì liêu biểu vãn bối lòng áy náy, vãn bối nơi này có một quả đan dược, còn thỉnh tiền bối có thể nhận lấy. Tần Phượng Minh trong miệng nói, trong tay đã tung bay ra một con bình ngọc huyền phù hắn trước người, thủy vừa xuất hiện, tức khắc một cổ nhàn nhạt kỳ dị đan hương tỏa khắp ở đại điện bên trong. Hừ, tiểu bối ngươi thế nhưng cũng tới rồi nơi này. Đờ Đẫn tất nhiên là nhận ra Tần Phượng Minh, lúc này thấy đến thanh niên thế nhưng trực diện chính mình, Đờ Đẫn sắc mặt tức khắc trầm xuống, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên. Nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, số câu gấp giọng lời nói đã vang lên ở đại điện bên trong. Này đan hương cùng trong bình đan dược nhìn qua như thế nào quen mắt, nhưng nhất thời vô pháp công nhận ra sao loại đan dược. Này đan dược chẳng lẽ là kia trong lời đồn chi vật? Triển Mông sư huynh mau xem, này đan dược cùng sư huynh được đến kia cái chính là cùng đan dược. Số câu thanh âm chợt khởi, lập tức đem Đờ Đẫn trầm thấp lời nói bao phủ ở song xuôi chung. Đây là Thiên La Ngự Linh Đan, tiểu hữu thế nhưng có Thiên La Ngự Linh Đan, chẳng lẽ tiểu hữu cũng từng đi đến quá chân ma giới Vạn Tượng Cung không thành? Không đúng, liền tính tiểu hữu đi đến quá chân ma giới Vạn Tượng Cung, cũng không có khả năng nhìn thấy Thi U đạo hữu được đến hắn sở luyện chế Thiên La Ngự Linh Đan. Thi U đạo hữu đã rất nhiều vạn năm chưa từng hiện thân tu tiên giới. Theo sát Phong Thiến tiên tử một tiếng kêu gọi, một người gầy ốm lão giả đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao tỏa định huyền phù Tần Phượng Minh trước người bình ngọc, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Lão giả lời nói ra, biểu tình tùy theo trầm xuống, nói xong lời cuối cùng, càng là tự mình phủ định nói. Nghe nói số đại thừa gấp giọng kêu gọi vang lên, đại điện bên trong tức khắc lâm vào trầm tĩnh bên trong. Mà vừa mới hừ lạnh xuất khẩu đờ đẫn, lúc này càng là đã bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình vì này biến đổi cấp tốc phất tay, liền muốn đem huyền phù Tần Phượng Minh trước người bình ngọc nhiếp tới tay chung. Nhưng mà hắn kinh lực phóng xuất ra, lại bỗng nhiên cảm giác đụng vào ở mấy đạo hơi thở phía trên. Cường đại kinh lực căn bản là vô pháp hoàn toàn bao phủ ở kia nho nhỏ bình ngọc phía trên. Phanh, đột nhiên, một tiếng thanh thúy nổ đùng thanh bỗng nhiên vang lên, một đoàn bột phấn lập tức phun tán ở đương trường. A, à, một tiếng kinh hô chờ tiếng vang chung, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di thân hình đột nhiên hướng về phía sau bắn ra mà đi. Tần đại ca cẩn thận, một tiếng nữ tu tiếng gọi ầm ĩ chung, một đoàn dao động đã đem Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di thân hình cuốn vào tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra, mượn dùng luồng năng lượng này thổi quét thân hình lập tức đình trệ ở chúng huyền giai tu sĩ phụ cận. Thân hình chợt đình, Tần Phượng Minh lập tức biểu tình hiện ra kinh hoàng thần sắc nhìn về phía lúc trước nơi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hồn chưa định thần sắc. Nhưng ở hắn hoảng sợ thần sắc dưới, ở không dễ cảm thấy đáy mắt chỗ sâu trong, lại có một sợi hưng phấn chi ý chất chứa. Ai, đáng tiếc, quá đáng tiếc, một quả thiên la ngự linh đan, thế nhưng như thế tổn hại ở các vị đạo hữu trong tay. Các ngươi không cảm thấy thực đáng tiếc sao? Theo đan hương bốn phía, phiêu tán ở đại điện bên trong, một tiếng ai thán lời nói cũng tùy theo vang lên ở bên trong đại điện. Lời nói ra, ngồi ngay ngắn ở giữa chiếc ghế bên trong cao dương một bức vô cùng thất vọng thần sắc. Vừa rồi sở hiện tình hình, mọi người tự nhiên sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chợt nhìn thấy bình ngọc bên trong đan dược sau, mấy vị đại thừa đều không hẹn mà cùng âm thầm phóng xuất ra một đạo thần thức chi lực, tính toán đem kia bình ngọc trung đan dược cẩn thận công nhận. Mấy đạo thần thức ở chung va chạm, dù chưa thần thức hóa hình, nhưng đại thừa tu sĩ thần thức, uy lực cũng có thể tưởng mà biết. Làm mọi người vô pháp biết trước chính là, kia bình ngọc phía trên thế nhưng không có bất luận cái gì phong ấn củng cố cấm chế, theo mấy đạo thần thức không ai nhường ai đụng vào bình ngọc thượng, kia bình ngọc thế nhưng băng toái ở đương trường. Nhìn một quả chân quý vô cùng đan dược băng toái đương trường, mọi người trong lòng thất vọng có thể nghĩ. Chương 6246 đan dược, Tần Tiểu Hữu, không biết người này cái thiên la ngự linh đan lai lịch có không đối ta chờ ngôn nói một phen sao? Mọi người ai thán trong tiếng, lúc trước tên kia gầy ốm lão giả bỗng nhiên ánh mắt tỏa định trên mặt thần sắc vẫn chưa khôi phục Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Hắn lời nói ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo bỗng nhiên thổi quét ở thân hình phía trên. Đại thừa đối thiên địa năng lượng khống chế quá mức kinh người, liền tính không có cố tình phóng thích hơi thở thao tác, ở chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách hạ, cũng đủ có thể làm đối mặt tu sĩ cảm giác cả người lạnh lẽo xuất hiện. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bị vị này đại thừa khí thế cưỡng bức. Bất quá hắn biểu tình lại hiện ra ra sợ hãi thần thái, thân hình chấn động run, trong miệng lập tức mở miệng trả lời nói. Tiền bối xin hỏi, vãn bối nào dám giấu giếm, này cái đan dược, là vạn tượng cung thanh tiền bối đưa cùng vãn bối. Vãn bối biết được này cái đan dược chân quý, vì vậy vì đền bù lúc trước sai lầm, lúc này mới tính toán đem chi đưa cùng đờ đẫn tiền bối, lấy biểu tâm ý, chưa từng tưởng. Cái gì, ngươi thật sự đi đến quá chân ma giới, đồng tiến vào vạn tượng cung, gặp được kia đại thừa thanh. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa nói xong, Triển Mông đã gấp giọng mở miệng, đem hắn lời nói đánh gãy. Mọi người nghe nói Tần Phượng Minh cùng Triển Mông chi ngôn, toàn kinh. Đây là loại nào tình hình, minh bạch trong đó tình trạng người chỉ cảm thấy trong óc bốn phía chấn động không thôi. Vạn tượng cung là địa phương nào, giờ phút này đại điện bên trong chúng tu sĩ, không biết hẳn là chiếm hơn phân nửa. Bởi vì ngao đẳng giới tu sĩ cực nhỏ đi đến chân ma giới lang bạt, đối chân ma giới tình hình, cũng không sẽ quá mức để ý. Nhưng ở đây vài vị đại thừa tu sĩ trong lòng phi thường rõ ràng, kia chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn trung Thí U Thánh Tôn khống chế nơi, là Thí U Thánh Tôn căn cơ nơi. Một người huyền giai chi cảnh linh giới tu sĩ, thế nhưng đi đến quá chân ma giới, thả tiến vào đến quá một vị đứng hàng chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn đại năng tu luyện bế quan nơi, còn được đến một vị vạn tượng cung trung địa vị cực cao đại thừa tiếp kiến, này ở chúng đại thừa xem ra, căn bản chính là không có khả năng sự. Nhưng hiện tại, mọi người trong lòng cho rằng không có khả năng, lại xuất hiện biến hóa, trở nên không phải do mọi người không tin. Bởi vì ngao đằng núi non bên trong sở tồn cổ xưa điển tịch trong vòng, thật sự từng có ghi lại, nghe đồn chỉ có chân ma giới vạn tượng cung bên trong mới có thiên la ngự linh đan tồn tại. Này nghe đồn đã bị trước mặt thanh niên xác minh, hắn thật sự lấy ra một quả vạn tượng cung mới có đan dược. Mà kia cái vừa mới bị mọi người vỡ vụn đan dược, hiện tại đã không có ai hoài nghi không phải thiên la ngự linh đan. Có thể được đến một quả nghe đồn bên trong chỉ có vạn tượng cung mới có đan dược, nơi nào lại có thể làm người hoài nghi. Nhưng là này tình hình, thật sự làm mọi người vô ngữ, cho dù là tồn tại mấy chục vạn năm lâu các vị đại thừa, cũng thật sự tưởng tượng không ra một người huyền giai tu sĩ là như thế nào đi đến chân ma giới, lại dựa vào cái gì thủ đoạn tiến vào đến nghe đồn bên trong nguy hiểm thật mạnh vạn tượng cung. Thấy mọi người biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được mọi người trong lòng suy nghĩ, trong lòng thản nhiên, nhưng biểu tình như cũ hiện ra ngưng trọng lo lắng chi ý mở miệng nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối vẫn chưa đi qua chân ma giới, bất quá vạn tượng cung xác thật từng vào. Bởi vì vạn tượng cung, lúc này đã không ở chân ma giới, mà là đang tới gần linh giới một chỗ biên giới vực ngoại không gian bên trong. Ngươi nói vạn tượng cung nơi đại lục đã không ở chân ma giới, mà là đang tới gần linh giới vực ngoại không gian bên trong. Chẳng lẽ kia truyền lưu đã lâu nghe đồn là thật sự, bởi vì Thí U Thánh Tôn mất tích, vạn tượng cung thật sự bị chân ma giới vài vị Thánh Tôn công kích bị chiếm đóng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Cao Dương mày hơi là vừa nhíu, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, biểu tình phía trên hiện ra nồng đậm suy nghĩ thần sắc. Ngao đằng giới cùng chân ma giới cách xa nhau rất là xa xôi, nếu muốn đi đến chân ma giới, là muốn mạo cực đại nguy hiểm. Mà thân là ngao đằng giới đại thừa, càng là không có mấy người nguyện ý đi đến mặt khác giao diện lâu cư. Như vậy tình hình hạ, chú định ngao đằng giới đại thừa liền tính đi tới rồi mặt khác giao diện, cũng chỉ bất quá là du lịch một phen, cũng không sẽ thật sự lâu cư. Đối mặt khác giao diện sở tồn một ít bí ẩn, càng là không có ai sẽ tiêu phí đại lượng tinh lực đi khảo cứu nghiệm chứng. Cao sư huynh lời nói hẳn là cực kỳ, lúc trước triển mỗ cũng từng nghe nói quá này một nghe đồn, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiện tại nghe nói Tần tiểu hữu chi ngôn, đủ có thể tin tưởng kia nghe đồn là thật sự. Bất quá tiểu hữu có thể tiến vào vạn tượng cung, xem ra cơ duyên rất là không nhỏ. Càng là được đến thanh chua yêu ái tặng cùng đan dược, xem ra tiểu hữu nhất định là cho kia thanh chua không nhỏ chỗ tốt, không biết tiểu hữu lấy ra loại nào chỗ tốt làm kia thanh chua đem như thế chân quý đan dược đưa tiến đâu. Triển Mông ánh mắt hơi lóe, phụ họa Cao Dương lời nói nói. Hắn lời nói nói ra, ánh mắt lại lần nữa tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Ánh mắt lập lòe đạo đạo ánh sao, hỏi. Ở Triển Mông ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh cảm giác cả người hàn ý lại lần nữa hiện ra, giống như chính mình bị một con tránh ở chỗ tối rình coi hung mãnh yêu thú coi là cơm thực, tùy thời đều khả năng bị hung thú phi phác mà thượng cắn xé một phen. Không chỉ có là Triển Mông, đại điện bên trong mặt khác vài vị đại thừa, cũng sôi nổi đem ánh mắt gắt gao tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, ánh mắt chớp động, tựa hồ muốn đem hắn cả người nhìn thấu. Triển tiền bối sở liệu rất là chính xác. Vãn bối sở dĩ có thể được đến một quả thiên la ngự linh đan, đúng là cùng thanh chua tiền bối làm một phen giao dịch chi vật, đó là 10 cái thiên nguyên bổ tâm đan. Tần Phượng Minh đã sớm dự kiến tới rồi kế tiếp phát triển, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra, đại điện bên trong tức khắc lại lần nữa vang lên một trận ồn ào tiếng động. Này đó ồn ào thanh âm, đều là Tần Phượng Minh phía sau chúng bảy phủ mà tu sĩ phát ra. Bất quá đứng thẳng đám người bên trong Huyền La cùng Giao Lạc hai người cũng không có phát ra âm thanh. Hai người biểu tình đạm nhiên, đối Tần Phượng Minh lời nói, giống như căn bản là không có hướng trong lòng đi. Cũng không là hai người chết lặng, là bởi vì hai người đối Tần Phượng Minh hiểu biết, xa không phải người khác có thể so. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, tuy rằng vô pháp cùng Thiên La Ngự Linh Đan so sánh với, nhưng cũng xem như đối đạo thương có điều chữa trị đan dược. Kia thanh chua thế nhưng nguyện ý dùng một quả Thiên La Ngự Linh Đan trao đổi 10 cái Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, xem ra nó nhất định là thân có thương bệnh, yêu cầu dùng nghịch thiên đan dược tục mệnh. Nghĩ đến trên người hắn thiên la ngự linh đan số lượng đã không đủ, yêu cầu thiên nguyên bổ tâm đan bổ sung có lỗi. Người có thể lấy ra 10 cái thiên nguyên bổ tâm đan, chẳng lẽ tiểu đạo hữu là một người đan đạo đại sư, có thể luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan không thành? Triển Mông ánh mắt trước nhiên, trong miệng lại lần nữa nói. Nghe được Triển Mông lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng rất là bội phục, này Triển Mông thật là một vị tâm tư tỉ mỉ người, thế nhưng từ một quả đan dược liền làm ra cực kỳ chuẩn xác phán đoán. Vãn bối không dám giấu giếm các vị tiền bối, đối với đan đạo, vãn bối xác thật có chút tâm đắc, thiên nguyên bổ tâm đan đan phương vãn bối có cơ hội tìm hiểu, vì vậy cũng từng luyện chế thành công hôm khác nguyên bổ tâm đan. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, trên mặt thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh, trong miệng tin tưởng nói. Hắn lời này nói ra, trên mặt tùy theo xuất hiện một tia tự đắc chi ý. Liền ở Tần Phượng Minh nói ra này một lời nói là lúc, vẫn luôn ngồi ngay ngắn đương trường nếu tính tiên tử, bỗng nhiên hai mắt bên trong ánh sao thoáng hiện. Trên mặt biểu tình cũng bỗng nhiên có một ít dao động. Nàng hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lòng tựa hồ có chút suy nghĩ. Ha ha ha, lúc trước cách không cùng Tần tiểu hữu vừa thấy, không nghĩ ở chỗ này lại lần nữa tương ngộ, chỉ cần ngươi lấy ra 5 viên thiên nguyên bổ tâm đan, lão phu liền không so đo ngươi lúc trước bất kính có lỗi. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng cười nói bỗng nhiên vang lên ở đại điện bên trong. Nói chuyện, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có cách không một trận chiến đờ đẫn. giờ phút này đờ đẫn, trong lòng hối hận tột đỉnh. Hắn nếu ở Tần Phượng Minh mới vừa đưa ra Thiên La Ngự Linh Đan là lúc, liền trực tiếp đem Chi Nhiếp tới tay chung, liền căn bản sẽ không có đan toái việc phát sinh. Nhưng mà hắn lại chần chờ trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt kia, mới làm mặt khác vài tên đại thừa có nhúng chảm kia đan dược cơ hội, cuối cùng một phách hai tán, tổn hại một quả nghịch thiên đan dược. Hiện tại, đờ đẫn đương nhiên sẽ không lại bỏ lỡ cái gì, vì vậy trực tiếp bức bách nổi lên Tần Phượng Minh. Hắn lời nói rõ ràng, nếu Tần Phượng Minh cấp 5 cái thiên nguyên bổ tâm đan, hắn liền không so đo đương trường Bắc Cực nơi phát sinh sự, chính là bị Tần Phượng Minh diệt sát vài tên u phụ cung tu sĩ, cũng một bút câu quá. Hắn đương nhiên tin tưởng Tần Phượng Minh có thể nghe ra hắn huyền ngoại chi ý, vì vậy tâm tình cũng là cực hảo. Lời nói ra, mặt mày bên trong mang theo nhàn nhạt ý cười. Lúc trước là vãn bối có lỗi, 5 cái thiên nguyên bổ tâm đan tự nhiên làm tâm ý đưa cùng tiền bối, bất quá vãn bối giờ phút này trên người chỉ có 3 cái, nhất thời khó có thể lấy ra này một số lượng. Nếu ở đây các vị đạo hữu nguyện ý đổi cấp Tần Mỗ luyện chế sở cần linh thảo, vãn bối nguyện ý lập tức luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan. Đờ đẫn lời nói ra, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức hiện ra khó xử biểu tình, khom người thi lễ nói. Hắn lời nói ra, lập tức xoay người, nhìn về phía sau mọi người. Ở tiếp xúc đến Sùng Tịch cùng Quyết Âm ánh mắt là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng lại không khỏi hơi là vừa động. Hắn rộng mở từ này hai người ánh mắt bên trong, cảm ứng được một ít khác thường. Sùng Tịch cùng Quyết Âm, có thể nói bị Tần Phượng Minh bốn phía đắc tội. Sùng Tịch bố trí ngàn năm hơn cấm chế pháp trận, cùng với bị bắt lấy âm hồn quỷ vật bị Tần Phượng Minh phá hư không còn, lớn lao tâm huyết bị Tần Phượng Minh hủy trong một sớm, càng là ở Tần Phượng Minh tranh đấu chung thân chịu thương bệnh, như thế đại thù, có thể nói làm Sùng Tịch trong lòng căm hận Tần Phượng Minh tới rồi cực chỗ. Mà Quyết Âm càng là thiếu chút nữa bị Tần Phượng Minh diệt sát ở Bắc Cực nơi chung, hai người thù hận cũng là không thể hóa giải. Như thế đại thù, cho dù có đại thừa ở đây, theo lý hai người vừa thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân, nên lạnh giọng gào to, lớn tiếng tìm Tần Phượng Minh phiền toái. Nhưng mà Tần Phượng Minh từ tiến vào đại điện, tuy rằng hai người trên mặt tràn đầy phẫn hận chi ý, nhưng ai đều không có động tác, càng là không có mở miệng một câu. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã yên ổn, ở hắn cố ý đem Thiên La Ngự Linh Đan Bình Ngọc cấm chế triệt hồi, cũng thúc giục đan hương phóng thích đại điện bên trong. Vì chính là làm các vị đại thừa đều có thể nhúng chảm kia cái Thiên La Ngự Linh Đan. Kể từ đó, hắn tình trạng bỗng nhiên trở nên an ổn. Liên tính Sùng Tịch cùng Quyết Âm lòng dạ khó lường, dục mưu gây rối, hắn cũng tự nhận có bùa hộ mệnh hộ thân, cũng không là hai gã huyền giai tu sĩ có thể tùy ý đối hắn như thế nào. Xem qua mọi người khuôn mặt, Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Chương 6247 luyện đan cùng tìm hiểu. Tần đạo hữu, không biết Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan yêu cầu loại nào linh thảo? Còn thỉnh liệt ra danh sách làm ta chờ đánh giá. Không có làm Tần Phượng Minh chờ đợi, lập tức một tiếng lời nói vang lên ở đám người bên trong. Nói chuyện người đúng là Tần Phượng Minh ở Bắc Cực nơi nhìn thấy quá một người tu sĩ. Tần Phượng Minh hướng này gật gật đầu, vung tay lên, tức khắc một đoàn nồng đậm âm khí năng lượng tràn ngập mà ra, khoảnh khắc liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Năng lượng kích động, từng đoàn ánh huỳnh quang tùy theo xuất hiện ở âm khí năng lượng trong vòng. Theo Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, từng đoàn ánh huỳnh quang tức khắc biến ảo thành một đám linh thảo tên. Nhìn rậm rạp không dưới 100 cái tên lóng lánh ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên, ở đây mọi người tức khắc sôi nổi kinh dị tiếng động không ngừng. Mọi người không nghĩ tới, chỉ là luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan, thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy loại linh thảo. Tỏa định kia ánh huỳnh quang lập lòe linh thảo tên, ở đây mọi người một lát sau sôi nổi hiện ra âm trầm biểu tình. Vô hắn, bởi vì này đó linh thảo tài liệu tên, trong đó đại bộ phận, mọi người căn bản là chưa từng nhìn thấy quá tên, hoặc là gặp qua tên, nhưng căn bản không thấy quá cụ thể linh thảo. Hắc hắc, người sở liệt ra này đó linh thảo, trong đó giống như gần nửa chi sổ không phải luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan sử dụng chi vật đi. Hừ, người sở liệt danh sách, giống như cùng thiên nguyên bổ tâm đan đan phương ghi lại rất có xuất nhập. Ha ha ha, Tần tiểu hữu thật giỏi, thế nhưng tính toán hung hăng gõ một phen u phụ cung tu sĩ Trúc Giang đi. Bất quá cũng quá rõ ràng chút, u phụ cung bên trong, hẳn là có người biết được đan phương, chỉ là không thể luyện chế ra thôi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, đem linh thảo tài liệu danh sách thi thuật liệt ra sau, đột nhiên mấy đạo thanh âm vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Này mấy đạo thanh âm đều là truyền âm chi ngữ, cũng không có trước mặt mọi người nói ra. Này mấy đạo lời nói đều bình tĩnh, không có hiện ra quá mức chất vấn chi ý, chính là nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn thân hình bỗng nhiên bốn phía chấn động, một cổ lạnh lẽo bỗng nhiên dũng biến hắn toàn thân. Hắn vẫn là coi thường ngao đằng giới đại thừa kiến thức. Trong đó thế nhưng có 3-4 danh đại thừa là biết được thiên nguyên bổ tâm đan luyện chế sở cần tài liệu. Chính là nếu tính tiên tử, cũng là nhìn ra hắn danh sách không đúng. Trong lòng ý niệm kích lóe, Tần Phượng Minh thực mau liền ổn định tâm thần. Các vị tiền bối chớ trách, vãn bối sở liệt danh sách cùng Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan đan phương xác thật không hợp, bất quá trong đó đại bộ phận linh thảo, tài liệu là có thể cho nhau thay đổi, vãn bối lo lắng ngao đẳng giới không có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan sở cần linh thảo, vì vậy mới đưa tìm hiểu thay đổi tài liệu tên cùng nhau liệt ra. Tần Phượng Minh sắc mặt khoảnh khắc khôi phục bình tĩnh, chủy thần vi động, lập tức truyền âm cho kia vài tên đại thừa. Hắn này một phen giải thích, liền tính không thể làm các vị đại thừa tin phục, cũng coi như là cho mọi người một công đạo. Quả nhiên, nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, các vị đại thừa không có lại truyền âm cái gì. Tần đạo hữu, Mao Mỗ có trong đó mười mấy loại linh thảo, Mao Mỗ nguyện ý lấy ra đưa cùng đạo hữu, bất quá Mao Mỗ tưởng được đến hai quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Đột nhiên, một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang lên ở đại điện bên trong. Nói chuyện sự một người thân xuyên gia thú của Dung Đại Hán, Tần Phượng Minh tuy rằng cùng chi không thân, nhưng có thể công nhận ra hắn hẳn là thiên su nơi tu sĩ. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan luyện chế cực kỳ gian nan, thành đan suất không cao, liền tính đạo hữu có thể lấy ra hơn 10 cây hoàn chỉnh linh thảo, Tần Mỗ cũng chỉ có thể đổi cấp đạo hữu một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định hồi đáp, kia đại hán chỉ là lược hơi trầm ngâm, lập tức đáp ứng nói: "Hảo, 10 cây linh thảo, đổi một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan." Theo đại hán lời nói rơi xuống, tức khắc mấy tiếng lời nói cũng liên tiếp vang lên ở đại điện bên trong. 10 cây linh thảo, liền tính lại như thế nào chân quý khó tìm, nếu luận giá trị cũng khó có thể cùng một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan so sánh với. Bởi vì linh thảo căn bản là không có khả năng cứu trợ tu sĩ thân chịu khó chữa thương bệnh. Như thế nghịch thiên đan dược, tuy rằng có giới, nhưng cũng không thị trường. Cũng chính là Tần Phượng Minh, đổi làm mặt khác đan đạo đại sư, căn bản là sẽ không làm như thế tiện Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan. Tức khắc gian, đại điện bên trong xuất hiện nhất thời hỗn loạn cảnh tượng. Nhìn khoảnh khắc liền thu vào tới tay chung gần 200-300 cây các loại linh thảo. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nhưng biểu tình phía trên lại hiển lộ ra khó xử thần sắc. Tần tiểu hữu, ngươi liền nói ngươi còn kém vài loại linh thảo đi, nhìn xem ta chờ mọi người hay không có thể vì ngươi bổ tề. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, một người Tần Phượng Minh không biết tên đại thừa tu sĩ đột nhiên mở miệng nói: "Nếu các vị tiền bối có thể ra tay giúp đỡ, vãn bối vô cùng cảm kích, kỳ thật cũng không có nhiều ít linh thảo không thể thấu ra, chỉ có 7 loại còn chưa có lạc, chỉ là này 7 loại tất cả đều là chủ yếu chi vật." Theo Tần Phượng Minh báo ra linh thảo tên, vài tên đại thừa tu sĩ lập tức sôi nổi nói nhỏ hiệp thương lên. Tần Phượng Minh mỗi đến một chỗ, đều sẽ bốn phía thu thập một ít linh thảo cùng các loại luyện khí tài liệu. Lúc trước ở Thiên Cơ Phủ Thành bên trong, hắn đồng dạng lợi dụng 2 ngày thời gian cùng hồn thiên mọi người làm một phen giao dịch. Có thể nói Tần Phượng Minh giờ phút này căn bản là không cần phải cùng mọi người giao dịch, trên người hắn liền có cũng đủ luyện chế Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan các loại linh thảo. Tần Phượng Minh sẽ không bạch bạch tiện nghi trước mặt mọi người, vì vậy mới đối mọi người xảo trá một phen. Kỳ thật muốn nói xảo trá cũng coi như không thượng, bởi vì một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan là ở đây mọi người đều nguyện ý tiêu phí nghịch thiên đại giới đổi. Nhìn Tần Phượng Minh ở chúng tu sĩ bên trong thành thạo nói chuyện với nhau ứng đối, Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai vị nữ tu ánh mắt quang mang lập lòe, vẫn luôn liền chưa từng rời đi quá Tần Phượng Minh thân hình. Liền tính là cùng Tần Phượng Minh kết bạn đã có không ngắn thời gian, Huỳnh Di trong lòng cũng bỗng nhiên có một loại tựa hồ không quen biết Tần Phượng Minh cảm giác. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, hiện tại thế nhưng đan đạo cũng làm người khiếp sợ, này thật sự làm hai vị nữ tu trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tần tiểu hữu, lão phu có một đan phương, không biết ngươi có không tìm hiểu luyện chế đan dược ra sao? Liền ở Tần Phượng Minh chờ vài vị đại thừa hiệp thương kết quả là lúc, một tiếng truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi hắn trong tai. Đan phương, Sậu Văn thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng rất là vừa động. Tần Phượng Minh thích nhất, đó là các loại không xuất thế đan phương, có đan phương mới có thể luyện chế ra những cái đó cổ xưa nghe đồn bên trong nghịch thiên đan dược. Liền tính hắn không thể hoàn toàn tìm hiểu hoặc là luyện chế ra thành đan, cũng đủ có thể làm hắn gia tăng kiến thức. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm nói, không biết cao tiền bối có gì đan dược đan phương, xin cho vãn bối nghiệm xem một vài tốt không. Chờ chuyện ở đây xong rồi, lão phu lại cùng tiểu hữu đơn độc nói chuyện. Cao Dương cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp đem việc này bóc qua. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, biết được lúc này cũng không phải nghiệm xem đan phương là lúc. Không có chờ bao lâu, hơn 10 chỉ hộp ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ các vị tiền bối, có này đó linh thảo, vãn bối liền đủ có thể luyện chế ra Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, không biết yêu cầu vãn bối khi nào luyện chế đan dược. Tần Phượng Minh nghiệm xem một phen hộp ngọc, trên mặt hiện ra vui mừng thần sắc, lập tức ra tiếng nói. Lúc này đây triệu tập các vị đạo hữu tiến đến, chính là muốn các vị đạo hữu tìm hiểu một thiên phù văn thuật chú. Này thiên thuật chú chính là nhằm vào chín kỳ nơi cùng ta ngao đằng giao diện sự tiếp xúc, chỉ có các vị đạo hữu tìm hiểu kết hợp lực thi thuật mới có thể chống đỡ chín kỳ nơi rơi xuống ta ngao đằng giới. Các vị đạo hữu tìm hiểu kia thiên thuật chú, ít nhất cũng đáp số nguyệt. 3 năm tháng, nghĩ đến tiểu hữu hẳn là luyện chế ra một ít thiên nguyên bổ tâm đan đi. Cao Dương không có trực tiếp trở lại Tần Phượng Minh, mà là nhìn về phía đại điện mọi người, chậm rãi mở miệng, cuối cùng ánh mắt một lần nữa dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Vãn bối làm hết sức, nghĩ đến hẳn là có điều đến. Bất quá vãn bối luyện chế đan dược, liền vô pháp cùng các vị đạo hữu cùng tìm hiểu kia phù văn thuật chú. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hướng Cao Dương khom người, trong miệng thống khoái nói. Vô pháp tìm hiểu liền không cần tìm hiểu, hiện tại có như vậy nhiều vị trận pháp đại sư, nếu có thể thi thuật thành công, liền tính không có ngươi, cũng nhất định sẽ thành công. Nếu không thể kiến công, liền tính thêm ngươi một người, cũng chưa chắc là có thể đủ thành công. Vì vậy ngươi đại nhưng an tâm luyện chế đan dược, hảo, kia phía dưới liền thỉnh các vị đạo hữu đi cùng nếu tính tiên tử đi đến một chỗ tu di động phủ không gian, cùng tìm hiểu kia thiên thuật chú phủ văn đi. Không có nhiều lời nữa, Cao Dương lập tức quyết định nói. Nghe được Cao Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Tần tiểu hữu, chấp hành này mặc cho vụ, đều không phải là thái bình, quá trình phi thường nguy hiểm, người có thể không tham gia, vẫn là không cần tham gia hảo. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cân nhắc như thế nào ngôn nói khi, Cao Dương một tiếng truyền âm vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Sậu văn này một truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ dùng mình. Cao Dương có thể nói ra lời này, tuyệt đối không phải tùy ý nói, nhất định là mặt sau nhiệm vụ hung hiểm, chính là hắn đều không thể biết trước. Trong lòng dùng mình, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía một bên Giao Lạc tiên tử. Huỳnh Di là khẳng định không cần tiến đến tìm hiểu phù văn thuật chú, bởi vì nàng vốn dĩ liền không phải trận pháp đại sư. Nhưng là Giao Lạc lại yêu cầu tiến đến, nếu chuyến này nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, Giao Lạc thế tất muốn tiến đến mạo hiểm, này cũng không phải là Tần Phượng Minh nguyện ý bỏ mặc. Cao tiền bối, không biết này mặc cho vụ khi nào có thể thành hàng. Tần Phượng Minh trong lòng kích động, lập tức truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Cao Dương mày hơi là vừa nhíu, không có quá mức chần chờ nói, nếu tính tiên tử chấp thuận ta bảy phủ mà tu sĩ tìm hiểu nửa năm lúc sau, chính là nhiệm vụ chi kỳ. Đến lúc đó mặc kệ tìm hiểu nhiều ít, đều thiết yếu muốn tiến đến. Bởi vì những cái đó phù văn thuật chú là khởi củng cố cùng thúc dục công hiệu, liền tính không thể toàn bộ thi triển, chỉ cần đem tìm hiểu phù văn thuật chú dung nhập đặc thù trận pháp bên trong, đồng dạng có thể có một ít công hiệu. Tần Phượng Minh trong lòng hiểu ra, đem một ít phù văn thuật chú dung nhập riêng pháp trận bên trong, này thiết yếu muốn trận pháp cực kỳ cao minh tu sĩ mới có thể làm được. Khó trách yêu cầu đại lượng trận pháp đại sư tiến đến thi thuật. Hảo, vãn bối tận lực ở 3-4 nguyệt thời gian luyện chế hoàn thành đáp ứng các vị đạo hữu đan dược, đến lúc đó vãn bối cũng sẽ tìm hiểu phù văn thuật chú, lúc sau cùng tham gia phải tiến hành nhiệm vụ. Tần Phượng Minh truyền âm, làm ra quyết định. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định ngôn ngữ, Cao Dương ánh mắt ánh sao hơi là chợt lóe. Nhưng vẫn chưa lại mở miệng cái gì, đi theo ở nếu tính tiên tử phía sau, Giao Lạc đi cùng chúng tu sĩ lại lần nữa tiến vào đại điện cửa sau chung không gian, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hơi chút chần chờ, nhưng cũng thực mau hướng chúng đại thừa thi lễ từ biệt, hướng về đại điện bình phong lúc sau đi đến. Đại điện bên trong, khoảnh khắc liền chỉ còn lại có 7 vị đại thừa. Mục sư đệ, ngươi là như thế nào cùng kia họ Tần tu sĩ quen biết, có không ngôn nói một phen. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy, Triển Mông bỗng nhiên nhìn về phía Đờ Đẫn, mở miệng nói. Đờ Đẫn biểu tình hơi là chợt lóe, hai mắt động đậy gian, trong miệng lời nói đã mở miệng ngôn lại nói tiếp. Hắn lời nói ra, tuy rằng cùng lúc ấy Tần Phượng Minh cùng hắn ảnh thân tranh đấu có chút xuất nhập, nhưng đại khái tình hình vẫn chưa thay đổi. Bất quá tranh đấu quá trình bị Đờ Đẫn cải biến một ít. Cũng là, Đờ Đẫn không có khả năng ngôn nói quyết âm mượn dùng thuật pháp dẫn đường tới hắn một khối ảnh thân, sẽ bị Tần Phượng Minh áp chế, cũng thiếu chút nữa bị giết đương trường. Kia họ Tần tu sĩ thật đúng là thủ đoạn bất phàm, thế nhưng diệt sát ta U phụ cung vài tên huyền giai đại năng. Bất quá phong sư muội ngôn nói hắn trận pháp tạo cực cao, hiện tại lại biết được hắn đan đạo cũng hơn xa ta U phụ cung đan đạo đại sư, không vì ta dùng thật sự đáng tiếc. Phong sư muội, chờ hắn xuất quan, người đi cùng hắn ngôn nói một phen, xem hắn hay không nguyện ý gia nhập ta U phụ cung. Hừ, dám diệt sát ta U phụ cung tu sĩ, lượng hắn không dám nhiều lời cái gì. Nghe xong Đờ Đẫn ngôn nói, Cao Dương sắc mặt trầm xuống mở miệng nói. Nghe nói Cao Dương lời nói, Phong Thiến tiên tử gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu trong có từng đợt quang mang kỳ lạ lập lòe mà ra. Chương 6248 đằng chi một tộc. Ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tách ra tiến vào động phủ, bế quan bắt đầu luyện chế đan dược hơn một tháng sau, ở một khác chỗ kia tòa bị sương mù che đậy ngọn núi phía trên, một người biểu tình lạnh lùng thanh niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở cấm chế che đậy động phủ bên trong. Này một động phủ bên ngoài sương mù dày đặc, căn bản là không có ngăn cản hắn tiến vào. Lão tổ tới rồi, Quân Tuệ bái kiến lão tổ, ta đây liền thông chi sư tôn. Ở động phủ bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt, vị kia Quân Tuệ nữ tu đột nhiên mở to đôi mắt, đãi thấy rõ người tới hậu thân khu lập tức bắn lên, cung kính chào hỏi, trong miệng gấp giọng nói. Trước không nóng nảy thỉnh ngươi sư tôn, ta nơi này có một vật giao cho ngươi, nói không chừng đối với ngươi trong cơ thể thương thế có điều chỗ tốt. Lạnh lùng thanh niên nhìn về phía trước mặt nữ tu, đột nhiên xua tay, chặn lại nói. Quân Tuệ đã thường bị bệnh năm hơn, liên lụy lão tổ nhớ mong, lo lắng tìm các loại linh vật làm Quân Tuệ ăn, Quân Tuệ thật sự thẹn trong lòng. Nghe được thanh niên ngôn nói, nữ tu cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh hỉ thần sắc, mà là mà trên mặt hiện ra vô cùng tự trách biểu tình, trong miệng nói, hai đầu gối một khúc, quỳ lạy ở thanh niên trước mặt. Tuệ nhi chớ có này ý tưởng, cùng ngươi tâm cảnh vô ích. Ngươi vốn là ta Quân thị nhất tộc trung nhất cụ tu luyện thiên phú người, vốn nên có cơ hội đánh sâu vào đại thừa bình cảnh. Nếu kia một lần lại nhiều đi mấy người, ngươi cũng sẽ không một mình đối mặt kia đầu hung vật, do đó thân bị trọng thương. Cũng đúng là có ngươi lúc ấy mạo hiểm một bác, kia nghịch thiên chỗ tốt mới rơi vào ta Quân thị nhất tộc trong tay. Đúng là có những cái đó chỗ tốt, mới ở lúc sau 3-4 ngàn năm gian, vài tên tộc của ta tu sĩ có đột phá bình cảnh cơ hội. Liền tính lại như thế nào gian nan, ta cùng ngươi sư tôn cũng sẽ đem ngươi trong cơ thể thương bệnh chữa trị. Nếu ngươi lòng có ràng buộc, vậy bạch bạch cô phụ ta cùng ngươi sư tôn tâm ý. Thanh niên ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú nữ tu, trong miệng lời nói kiên định nói. Nghe được trước mặt thanh niên ngôn nói, vừa mới ánh mắt hiển lộ khác thường nữ tu bỗng nhiên hai mắt chớp động, một cổ kiên định chi ý tự nàng ánh mắt bên trong hiện ra mà ra. Tạ lão tổ chỉ điểm, Quân Tuệ nhớ kỹ, Quân Tuệ nhất định vứt đi tạp niệm, không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Nữ tu trịnh trọng gật gật đầu, trong miệng kiên nghị trả lời nói. Này, đây là chuẩn đề chi, chẳng lẽ lão tổ mạo hiểm xâm nhập kia đầu độc heo vòi sống ở nơi? Nữ tu tiếp nhận thanh niên đưa qua hộp ngọc, nắp hộp mở ra, chỉ là xem coi liếc mắt một cái, một tiếng kinh hô đã từ nữ tu trong miệng gấp giọng vang lên. Chuẩn đề chi, một loại ngao đằng giới số lượng không nhiều lắm đối tu sĩ trong cơ thể đạo thương có cực đại chỗ tốt nghịch thiên linh thảo. Ngao đằng núi non điển tịch sớm đã có ghi lại, ở một chỗ hiểm địa bên trong, có một đầu độc heo vòi sống ở nơi, liền sinh trưởng một gốc cây niên đại cực lâu chuẩn đề chi. Nhưng là kia đầu độc heo vòi thực lực quá mức khó chơi, đặc biệt là nó sống ở nơi tràn ngập khói độc, liền tính là vài tên đại thừa mưu đồ, cũng rất khó được đến kia cây chuẩn đề chi. Nhưng mà giờ phút này hộp ngọc bên trong liền gửi một gốc cây niên đại cực kỳ xa xăm chuẩn đề chi, này như thế nào có thể không cho vị này đã sớm đối kia cây chuẩn đề chi suy nghĩ nhiều lần nữ tu khiếp sợ. Lúc này đây đường nhỏ kia chỗ hiểm địa, tiện đường tiến đến nhìn xem kia đầu độc heo vòi, nhưng mà may mắn chính là, kia đầu độc heo vòi giống như cùng mặt khác hung vật tranh đấu quá, kia xứ sở ở nơi nơi là tranh đấu dấu vết, làm ta kinh hỉ chính là, kia đầu độc heo vòi cũng không biết tung tích. Cũng may này cây chuẩn đề chi cũng không có mất đi. Ta vẫn chưa phí cái gì sức lực, liền đem chi được đến. Ta vẫn chưa đem chuẩn đề chi liền căn lấy đi, để lại nó hệ rễ. Nếu không bị phá hư, trải qua hơn vạn năm sinh trưởng, như cũng có thể sinh trưởng thành dùng chung chuẩn đề chi. Thanh niên ngẩng đầu, biểu tình bên trong hiển lộ một ít kinh ngạc thần sắc chậm rãi mở miệng nói. Độc heo vòi, đó là một loại thân cụ khủng bố chi lực hung thú, hình thể cực đại, cả người che kín lân giáp, tuy rằng không thể cùng băng sống thú so sánh với, nhưng nó trên người sinh có một loại đối tu sĩ cực có ăn mòn công hiệu kịch độc. Nó sống ở nơi quảng đại khu vực, đều che kín cái loại này kịch độc hơi thở. Có thể nói, nếu bàn về khó chơi, cũng không so một đầu băng sống thú kém. Đúng là bởi vì kia độc heo vòi khủng bố cường đại, vô số năm qua ngao đằng giới rất nhiều đại năng đều biết được độc heo vòi sống ở nơi có một gốc cây công hiệu cường đại chuẩn đề chi, nhưng không người có thể được đến. Lúc này đây, thanh niên đường nhỏ kia chỗ hiểm địa, mạo hiểm lẻn vào tới rồi kia độc heo vòi sống ở khu vực, thế nhưng được đến kia cây ký lục ở điển tịch bên trong chuẩn đề chi, này như thế nào có thể không cho hắn trong lòng đại hỉ. Có này cây chuẩn đề chi, Quân Tuệ trong cơ thể thương bệnh tất nhiên sẽ rất có chuyển biến tốt đẹp. Nữ tu đại hỉ, trong miệng hưng phấn mở miệng nói. Này cây chuẩn đề chi niên đại quá mức xa xăm, này nội sở chất chứa dược hiệu cường đại, vì vậy ngươi không cần tùy ý ăn, nhất định phải ở ngươi sư tôn hoặc là ta ở khi ăn. Này cũng không nóng lòng nhất thời, ngươi hiện tại thông chi ngươi sư tôn, làm tiến đến gặp nhau đi. Thanh niên tu sĩ biểu tình thu liếm, trong miệng dặn dò nói. Nữ tu trịnh trọng gật gật đầu, không có trả lời, mà là tay duỗi ra, một kiện đen nhánh chạc cây chi vật xuất hiện ở trong tay, một đoàn u mang thoáng hiện, một đạo vô hình dao động tùy theo truyền lại mà ra. Quân Xuyên huynh rốt cuộc trở về, thực hảo, công phu không lớn, một câu ngữ vang vọng bên trong, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sơn động bên trong. Thân ảnh ngưng thật, hiện ra một nữ hai nam ba gã tu sĩ. Này ba gã tu sĩ, đều tản ra đại thừa hơi thở. Bất quá xem ba người khuôn mặt, trong đó hai người còn tính bình thường, cùng bảy phủ mà tu sĩ không có gì khác nhau, nhưng mặt khác một người nam tu giả dạng tu sĩ, lại là một bộ mỏ nhọn miêu gương mặt nhan. Tuy rằng thân hình đứng thẳng, nhưng từ hắn thân hình cùng lỏa lộ tứ chi cùng với da thịt phía trên, lại rõ ràng là một bộ còn chưa hoàn toàn hóa hình bộ dáng. Một khác danh nam tu đúng là Quân Tuệ sư tôn Ổ Nhung, cũng là Ngao Đằng núi non đứng đầu tồn tại. Vị này Ổ Nhung cực kỳ không đơn giản, hắn có thể nói là Ngao Đằng giao diện phía trên tồn tại nhất xa xăm đại thừa. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng không như thế nào ở giao diện phía trên đi lại, làm U Phụ Cung cho rằng hắn đã sớm tọa hóa. Nếu không phải lúc này đây chín kỳ nơi tạo thành nguy hiểm tình hình hơn xa lúc trước vài lần, Ổ Nhung cũng là sẽ không từ Ngao Đằng nhất tộc kia chỗ bí ẩn nơi xuất quan. Huyền Hoang Thổ, bí ẩn không gian bên trong đại điện, này đó dụ hoặc quá lớn, liền tính là tâm như nước lặc, một lòng tìm hiểu thiên địa Ổ Nhung, ở thu được Ngao Đằng núi non tin tức lúc sau, cũng xuất quan. Cũng đúng là Ổ Nhung xuất quan, mới thu Quân Tuệ vì đồ đệ. Một người không ở tu tiên giới đi lại đại thừa, thu một người thân bị bệnh tật nữ tu vì đồ đệ, này nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, trong đó tự nhiên là có ẩn tình. Cụ thể là cái gì ẩn tình, chính là Quân Tuệ đều không rõ ràng lắm. Bất quá Quân Xuyên lão tổ cùng mấy vị Ngao Đằng núi non đại thừa giống như đối việc này là biết được, chỉ là ai cũng chưa báo cho Quân Tuệ mà thôi. Vị kia nhìn qua chưa hoàn toàn hóa hình tu sĩ, tên là Yến Nhân, chính là một vị ngao thú nhất tộc tu sĩ, tuy rằng hắn nhìn như chưa từng hóa hình thành công, nhưng tuyệt đối không phải không có linh trí. Không những linh trí toàn bộ khai hỏa, hơn nữa Yến Nhân vẫn là một vị Ngao Đằng núi non bên trong số lượng không nhiều lắm đan đạo đại sư. Nếu không phải Yến Nhân tinh thông đan đạo, Quân Tuệ đã sớm không ở nhân thế. Lúc trước Quân Tuệ cường tự áp chế trong cơ thể thương bệnh trở lại Ngao Đằng núi non là lúc, đã khoảng cách hấp hối hết sức không xa. Cũng chính là có Yến Nhân ở, đem mấy cái chữa trị thương bệnh cùng đối đạo thương có chút chỗ tốt đan dược làm Quân Tuệ ăn, cũng mượn dùng một loại từ các loại linh thảo chất lỏng hỗn hợp mà thành chất lỏng ngâm Quân Tuệ thân hình, Quân Tuệ mới cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Mặt khác tên kia nữ tu, tướng mạo phi thường tuấn mỹ, dáng người tuy rằng hơi chút nở nang chút, nhưng giơ tay nhấc chân, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách dung chuyển cảm giác, tựa hồ có thể quấy người tâm thần, làm này mê say trong đó. Vị này nữ tu, rõ ràng có một ít mê loạn thủ đoạn. Yến Nhân huynh, Dục Ly tiên tử, hai vị xuất ly Sóc Phong nơi, kia xứ sở ở tình hình như thế nào? Thủy vừa thấy đến ba người hiện thân, Quân Xuyên biểu tình hơi là biến đổi nhìn về phía nữ tu cùng vị kia thú thân chưa hoàn toàn lột xác tu sĩ, trước tự mở miệng nói. Yến mỗ cùng Dục Ly tiên tử trở về, chính là chịu Cận Hạo huynh phân phó tiến đến báo cho Sóc Phong nơi tình hình. Kia xứ sở ở khuếch trương tốc độ rõ ràng so lúc trước nhanh không ít. Nếu làm này mở rộng đến trăm vạn trở lên, đến lúc đó liền tính dựa theo ta Ngao Đằng núi non chân quý thủ đoạn thực thi, sở cũng khó có thể ngăn cản ẩn nguyên nơi rơi xuống Ngao Đằng giao diện. Vị kia tu sĩ tuy rằng nhìn như không có hóa hình thành công, nhưng lời nói phi thường rõ ràng, cùng hóa hình tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Nhiều nhất còn có 1-2 năm, nếu không thể hữu hiệu ngăn cản sự tiếp xúc mở rộng, vậy chỉ có thể dựa bảy phủ mà chi lực cản trở. Chỉ là như vậy gần nhất, đối ta Ngao Đằng thú đàn chính là một phen sinh tử khảo nghiệm. Theo Yến Nhân lời nói, nữ tu cũng biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. U Phụ Cung có tiện lợi điều kiện, có thể điều động bảy phủ mà đại lượng trận pháp đại sư tham dự trong đó, mà ta Ngao Đằng một phương liền không có này cảnh giống kiện nhưng dùng. Bên ta hay không có thể thành công, phía dưới liền phải xem Quân Xuyên huynh mang đến đằng chi nhất tộc hay không có thể hoàn thành điển tịch ghi lại việc. Ổ Nhung gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe mở miệng nói. Ba gã Ngao Đằng núi non đại thừa đều nhìn về phía Quân Xuyên, ánh mắt bên trong lo lắng chi ý rõ ràng hiển lộ. Đằng chi nhất tộc vốn chính là một cái đặc thù tộc đàn, ta Ngao Đằng điển tịch chuyên môn ghi chú rõ đằng chi nhất tộc đóng giữ Ngao Đằng núi non, vô số vạn năm tới vẫn luôn ở cỏ cây nhất phồn thịnh khu vực bên trong sống ở, hơn nữa nghiêm lệnh tộc khác không thể đối này tập kích quấy rối, như thế làm, chính là vì lúc này làm này phát huy công hiệu. Nếu không điển tịch cũng sẽ không ghi chú rõ ta Ngao Đằng núi non ở gặp được ẩn nguyên nơi đụng vào không vực hàng rào là lúc triệu tập đằng chi nhất tộc, mà Cửu U Cung triệu tập trận pháp đại sư cộng đồng tham dự cản trở cử chỉ. Quân Xuyên biểu tình bình tĩnh, có vẻ rất là trấn định mở miệng nói. Quân Xuyên huynh như thế chắc chắn, chẳng lẽ đã đối đằng chi nhất tộc đằng yêu cẩn thận nghiên cứu một phen, hơn nữa đã có điều hoạch không thành. Nhìn thấy Quân Xuyên như thế trấn định, Dục Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Không tồi, trên đường không có việc gì, ta tiêu phí hơn một tháng thời gian đối đằng chi nhất tộc thân hình cẩn thận tham nghiên một phen. Rốt cuộc ở này trong cơ thể phát hiện khác hẳn với tộc của ta tộc khác khác thường nơi. Bất luận cái gì một người tu vi đạt tới quỷ chủ chi cảnh đằng chi nhất tộc trong cơ thể, đều dựng dục một đoàn che giấu sâu đậm kỳ dị năng lượng, kia năng lượng phi thường kỳ dị, tuy rằng không hiện, nhưng chỉ cần dùng thuật pháp thí nghiệm, có thể tin tưởng này nội ẩn chứa bàng bạc cấm chế chi lực. Nghĩ đến chính là kia đoàn cấm chế năng lượng, mới có thể bị tộc của ta tiền bối ký lục, có thể tương trợ phong ấn ẩn nguyên nơi. Quân Xuyên gật gật đầu, biểu tình hiện ra một chút hưng phấn chi ý, mở miệng nói. Nguyên lai Đằng Chi nhất tộc thật sự có này công hiệu, như không phải lúc này đây ẩn nguyên nơi đụng vào ngao đằng giới, ta chờ thật đúng là không biết Đằng Chi nhất tộc có như vậy công dụng, kia điển tịch cũng phi thường bất phàm, thế nhưng có thể cảm ứng được ẩn nguyên nơi hơi thở, tự hành hiện ra điển tịch bên trong chưa từng hiện hóa tin tức. Xem ra chỉ cần ổ huynh thi thuật, đem phù văn loại nhập Đằng Chi nhất tộc trong cơ thể, nên có thể hoàn thành phong vây. Quân Xuyên lời nói xong, Yến Nhân hai mắt ánh sao nở rộ, tùy theo mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh lập tức thi thuật, ngàn vạn không thể lạc hậu cùng U Phụ Cung một phương. Chỉ có đem ta chờ phụ trách kia chỗ sự tiếp xúc nơi hoàn toàn ổn định, ta chờ mới có thể nghĩ cách tiến vào ẩn nguyên nơi. Mà ở ẩn nguyên nơi tự mình sinh ra bài xích trước, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều thời gian làm ta chờ nhúng chàm trong đó cơ duyên. Có thể nói, chỉ cần ai trước ổn định trụ sự tiếp xúc nơi khu vực, là có thể đủ sớm một bước tiến vào ẩn nguyên nơi. Dục Ly tiên tử biểu tình thư hoãn, nhưng lời nói như cũ hiện ra ra vẻ nôn nóng. Mọi người đương nhiên minh bạch nữ tu lời nói chi ý, vì thế không cần phải nhiều lời nữa, dặn dò Quân Tuệ một tiếng, bốn gã ngao đằng núi non đại thừa lại lần nữa biến mất không thấy ở sơn động động phủ bên trong. Chương 6249 Cao Dương. Tần Phượng Minh không biết chín kỳ nơi cụ thể, chính là này đó ngao đằng giới đại thừa đối lúc này trạng huống đều rõ ràng. Đối chúng đại thừa mà nói, lúc này đây hợp lực ra tay, cứu hộ ngao đằng giới tự nhiên là đệ nhất vị. Nếu thật sự bị chín kỳ nơi rơi xuống ở ngao đằng giới, tuy rằng không đến làm cho cả ngao đằng giới sụp đổ, nhưng đại chịu ảnh hưởng là khẳng định. Nói không chừng khả năng khiến cho toàn bộ giao diện thiên địa pháp tắc phát sinh thay đổi. Ngao đằng giới thiên địa pháp tắc thay đổi, chẳng sợ có chút thay đổi, cũng tuyệt đối không phải mọi người nguyện ý nhìn thấy. Mà ở biết được có thể ổn định trụ chín kỳ nơi sau, tiến vào chín kỳ nơi đạt được trong đó khả năng tồn tại cơ duyên, đồng dạng là mọi người nhất chờ mong. Nhưng nếu muốn tiến vào chín kỳ nơi, liền thiết yếu muốn ổn định trụ hai nơi đụng vào ở ngao đằng giao diện thượng sự tiếp xúc. Kia sự tiếp xúc chính là chín kỳ nơi trước hết tiếp xúc ngao đằng giới giao diện hàng rào hai nơi tiếp xúc khu vực. Một chỗ quảng đại không biết nhiều ít đại lục, đụng vào một khác đại lục giao diện, kia hai nơi sự tiếp xúc thật lớn là có thể nghĩ. Nếu không đem chín kỳ nơi ổn định ở giao diện hàng rào ở ngoài, thật muốn làm này rơi xuống ngao đằng giới, đến lúc đó liền tính là ngưng lại ở chỗ này đại thừa, cũng thế tất sẽ bị trọng đè ở trong đó, ngã xuống đồng dạng không thể tránh né. Có thể nói lúc này ngao đằng giới đại thừa ổn định chín kỳ nơi rơi xuống là cộng đồng mục đích, vì có thể làm được điểm này, vô luận là ngao đằng núi non đại thừa, vẫn là U Phụ Cung đại thừa, đều đã vứt bỏ trước ngại, toàn lực ứng đối lúc này đây kinh thiên nguy nan. Hai bên mục đích tương đồng, nhưng trong đó đều không phải là không có xung đột tồn tại. Này xung đột chính là chín kỳ nơi khả năng tồn tại nghịch thiên cơ duyên, huyền hoang thổ. Ngao đằng núi non đại thừa cùng U Phụ Cung đại thừa mạo hiểm thủ vệ ở hai nơi sự tiếp xúc nơi, chính là vì có thể ở thích hợp thời điểm dành trước tiến vào chín kỳ nơi, đạt được trong đó khả năng kinh thiên cơ duyên. Mà hiện tại, vô luận ngao đằng núi non đại thừa, vẫn là cửu U Cung đại thừa, đều ở làm cuối cùng chuẩn bị. Luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan, đối Tần Phượng Minh mà nói không có bất luận cái gì khiêu chiến, chẳng qua luyện chế đan dược yêu cầu thời gian, hắn chính là tưởng mau, cũng căn bản vô pháp làm được. Bất quá cũng may Tần Phượng Minh luyện chế cùng mặt khác tu sĩ luyện chế bất đồng, không cần một lò luyện chế, có thể thành gấp đôi nhập các loại linh thảo xứng so, một chút luyện chế số lò. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới kia tòa đại điện bên trong. Nhìn đến đại điện chung tình hình, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức hiện ra kinh ngạc biểu tình. Lúc này đại điện bên trong, nguyên lai 7 vị U Phụ Cung đại thừa một cái không ít, đều ở nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Thực rõ ràng, này 3 tháng tới, này 7 vị đại thừa ai cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn lưu thủ tại đây chỗ đại điện. Nháy mắt, Tần Phượng Minh liền minh bạch mọi người tâm ý. Di, Tần đạo hữu thế nhưng xuất quan, theo một tiếng nhẹ di tiếng động, các vị đại thừa chậm rãi mở to đôi mắt, lập tức liền tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Bái kiến các vị tiền bối, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc luyện chế ra một ít đan dược. Đây là các vị tiền bối lúc trước thương định chi vật, thỉnh nghiệm xem. Tần Phượng Minh lược khom người, trong miệng nói, 7 chỉ bình ngọc lập tức bay ra, từng người huyền phù ở 7 vị đại thừa trước mặt. Tần Phượng Minh tin tưởng, lúc trước diệt sát U Phụ Cung tu sĩ thù hận, theo này 7 chỉ bình ngọc bay ra, cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Ít nhất Tần Phượng Minh xác định, trước mặt này 7 vị đại thừa, là không có khả năng bởi vì hắn diệt sát vài tên U Phụ Cung môn nhân đệ tử, lại tìm hắn báo thù. Tần Phượng Minh sở liệu cực kỳ chuẩn xác, ở nhìn đến bình ngọc bên trong sở tồn đan dược, 7 tên U Phụ Cung tu sĩ liền tính lại nghiêm khắc người, cũng mặt mày bên trong hiện ra vui mừng chi ý. Loại này đối tu sĩ đạo thương có nhất định chữa trị năng lực chữa thương thánh dược, là đủ có thể làm đại thừa tu sĩ coi như bảo mệnh chi vật chân quý. Lúc trước Tần Phượng Minh được đến Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan Đan Phương là lúc, vị kia thiên hoành biên giới hắc y nhân, liền cho hắn một loại cường đại vô cùng cảm giác. Sau lại Tần Phượng Minh tu vi tăng tiến, cũng từng cẩn thận hồi tưởng quá vị kia hắc y nhân, tuy rằng hắn không có khả năng không sai chút nào nhớ lại lúc ấy kỹ càng tỉ mỉ cảm ứng, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, vị kia hắc y nhân tu vi cảnh giới, kém cỏi nhất cũng nên là một vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại. Liền tính là một người đại thừa, cũng đều không phải là không có khả năng. Từ lúc trước vị kia hắc y nhân đối Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan coi trọng, liền đủ có thể biết được này một đan dược đối đại năng tu sĩ quan trọng, ít nhất ở tam giới vị diện Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan phi thường chân quý. Các vị tiền bối, vãn bối tưởng hiện tại đi tìm hiểu kia thiên phù văn thuật chú, chẳng biết có được không? Nhìn thấy mấy người biểu tình vui mừng, Tần Phượng Minh lập tức khom người, mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối phù văn có một loại thâm nhập khung yêu thích, chỉ cần gặp được, liền muốn đem chi tìm hiểu. Mà giờ phút này hắn càng là tin tưởng, làm chúng trận pháp đại sư tìm hiểu phù văn, nhất định là nào đó cường đại vô cùng ổn định phù văn. Ổn định phù văn chỗ tốt, Tần Phượng Minh đã thân có thể hội. Bằng vào ngàn cơ ế nguyên trong trận ổn định phù văn, hắn đã hóa giải qua vài lần thần hồn nguy cơ. Mà lúc này đây mọi người sở tìm hiểu phù văn thuật chú, chính là nhằm vào chín kỳ nơi rơi xuống ngao đằng giao diện, kia phù văn chi cường đại, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại liền trong lòng chấn động khó bình. Như thế cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ? Ngươi hiện tại còn muốn đi tìm hiểu kia phù văn thuật chú. Lúc trước cùng nếu tính tiên tử ước định chính là làm ta bảy phủ mà tu sĩ tìm hiểu nửa năm thời gian, lúc này đã qua đi hơn 3 tháng lâu. Ngươi liền tính đi, sợ cũng tìm hiểu không bao nhiêu phù văn. Bằng vào cái biết cái không phù văn, ngươi căn bản là không có khả năng đi tham dự lúc này đây nhiệm vụ. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Cao Dương mày hơi là vừa nhíu nói. Cao Dương lời nói ý tứ phi thường minh xác, cũng không tưởng Tần Phượng Minh tham dự lúc này đây nhiệm vụ. Không dối gạt Tần đạo hữu, lúc này đây nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, nếu không thể chân chính tìm hiểu được kia phù văn, ngươi căn bản là vô pháp đi chấp hành lần này nhiệm vụ. Kia phù văn ta chờ tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng bên ta đại thừa đều tìm hiểu một loại mặt khác phù văn, cũng chính là lúc này bắt đầu các vị đạo hữu đang ở thi thuật ổn định sự tiếp xúc phù văn, kia một phù văn có thể đối kia sự tiếp xúc ổn định, nhưng tác dụng cũng không nhiều, tầm thường căn bản là dùng không đến cái loại này phù văn. Mà giờ phút này mọi người tìm hiểu, cũng là một loại như vậy phù văn. Biết được này đó, ngươi còn muốn đi tìm hiểu sao? Theo sát Cao Dương lời nói, khuôn mặt lạnh lùng Triển Mông cũng mở miệng nói. Từ hai người lời nói bên trong, Tần Phượng Minh thế nhưng nghe ra nồng đậm giữ gìn chi ý. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền hiển nhiên bạch, nơi này U Phụ Cung đại thừa, đều không phải là đối hắn thật sự tâm tồn cái gì hảo cảm, mà là coi trọng hắn đan đạo tạo nghệ. Một vị đan đạo tạo nghệ cực cao tu sĩ, đối một cái tông môn, cũng hoặc là bảy đại phủ mà, có thể nói đều là một loại vô pháp đánh giá chỗ tốt việc. Trong lòng ý niệm kích lóe, Tần Phượng Minh phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện lên một cổ không hề lý do lạnh lẽo. Hắn bất chấp suy nghĩ kia cổ lạnh lẽo nguyên nhân cụ thể, trong miệng đã cấp tốc trả lời nói, đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối vẫn là quyết định tiến đến tìm hiểu, nếu có thể có điều đến, cũng sẽ tiến đến vì ngao đẳng giới cống hiến một phân lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, đại điện bên trong đại thừa vẫn chưa lại ngăn trở, báo cho Tần Phượng Minh nếu tính tiên tử động phủ phương vị, tùy ý hắn rời đi. Nhìn Tần Phượng Minh lại lần nữa biến mất ở đại điện bên trong, Triển Mông lời nói cũng lại lần nữa vang lên, người này ý chí kiên nghị. Ta chờ muốn đem chi cường lưu sợ là sẽ không có kết quả. Theo Triển Mông lời nói, lập tức có mấy tên đại thừa gật đầu phụ họa. Cao Dương sắc mặt âm trầm, hai mắt ánh sao lập lòe, nhất thời không có mở miệng ngôn nói cái gì. Người này có thể ở huyền giai chi cảnh liền tu luyện ra một khối huyền giai phân thân, hơn nữa dám phái hắn phân thân trở lại nhân giới, này xác thật không phải tầm thường người có thể làm được. Nếu không có cực đại dụ hoặc, muốn cho hắn lưu tại ta ngao đằng giới, sợ là khó có thể như nguyện. Bất quá ta U Phụ Cung đều không phải là không có làm hắn tâm động chỗ tốt. Ngẫm lại U Phụ Cung lịch đại đạo hiếu, đã có bao nhiêu vị là mặt khác giao diện tu sĩ đi vào ta ngao đằng giới, cuối cùng lưu tại ta U Phụ Cung chung đâu. Đại điện trầm tĩnh một lát, Phong Thiến tiên tử lời nói tùy theo vang lên ở mọi người trong tai. Nàng lời vừa nói ra, mọi người biểu tình đều hiện ra khác thường thần sắc. Phong sư muội là nói chấp thuận tiểu gia hỏa kia tiến vào ta U Phụ Cung kia chỗ cấm địa. Làm hắn cũng có thể đủ ở trong đó hiểu được Di La giới thiên địa hơi thở. Một vị trên người hiện ra âm lãnh hơi thở lão giả biểu tình hơi chấn, trong miệng trầm giọng nói. Thân là ngao đằng giới tu sĩ, trên người có âm lãnh hơi thở cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, chính là này danh lão giả trên người âm lãnh hơi thở, ngày thường hiện ra cực nhỏ, nhưng mà lại làm người có loại không dám nhìn thẳng cảm giác xuất hiện. Tựa hồ ánh mắt xem coi lão giả, đều khả năng bị này trên người hơi thở đem ánh mắt đóng băng. Đương nhiên, này chỉ là cảm giác, đều không phải là lão giả trên người lạnh băng hơi thở thật sự có thể đóng băng tu sĩ ánh mắt. Vị này lão giả, tên là Từ Quan, chính là thật quỷ giới một vị thánh tổ tồn tại, 20 mấy vạn năm trước đi vào Ngao Đằng giới, liền lập hạ lời thề, gia nhập tới rồi U Phụ Cung. Mà hấp dẫn hắn hàng năm đóng giữ U Phụ Cung, đúng là U Phụ Cung chung một chỗ chỉ có đại thừa mới có thể tiến vào cấm địa. Phong Thiến tiên tử lời nói, tự nhiên chính là nhằm vào kia chỗ cấm địa nói. Lão giả lời nói ra, mọi người thần sắc cũng không có quá mức biến hóa, rõ ràng mọi người trong lòng cũng đã sớm đoán được Phong Thiến tiên tử lời nói điều kiện là cái gì. Ta U Phụ Cung cấm địa, vô số vạn năm tới vẫn luôn là chỉ có đại thừa tu sĩ mới có tư cách tiến vào trong đó. Làm một người huyền giai tu sĩ được hưởng đãi ngộ như thế, trước kia trước nay chưa từng có, kia họ Tần tiểu tử hay không có tư cách, cũng không phải một người có thể quyết định, chính là lão phu thân là dẫn đầu người, cũng không thể, yêu cầu cùng ta U Phụ Cung các vị đạo hữu cùng thương lượng mới có thể. Phong sư muội có thể tìm cơ hội cùng kia tiểu tử ngôn nói một phen, trước xem hắn thái độ như thế nào. Nghe được Phong Thiến tiên tử cùng kia lão giả ngôn nói, Cao Dương lược là trầm ngâm, biểu tình lạnh lùng nói. Cao Dương làm ra quyết định, mọi người tự nhiên sẽ không nói nữa nói cái gì. Cao Dương, có thể nói là lúc này U Phụ Cung tồn tại niên hạn dài nhất người. Hắn thực lực như thế nào, ở đây mọi người không có ai lĩnh giáo qua. Chính là U Phụ Cung có nghe đồn, Cao Dương đã từng cùng Ngao Đằng núi non ổ nhung tranh đấu quá, cuối cùng chẳng phân biệt thắng bại dừng tay bất chiến. Sau lại càng là ở du lịch là lúc cùng thật quỷ giới một vị điện chủ khởi quá tranh đấu, cuối cùng toàn thân mà lui, không có đã chịu tổn thương. Chỉ là này hai đại nghe đồn, liền đủ có thể biết được Cao Dương thực lực như thế nào cường đại rồi. Vì vậy đối với Cao Dương, U Phụ Cung đại thừa đều phi thường kính trọng, không người sẽ nghi ngờ Cao Dương lời nói. Tiểu hữu gần tiêu phí 3 tháng thời gian, chẳng lẽ liền luyện chế ra cũng đủ thiên nguyên bổ tâm đan không thành. Đứng thẳng ở Nếu Tĩnh tiên tử bế quan chỗ, Tần Phượng Minh chỉ là kêu gọi một tiếng, Nếu Tĩnh tiên tử lời nói liền vang lên ở động phủ đại môn trong vòng. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối luyện chế thiên nguyên bổ tâm đan đã có bao nhiêu thứ, vì vậy xác suất thành công còn quá khứ, hiện tại xem như hoàn thành các vị đạo hữu sở cần. Lấy này vãn bối tính toán tìm hiểu kia thiên phù văn thuật chú, còn thỉnh tiền bối chấp thuận. Tần Phượng Minh hướng động phủ liền ôm quyền, trong miệng nói. Hảo, ngươi vào đi. Không có chút nào do dự, Nếu Tĩnh tiên tử liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Theo thanh âm vang lên, cấm chế hiện ra cao lớn động phủ đại môn chậm rãi mở ra. Đây là một chỗ đảo nhỏ sơn động động phủ, bên trong cũng không phải quá lớn, chỉ có hơn 20 trượng phạm vi, bố trí đơn giản, trừ bỏ một giường một bàn bốn ghế, không có mặt khác bất luận cái gì bố trí. Nếu Tĩnh tiên tử lúc này liền dựa nghiêng ở mục sục phía trên, cũng không thấy bất luận cái gì bảy phủ mà tu sĩ. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, cũng đã phán đoán mọi người nhất định ở nữ tu một chỗ tu di động phủ không gian bên trong tìm hiểu kia thiên phù văn thuật chú. Bổn cung đáp ứng cho ngươi một ít chỗ tốt, tất nhiên là sẽ không nuốt lời, không biết ngươi có cái gì yêu cầu chi vật vừa lúc là Ngao Đằng giới tồn tại sao? Nếu Tĩnh tiên tử vẫn chưa đứng dậy, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng trước tự mở miệng nói. Chương 6250 sóng âm sương mù, vừa muốn chào hỏi Tần Phượng Minh thủy nghe Nếu Tĩnh tiên tử chi ngôn, biểu tình hơi là ngẩn ra. Nhưng trong phút chốc, hắn liền có phán đoán, trước mặt vị này Ngao Đằng nữ tu lúc trước ở đại điện bên trong xác thật nói qua phải cho hắn cùng Huỳnh Di chỗ tốt, nhưng đối cái loại này ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng cũng không thật sự. Bởi vì Tần Phượng Minh cùng Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng đều phi thường rõ ràng, Tần Phượng Minh lúc trước ở đại điện trả lại Huyền Đằng giác, tuyệt đối không phải hắn cam tâm tình nguyện trả lại, mà là bất đắc dĩ vì này. Nữ tu kia phiên ngôn ngữ, cũng bất quá là một phen lý do mà thôi. Nếu Tĩnh tiên tử tưởng cấp chỗ tốt, lúc trước ở đại điện bên trong, đã làm cho các vị đại thừa mặt thực hiện. Hiện tại nữ tu đưa ra thực hiện chỗ tốt, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cấp động, đã có phán đoán. Đa tạ tiên tử nhớ việc này, vãn bối thật là có một ít nhu cầu cấp bách chi vật, nếu tiền bối vừa lúc có Xích Vân Thảo cùng Cổ Âm Sa, liền cấp vãn bối một ít, càng nhiều càng tốt. Tần Phượng Minh trong lòng ý mừng thoáng hiện, nếu nữ tu giáp mặt nói ra, hắn tất nhiên là sẽ không khách khí, nói thẳng ra hai loại tài liệu chi danh. Xích Vân Thảo cùng Cổ Âm Sa chính là luyện chế tinh la y chủ yếu tài liệu, cũng là Ngao Đằng giới có thể tìm được tài liệu. Chỉ là này hai loại tài liệu phi thường khó tìm, cho dù có, cũng không một không là ở phi thường hung hiểm nơi mới có thể tồn tại. Tần Phượng Minh cũng coi như là lang bạt quá mấy chỗ hiểm địa, nhưng vẫn luôn không có được đến. Lúc trước nghe Ngọc Hành nơi Kim Phách lão tổ môn nói, này hai loại tài liệu Ngọc Hành nơi có, nhưng cũng không phải bọn họ có thể nhúng chàm, đó là chỉ có đại thừa mới có thể được đến chi vật. Nếu muốn đổi, yêu cầu nghịch thiên cống hiến điểm. Mà Tần Phượng Minh thượng một lần trợ giúp Ngọc Hành nơi được đến hỗn độn lệnh là có tư cách đổi một ít. Nhưng số lượng cũng sẽ không có nhiều ít, nhưng mà luyện chế tinh la y, sở cần số lượng không phải giống nhau đến nhiều. Hiện tại đối Tần Phượng Minh mà nói tự nhiên xem như một cái cơ hội, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ lược khởi, liền nghĩ tới này hai loại đối ngao đằng tu sĩ mà nói, phi thường chân quý tài liệu. Xích Vân Thảo cùng Cổ Âm Sa, người thế nhưng yêu cầu này hai loại tài liệu. Này hai loại tài liệu xác thật là ngao đằng giới sở hữu chi vật, chỉ là phi thường chân quý khó tìm. Xích Vân Thảo còn tốt một chút, thuộc về lan tràn chi vật, chỉ cần tìm được, giống nhau đó là một bụi. Mà Cổ Âm Sa ra đời cực kỳ hà khắc, thả phi thường phân tán. Liền tính biết được nơi đó tồn tại, thu thập cũng rất là gian nan. Bất quá bổn cung nếu đáp ứng, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Bất quá ngươi muốn bắt tam cái thiên nguyên bổ tâm đan đổi. Nếu tính tiên tử thân thể mềm mại chậm rãi ngồi dậy, xem coi Tần Phượng Minh, bỗng nhiên nói ra đổi chi ngôn. Hảo, vãn bối cùng tiền bối trao đổi, không biết tiền bối có thể lấy ra nhiều ít cây xích vân thảo cùng nhiều ít viên Cổ Âm Sa đâu. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh liền đáp ứng rồi nữ tu đổi chi ngôn. Tần Phượng Minh sảng khoái đáp ứng, làm nếu tính tiên tử biểu tình cũng là ý mừng hiện ra mà ra. Nhiều ít số lượng, ân, bổn cung tự nhiên sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Nữ tu nói, tay ở ống tay áo bên trong cấp tốc điểm động, tiếp theo tay duỗi ra, tức khắc một mảnh hồng mang cùng thanh mang thoáng hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt huyền phù hơn 10 căn đỏ đậm giống như lợi kiếm giống nhau thước hứa trường tinh tế thảo trạng chi vật, cùng với 3-40 viên toàn thân thanh mang phát ra đậu nành viên lớn nhỏ viên trạng tài liệu, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ. Nếu tính tiên tử đảo cũng thật sự ra tay hào phóng, lấy ra hai loại tài liệu số lượng, xa xa vượt qua Tần Phượng Minh trong lòng thiết tưởng. Đa tạ tiền bối, này đó tài liệu đúng là vãn bối yêu cầu. Tần Phượng Minh trong miệng nói, cấp tốc đem trước mặt tài liệu nhất nhất thu vào tới rồi hộp ngọc cùng bình ngọc bên trong. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, đem tam cái trang có thiên nguyên bổ tâm đan bình ngọc đưa đến nếu tính thiên tử trước mặt. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng rất là hối hận lúc trước ở đại điện là lúc, không có hướng U Phụ Cung vài vị đại thừa thảo muốn này hai loại tài liệu. Lúc trước chúng đại thừa vì hắn bổ túc 7 loại chủ yếu linh thảo, cũng ngôn nói muốn thiên nguyên bổ tâm đan. Tần Phượng Minh lúc ấy đầu óc nóng lên, vì cấp chúng đại thừa ngon ngọt không hề so đo hắn diệt sát U Phụ Cung tu sĩ, vì vậy rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Giờ phút này ngẫm lại, hắn thật sự rất là hối hận không có hung hăng gõ chúng đại thừa một phen. Hảo, người tưởng tìm hiểu những cái đó phù văn thuật chú, hiện tại có thể tiến vào. Thấy Tần Phượng Minh thu hồi xích vân thảo cùng Cổ Âm Sa, nữ tu lập tức mở miệng nói. Lời nói ra, một cổ năng lượng hơi thở đã thổi quét ở Tần Phượng Minh trên người. Tần Phượng Minh trước mắt biến đổi, thân hình đã xuất hiện ở một gian tràn ngập mênh mông đã lâu hơi thở sơn động bên trong. Này một sơn động cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh cũng không biết, bởi vì sơn động trong vòng có nhàn nhạt đám sương tràn ngập, đem phía trước toàn bộ không gian đều che đậy ở song xuôi chung, vô luận ánh mắt vẫn là thần thức, đều không thể cập xa. Nói là sơn động, bởi vì Tần Phượng Minh có thể cảm giác được phía sau có cứng rắn vách đá tồn tại, mà hắn là từ một cái nham thạch mở ra động nói tung bay mà nhập. Đột nhiên, từng đợt giống như đến từ xa xôi nơi ngâm sướng tiếng động ở đám sương bên trong phiêu đãng mà hiện, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại chỗ sâu trong ở một phương cổ tháp bên trong cảm giác. Này đám sương trung ngâm sướng có chút quỷ dị, thế nhưng ẩn chứa một loại hư vô phù văn hơi thở. Thủy dừng lại đang ở sơn động, Tần Phượng Minh mới vừa một cảm ứng được đám sương bên trong mờ mịt thanh âm, thân hình liền tùy theo cứng lại, một tiếng kinh ngạc nói nhỏ bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Sóng âm là một loại năng lượng tồn tại, sóng âm đương nhiên có thể từ phù văn dẫn động thiên địa nguyên khí kích phát. Nếu muốn đem đặc thù phù văn giấu ở sóng âm bên trong, cũng không phải việc khó. Chính là này một ngâm sướng thanh âm bên trong, Tần Phượng Minh căn bản cảm ứng không đến phù văn tồn tại, chỉ là ẩn chứa có nào đó thần thức vô pháp dễ dàng cảm ứng được phù văn hơi thở. Gì, tiểu hữu thế nhưng đối sóng âm năng lượng như thế mẫn cảm, chỉ là vừa mới chạm đến sóng âm sương mù, là có thể đủ có như vậy nhạy bén phán đoán. Ngươi có thể hướng về phía trước mà đi, nhìn xem ngươi có thể đi đến nơi nào vị trí mới có thể bị sóng âm sương mù tập kích quấy rối tâm thần, rơi vào trong đó cảm ứng tìm hiểu che giấu phù văn. Theo Tần Phượng Minh nói nhỏ vang lên, nếu tính tiên tử lời nói cũng vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh nghe nói dưới, không có chần chờ, lập tức cất bước hướng về phía trước đi đến. Nơi này sương mù tràn ngập, nhưng dưới chân thạch địa rất là san bằng, rõ ràng là bị tu chỉnh quá. Chỉ là làm Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn chính là, hắn bước chân đi trước, bốn phía sương mù cũng không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ hắn bước chân mại động, căn bản là chưa từng di động phương vị. Tu di nơi, khoảnh khắc, một cái tên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền lại lắc lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác sương mù giống như không có biến hóa, nhưng cảm ứng được kia hư vô mờ mịt ngâm sướng tiếng động sở ẩn chứa phù văn hơi thở, tựa hồ ở theo hắn đi trước mà có một ít tăng cường chi ý. Tuy rằng như cũng khó có thể bắt giữ, nhưng Tần Phượng Minh tự thân chính là hiểu được sóng âm ý cảnh người, đối sóng âm bên trong sở ẩn chứa chẳng sợ một chút khác thường, cũng có thể đủ cảm ứng rõ ràng. Không có tạm dừng, Tần Phượng Minh trong lòng cẩn thận cảm ứng bên trong, bước chân hướng về phía trước cất bước đi đến. Bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một đoàn kỳ dị năng lượng dao động, một đoàn cháo bích bao vây bên trong, một người tu sĩ mông lung thân ảnh hiện ra ở hắn thần thức bên trong. Đi nhanh hai bước, Tần Phượng Minh thực mau liền tới rồi kia đoàn dao động phụ cận, công nhận dưới, Tần Phượng Minh thực mau thấy rõ cháo bích bên trong chính là một người nữ tu, nhưng cũng không phải Giao Lạc tiên tử. Lúc này đây đã đến bảy phủ mà tu sĩ, nữ tu cũng không có mấy người, chỉ có ít ỏi mấy người. Nhưng Tần Phượng Minh trừ bỏ Giao Lạc tiên tử, mặt khác nữ tu cũng không nhận thức. Không có dừng lại, Tần Phượng Minh tiếp tục đi trước. Chỉ là đi trước mấy bước, lại một đoàn cháo bích bao vây tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Một người, hai gã, theo Tần Phượng Minh bước chân đi trước, một người danh bảy phủ mà tu sĩ xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đó tu sĩ đều thân gắn vào một đoàn ánh huỳnh quang cháo bích trong vòng, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, rõ ràng đắm chìm ở bế quan bên trong. Chỉ là gặp được tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không quen biết. Tần Phượng Minh bước chân dễ dàng, trong lòng ý niệm bỗng nhiên chớp động không thôi. Nếu giờ phút này hắn gặp được Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người, hắn hay không dám ở xứ sở ở đối hai người thi thuật, trước đem hai người cầm nã thủ chung. Trong lòng ý niệm chớp động, nhưng thực mau, Tần Phượng Minh liền đánh mất này niệm. Kia hai người, tuy rằng đối hắn có uy hiếp, nhưng còn không có đạt tới làm hắn sợ hãi nông nỗi. Chỉ cần U Phụ Cung đại thừa đối hắn không có ác ý, Tần Phượng Minh có cũng đủ tin tức toàn thân mà lui. Chương 6251 quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đánh mất ra tay đối phó Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người tâm tư, thân hình đi lại, thực mau đi trước mấy trăm trượng khoảng cách. Từ phát hiện đệ nhất danh tu sĩ, lúc sau liên tiếp tu sĩ thân ảnh hiện ra, Tần Phượng Minh phán đoán, tu sĩ dừng thân phạm vi kỳ thật cũng không lớn. Từ ba vị cách xa nhau không xa tu sĩ bên cạnh đi qua sau, Tần Phượng Minh đi trước hơn trăm trượng đều không có lại đụng vào đến một người tu sĩ. Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong óc bỗng nhiên trở nên thanh minh lên. Hồi tưởng vừa rồi nếu tính tiên tử lời nói, rõ ràng là nói chỉ cần đi trước, liền khả năng bị sương mù bên trong ngâm sướng thanh âm xâm nhập tâm thần, lâm vào nào đó tình hình bên trong không thể tự thoát ra được. Mà tu sĩ, chính là muốn ở kia tình hình dưới cảm ứng sóng âm bên trong sở ẩn chứa phù văn thuật chú. Tuy rằng kia phù văn thuật chú ra sao loại tồn tại Tần Phượng Minh không biết, nhưng ẩn chứa ở sóng âm bên trong phù văn hẳn là chính là có thể ra cố ngao đằng giao diện hàng rào cường đại phù văn. Đầu óc thanh tỉnh, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì phải bị sóng âm tập kích quấy rối, lâm vào trong đó cảm giác. Hắn vì sao không có bị ngâm sướng sóng âm giam cầm cảm giác xuất hiện, Tần Phượng Minh đảo cũng bỗng nhiên có một ít phán đoán, này hẳn là cùng hắn tìm hiểu chính là sóng âm pháp tắc ý cảnh có cực đại quan hệ. Thiên địa sóng âm pháp tắc chi lực là vô thượng thiên địa chi lực, tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ là đối sóng âm pháp tắc ý cảnh có điều cảm ứng, nhưng cũng chung quy có một ít hiểu được, xa không phải những cái đó không phải tìm hiểu sóng âm ý cảnh tu sĩ có thể so. Cũng đúng là hắn đối sóng âm pháp tắc ý cảnh có một ít hiểu được, mới làm nơi này sóng âm bên trong sở ẩn chứa hơi thở vô pháp dễ dàng xâm nhập hắn trong óc, làm hắn lâm vào trong đó. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ hào khí, quát khẽ một tiếng tự hắn trong miệng vang lên. Tần Mỗ đảo muốn nhìn, này chỗ tu di không gian bên trong rốt cuộc có gì bí ẩn. Lời nói ra, thân hình chợt lóe, cấp tốc hướng về phía trước cấp tốc cất bước mà đi. Không có khả năng, kia họ Tần tiểu tử thế nhưng xuyên qua sóng âm sương mù, trực tiếp tới rồi quyển trục đánh dấu sơn động kia cửa động. Liền ở Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ đen nhánh động nói nhập khẩu là lúc, nghiêng y giường gỗ phía trên nếu tính tiên tử bỗng nhiên ngồi thẳng thân hình, trong miệng một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên ở động phủ bên trong. Này một tu di động phủ, không phải nếu tính tiên tử chi vật, mà là ngao đằng núi non một kiện thánh vật. Cụ thể mà nói, nó là một quyển trục tồn tại, một quyển vẫn luôn gửi ở ngao đằng núi non chung một chỗ chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể đủ tiến vào cấm địa bên trong. Nói là cấm địa, không bằng nói là thánh địa, bởi vì đó là một chỗ toàn bộ ngao thú đằng yêu tộc đàn mỗi cách một đoạn thời gian liền phải hội tụ triều bái một nơi. Mỗi cách hơn 2.000 năm, ngao đằng giới chung sở hữu ngao thú đằng yêu đều sẽ tụ tập đến kia xứ sở ở bốn phía, hưởng thụ trăm năm kỳ dị ngâm sướng lễ rửa tội. Ngao đằng núi non phi thường quảng đại, lần đến giao diện phía trên ngao thú đằng yêu số lượng khó có thể thống kê, nhưng chỉ cần thời gian vừa đến, lần đến toàn bộ ngao đằng giao diện sở hữu ngao thú đằng yêu, liền sẽ điên cuồng hội tụ hướng ngao đằng núi non, cuối cùng hội tụ ở kia chỗ thánh địa bốn phía. Như thế hành vi, là một loại đã thâm nhập ngao thú đằng yêu cốt tủy tự phát hành vi, vô luận cỡ nào xa xôi ngao thú đằng yêu, chỉ cần cảnh giới đạt tới yêu cầu, thời gian vừa đến, đều sẽ từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào ngao đằng núi non, cuối cùng hội tụ đến kia xứ sở ở. Kia xứ sở tại vị trí là ở ngao đằng núi non một chỗ thật lớn ao hồ bên trong, ao hồ diện tích cũng không tính bao lớn, chỉ có mấy vạn dặm phạm vi, nhưng ao hồ phi thường huyền bí, toàn bộ mặt hồ tràn ngập tu di không gian hơi thở. Tuy rằng phạm vi chỉ có mấy vạn dặm phạm vi, nhưng vô luận nhiều ít ngao thú đằng yêu tiến vào trong đó, đều sẽ không chen chúc. Chân quý này một tu di động phủ quyển trục, liền gửi ở thánh địa nhất trung tâm chỗ, đó là ao hồ trung ương một tòa đảo nhỏ. Kia tòa đảo nhỏ, chỉ cho hứa đại thừa tu sĩ tiến vào. Bởi vì chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể thừa nhận trên đảo nhỏ một cổ khủng bố thần hồn áp chế chi lực. Ở kia tòa đảo nhỏ phía trên, có một tòa hơn trăm trượng cao thật lớn pho tượng. Kia tòa pho tượng nho nhã như sinh, dung mạo là một vị thanh niên tu sĩ, dung nhan tuổi trẻ, phấn chấn oai hùng, tràn ngập vô tận sức sống. Mỗi cách hơn 2.000 năm, toàn bộ giao diện phía trên ngao thú đằng yêu tụ tập hướng ngao đằng núi non, mục đích chính là đối kia thanh niên pho tượng quỳ lạy hơn trăm năm. Kia một pho tượng, có thể nói là ngao đằng tộc tinh thần tượng trưng, chịu muôn đời kính ngưỡng. Mà kia một cổ xưa không biết tài chất quyển trục, liền chân mà trọng bảo tồn ở pho tượng tay phải bên trong. Kia một quyển trục phi thường huyền bí, ở pho tượng trong tay triển khai, một đoàn thật lớn hư ảnh hiện ra, giống như kia pho tượng kình chính là một quyển thật lớn quyển trục. Quyển trục huyền bí, nhưng không có phong ấn, vì vậy đối kia một điển tịch quyển trục, ngao đằng núi non lịch đại đại thừa đều đã từng cẩn thận tìm đọc quá. Chỉ là mặt trên kể nội dung đối mọi người mà nói cũng không có cái gì tác dụng, đều là chút ngao thú đằng yêu sở hữu chủng tộc sinh hoạt tập tính ký lục. Như thế nội dung quyển trục điển tịch, ngao đằng núi non bên trong có không ít bảo tồn. Có thể nói bất luận cái gì tộc đàn tu sĩ nơi tụ tập, đều có này loại quyển trục cất chứa. Lúc này đây ẩn nguyên nơi rơi xuống ngao đằng giới, đúng là thánh địa đảo nhỏ phía trên này một pho tượng trước phát ra cảnh kỳ. Lúc ấy một đoàn vô cùng to lớn năng lượng tự cao lớn pho tượng đỉnh đầu phía trên bốc hơi dựng lên, trực tiếp đánh sâu vào hướng về phía trên hư không, phạm vi mấy trăm vạn dặm đều cảm ứng được một cổ dao động xuất hiện. Thiên địa dị tượng, tự nhiên làm ngao đằng núi non chấn động, các vị đại thừa lúc này mới tụ tập tới rồi thánh địa, gặp được kia cuốn tồn tại pho tượng thật lớn bàn tay bên trong quyển trục đang tản phát ra chói mắt ánh huỳnh quang. Mọi người nghiệm xem dưới, mới biết được quyển trục nội dung đã xảy ra thay đổi. Quyển trục minh xác chỉ dẫn ra ẩn nguyên nơi tới gần ngao đằng giới đại khái phương vị, cũng minh xác ghi chú rõ như thế nào thi thuật, chống đỡ ẩn nguyên nơi rơi xuống. Đối với ẩn nguyên nơi nguy tình, quyển trục cũng làm ra minh xác thuyết minh, ghi chú rõ loại nào tình hình như thế nào thi thuật, chính là bảy phủ mà hộ giới đại trận loại nào tình hình có thể bị dẫn động, cũng có đánh dấu. Đúng là có quyển trục hiện ra tin tức, ngao đằng núi non đại thừa mới cùng U phụ cung liên thủ, cộng đồng thi thuật, bốn phía chỉ hoãn ẩn nguyên nơi hạ trụy. Mà mọi người sở tìm hiểu những cái đó ổn định phù văn, chỉ có thể tìm hiểu, căn bản là vô pháp khắc lục ở quyển trục bên trong. Bởi vì không có bất luận cái gì quyển trục, có thể giống pho tượng trong tay quyển trục giống nhau, có thể hiện ra thật lớn hình thái, cất chứa kia thật lớn phù văn. Mọi người dựa theo ngao đằng quyển trục thuật pháp thi thuật, đảo cũng làm tới rồi quyển trục tin tức nói đến tình hình. Thẳng đến 2 năm trước, các vị đại thừa bỗng nhiên phát hiện bọn họ thi thuật, vô pháp hoàn toàn ngăn cản ẩn nguyên nơi rơi xuống, nếu tính tiên tử xem xét quyển trục, mới lại lần nữa nhìn thấy quyển trục tin tức đã xảy ra thay đổi, báo cho có thể mượn dùng đông đảo trận pháp đại sư chi lực, cộng đồng thi thuật củng cố ngao đằng giao diện. Mà này một tu di bức họa cuộn tròn động phủ, cũng là ở khi đó xuất hiện ở quyển trục bên trong. Chúng đại thừa không có tiến vào tu di không gian, nếu tính tiên tử cùng hai vị ngao đằng đại thừa cùng với ba vị u phụ cung đại thừa cùng tiến vào quá trong đó, cảm ứng quá thanh âm kia bên trong sở ẩn chứa phù văn hơi thở. Mọi người chỉ là tìm hiểu một ít phù văn, ai cũng chưa từng tới gần quá tu di không gian bên trong sơn động kia nơi. Nhưng giờ phút này, đại biểu Tần Phượng Minh kia một quang điểm, liền dừng thân ở quyển trục hình ảnh bên trong chuyên môn ghi chú rõ sơn động cửa động nơi. Như thế tình hình, như thế nào có thể không cho nếu tính tiên tử giật mình. Kia sơn động bên trong có cái gì, ngao đằng núi non đại thừa ai đều chưa từng biết được. Bất quá nếu tính tiên tử biết được tu di không gian bên trong sóng âm sương mù, chính là kia sơn động phóng xuất ra. Kia sơn động bên trong có gì bí ẩn, thân là đại thừa nếu tính tiên tử tự nhiên cực tưởng biết được. Nếu tính tiên tử cùng mặt khác vài vị ngao đằng giới đại thừa tìm hiểu sóng âm phù văn, cùng lúc trước các vị đại thừa ở sự tiếp xúc nơi thi thuật phù văn rất là bất đồng, mà hai người công hiệu cũng là không phải đều giống nhau. Nếu tính tiên tử hai mắt xem coi hướng trước mặt triển khai quyển trục, hai mắt bên trong ánh sao lập lòe. Nàng trong lòng tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ, mấy vị đại thừa đều chưa từng tới gần quá sơn động kia, thanh niên tu sĩ giống như không có phí cái gì sức lực, liền đến tới rồi kia xứ sở ở, khó hiểu cùng nội tâm trung chờ mong kích động ở nữ tu trong lòng. Đương nhiên, nếu tính tiên tử trong lòng cũng có một ít lo lắng, đó chính là tới gần sơn động kia, hay không sẽ có nguy hiểm. Ánh mắt tỏa định quyển trục bên trong tu di không gian, nữ tu nhất thời vẫn không nhúc nhích lên, chính là hai mắt đều không hề động đậy, tựa hồ sợ hãi để sót một chút ít. Chương 6252 tái hiện không gian. Tràn ngập nơi này sóng âm rõ ràng hẳn là từ này sơn động bên trong truyền ra, không biết này sơn động trong vòng có cái gì bí ẩn tồn tại. Dừng thân ở một tòa đen nhánh sơn động cửa động, Tần Phượng Minh biểu tình kích lóe không ngừng, trong mắt lam mang lập lòe trung chậm rãi mở miệng nói. Hắn đi bộ đến nơi này, trong óc như cũ không có bất luận cái gì bị khác thường quấy nhiễu cảm giác. Giờ phút này Tần Phượng Minh trước mặt này một sơn động, động bích phía trên che kín tang thương dấu vết, một đoàn băng hàn hơi thở giống như một đống trong suốt băng cứng gắn đầy ở sơn động động nói bên trong, tựa hồ không có bất luận cái gì lưu động dấu hiệu. Đứng thẳng ở sơn động cửa động, Tần Phượng Minh cảm giác sương mù bên trong sóng âm phù văn hơi thở rõ ràng có tăng cường. Mơ hồ có thể nghe nói ra kia ngâm sướng tiếng động sở ẩn chứa mông lung âm luật. Đó là một loại Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói quá kỳ dị huyền tàng phạn thư giọng nói. Mông lung âm luật nghe lọt vào tai chung, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được cái gì kỳ dị dao động. Bất quá Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đem nghe nói đến mông lung âm luật thanh âm cường lực che chắn. Đây là hắn theo bản năng làm, này âm luật thanh âm hay không đối hắn có ảnh hưởng hoặc là uy hiếp, hắn vẫn chưa phán đoán ra. Đối mặt không biết sơn động, không biết tình hình, này cử không thể nghi ngờ là nhất thích hợp lựa chọn. Liền ở Tần Phượng Minh cường lực đem thanh âm che chắn nháy mắt, một cổ lớn lao năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Năng lượng xuất hiện đột nhiên, hơn nữa luồng năng lượng này ẩn chứa một cổ không gian hơi thở. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm dùng mình là lúc, một cổ không gian hơi thở đột nhiên dâng lên ở hắn quanh thân, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình bỗng nhiên không còn, trước mặt cảnh vật đã đại biến. Trước mặt một minh, tình cảnh đã không phải nguyên lai sương mù bao phủ nơi, mà là một chỗ dãy núi phập phồng, bích ba nhộn nhạo quảng đại trống trải sáng ngời nơi. Không trung mây mù lượn lờ, sơn minh thủy lược, một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Liên hoàn tu di không gian, trong giây lát, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Liên hoàn tu di không gian, tự nhiên là tu di không gian bộ tu di không gian. Này loại khảm bộ thức tu di không gian, giống nhau đều là tu sĩ cố tình bố trí, tuyệt đối không phải là thiên nhiên sinh thành. Một người tu sĩ bố trí này loại tu di không gian, làm Tần Phượng Minh trong lòng chợt cảnh giác đồng thời, lại bỗng nhiên xuất hiện ra chờ mong chi ý. Chờ mong chi ý hiện ra, một cổ lạnh lẽo hơi thở đã xâm nhập tới rồi thân hình hắn bên trong, làm Tần Phượng Minh đôi tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể pháp quyết tức khắc kích động dựng lên. Nhưng làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ hiện ra chính là, trong thân thể hắn pháp quyết tuy rằng vận chuyển mở ra, nhưng một cổ hư không cảm giác giác lại lần đến hắn toàn thân. Giống như hắn vận chuyển đạo đạo pháp quyết, thế nhưng xuyên thấu qua hắn toàn thân huyết nhục, sôi nổi trào ra tới rồi bên ngoài cơ thể. Không phải giống như, mà là sự thật. Tần Phượng Minh lúc này toàn thân vận chuyển pháp quyết thuật chú, thế nhưng thật sự từ trong thân thể hắn không chút nào chịu khống trào ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời, hắn càng là cảm thấy được, hắn thần thức, thế nhưng căn bản vô pháp ly thể. Không phải không thể ly thể, mà là thần thức chỉ cần phóng xuất ra, lập tức giống như hoàn toàn đi vào tới rồi không có biên giới trong hư không, cấp tốc rời xa hắn mà đi, vô pháp lại cảm ứng được hồi quỹ tin tức. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc đại biến, tay một phen. Tam cái tinh thạch phù trận xuất hiện ở hắn trong tay. Nhưng mà càng thêm làm Tần Phượng Minh trên mặt đột biến một màn xuất hiện, chỉ thấy trong tay nắm chặt tinh thạch phù trận, ở xuất hiện trong tay nháy mắt, một đoàn năng lượng dao động, thế nhưng chậm rãi tự tinh thạch bên trong kích động mà ra. Tần Phượng Minh cảm ứng rõ ràng, luyện chế tinh thạch phù trận là lúc, phong ấn tại tinh thạch bên trong đạo đạo phù văn, thế nhưng theo trào ra năng lượng, sôi nổi tự tinh thạch bên trong chảy xuôi mà ra. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh trước kia căn bản là không thể nào gặp qua. Quanh thân băng hàn khủng bố, nếu không phải Tần Phượng Minh thân thể cũng đủ cường đại, tự thân thừa nhận băng hàn ăn mòn năng lực xa không phải mặt khác tu sĩ có thể so, đổi làm người khác, chỉ là này đóng băng hơi thở bao phủ, khoảnh khắc liền sẽ bị đông lạnh cố không thể. Trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh không hề để ý tới khủng bố băng hàn, mà là vung tay lên, tức khắc tam cái tinh thạch phù trận bắn nhanh mà ra, một tiếng chú ngôn tùy theo vang lên, bảo. Làm Tần Phượng Minh ngẩn ngơ đương trường chính là, vốn nên ầm ầm tạc nước tinh thạch phù trận cũng không có phát ra bất luận cái gì sóng xung động, tam cái tinh thạch phù trận giống như căn bản là không có tiếp thu đến hắn thúc giục kíp nổ chú quyết. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, hắn rộng mở hai mắt trợn lên ở đương trường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn sở thúc giục kíp nổ thần niệm, căn bản là không có liên hệ đến kia tam cái tinh thạch phù trận. Ở hắn chém ra tinh thạch phù trận khoảnh khắc, hắn liền đã cùng tam cái tinh thạch phù trận mất đi tâm thần liên hệ. Thần thức vô pháp ly thể, cũng hoặc là có thể cắn nuốt thần thức tình hình, Tần Phượng Minh trước kia đều từng gặp được quá. Nhưng hắn trước kia trải qua quá những cái đó tình hình, tuyệt đối khó có thể cùng hiện tại so sánh với. Hiện tại thần thức không phải không thể ly thể, mà là chỉ cần tế ra, liền lập tức bị nơi này không biết hơi thở cắn nuốt đinh điểm không dư thừa. Hơn nữa bất luận cái gì thuật chú, chỉ cần ở trong cơ thể vận chuyển, đều có thể đủ bị không biết chi lực trực tiếp dẫn đường ra bên ngoài cơ thể. Phong ấn tại tinh thạch phù trận bên trong phù văn thuật chú, đều không thể chống đỡ nơi này quỷ dị dẫn đường chi lực, này thật sự vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Trước kia hắn đã từng gặp được quá trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng ngoại phóng, phần lớn là bị quỷ dị hơi thở xâm nhập thân hình, chính là lần này hắn căn bản là không có cảm ứng được trong cơ thể có bất luận cái gì hơi thở xâm nhập. Tâm thần cấp tốc nội coi chính mình trên người tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút. Tu di động phủ cùng nhẫn chữ vật, linh thú vòng chung vật phẩm, cũng không có đã chịu quỷ dị chi lực tập kích quấy rối. Ca băng, ba tiếng giòn vang bỗng nhiên vang lên Tần Phượng Minh trước mặt. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp công phu, tam cái ẩn chứa bàng bạc năng lượng tinh thạch phù trận, thế nhưng đồng thời vỡ vụn ở đương trường. Giòn tiếng vang âm không lớn, nhưng nghe ở Tần Phượng Minh trong tai, lại giống như sấm sét nổ vang, làm hắn trong óc nổ vang không ngừng. Cảm ứng không đến bất luận cái gì cấm chế phù văn hơi thở, cũng không có sóng âm tập kích quấy rối, tinh thạch phù trận bên trong phù văn cùng năng lượng là như thế nào bị dẫn ra. Nhìn trước mặt vỡ vụn sổ khối, mặt trên đã không có nhiều ít năng lượng tồn tại tinh thạch, Tần Phượng Minh mày cấp chú. Bên ngoài tràn ngập tu di không gian sóng âm sương mù, rõ ràng chính là nơi này phóng xuất ra, nhưng nơi này như thế nào không có bất luận cái gì thanh âm cùng phù văn hơi thở tồn tại đâu. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, ánh mắt lập lòe, trong miệng lại lần nữa ra tiếng nói. Trước mặt nơi, rõ ràng là một chỗ tự thành thiên địa tu di nơi, nhưng nơi này không có tràn ngập bên ngoài không gian bên trong cái loại này sóng âm sương mù, cũng không có bất luận cái gì ngâm sướng âm luật vang lên, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khó hiểu. Trong lòng khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì hoài nghi trong lòng phán đoán. Tu tiên giới bên trong có rất nhiều thần bí khó lường tình hình, hắn không thể phân biệt, chỉ có thể nói hắn tu vi cảnh giới hoặc là kiến thức còn không có đạt tới, đều không phải là liền không thể tồn tại. Xoay người nhìn về phía sau, Tần Phượng Minh có thể phát hiện phía sau cách đó không xa, có một tầng trong suốt nước gợn che đậy, nước gợn huyền phù bất động, giống như một cánh cửa. Kia nước gợn, tự nhiên chính là hắn tiến vào nơi này thông đạo. Nơi này tràn ngập bí ẩn, cũng phi thường quỷ dị, làm Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ không thôi. Nhưng tâm sinh cảnh giác đồng thời, một cổ vô pháp áp chế tìm tòi nghiên cứu chi tâm bỗng nhiên tràn ngập hắn trong óc. Nhìn phía trước sáng ngời diện tích rộng lớn thiên địa, Tần Phượng Minh trong óc bên trong ý niệm chớp động, có thể tiến vào đến nơi đây, tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được. Bên ngoài không gian bên trong kia sóng âm sương mù, làm biết rõ phù văn thuật chú đông đảo huyền giai trận pháp đại sư sôi nổi lâm vào trong đó, này đã thuyết minh sóng âm sương mù bên trong tập kích quấy rối là như thế nào cường đại rồi. Liền tính là đại thừa tu sĩ tiến vào trong đó, cũng khó nói liền so với kia chút hiểu biết trận pháp phù văn đại sư càng có thể thừa nhận sóng âm sương mù, cũng khó nói có thể nhiều đi trước vài bước. Đại thừa tu sĩ như không phải tìm hiểu chính là sóng âm pháp tắc ý cảnh, sợ là căn bản là vô pháp tiến vào đến nơi đây. Nếu tới rồi nơi này, nếu không tiến vào trong đó cẩn thận nghiệm xem một phen, về sau nhất định sẽ hối hận. Mặc kệ phía trước có gì nguy hiểm, Tần Ngỗ cũng thiết yếu muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình chớp động dưới, trong miệng đột nhiên kiên định mở miệng nói. Hắn nói ra này một lời, thân hình cũng đột nhiên đĩnh bạt một ít, tựa hồ câu này ngôn ngữ, làm chính hắn tự tin tăng nhiều. Trong lòng chủ ý quyết định, Tần Phượng Minh cất bước hướng về phía trước đi đến. Nơi này tự nhiên là không thể thi triển ngự không thuật, đi bộ là duy nhất lựa chọn phương thức. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh bước chân nhẹ nhàng, vừa mới đi trước mấy chục trượng khi, một cổ bàng bạc năng lượng dao động, bỗng nhiên tự hắn quanh thân bốc lên dựng lên. Đột nhiên xuất hiện năng lượng là nguyên khí năng lượng, nhưng ẩn chứa một cổ trầm hủ hơi thở. Năng lượng nước cuồn cuộn, giống như một đoàn cực đại cơn lốc bỗng nhiên phóng lên cao, hướng về phía trên mây mù lượn lờ bên trong đánh sâu vào mà đi. Một đoàn cơn lốc hiện ra, tiếp theo là đệ nhị đoàn, đệ tam đoàn. Trong phút chốc, bình tĩnh không gian nơi, giống như một hồ bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên rơi vào số lượng phồn đa thật lớn nham thạch, bỗng nhiên dâng lên khó có thể đếm hết sóng gió động trời, khoảnh khắc đem toàn bộ không gian bao phủ ở song xuôi chung. Từng đợt quỷ dị, nhưng lại giống như cực có vận luật ngâm sướng tiếng động, bỗng nhiên ở ngập trời năng lượng thổi quét thiên địa chung truyền lại ra, làm đột nhiên nghe lọt vào tai chung Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc một trận choáng váng, một tiếng kinh hô vang vọng chung, như vậy nằm ngã xuống trên mặt đất. Hôn mê, tựa hồ là Tần Phượng Minh lúc này duy nhất có thể làm sự. Nhưng mà hôn mê cũng không có liên tục bao lâu, gần một lát công phu, nằm đảo thân hình Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình ngồi dậy, hai đầu gối ngồi xếp bằng, như vậy ngồi định rồi ở đương trường. Theo hắn thân hình ngồi thẳng, từng đạo điện thiểm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Đạo đạo điện thiểm dương nhanh múa vuốt, giống như từng điều thân hình cực đại giao long, trống rỗng xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Nếu đại năng tu sĩ lúc này nhìn kỹ cha, nhất định có thể công nhận ra, kia không phải chân chính điện thiểm, mà là từng đạo có thể lẫn nhau giao hòa biến hóa hình thái quỷ dị phù văn. Phù văn hình thể cực đại, xả mà mấy ngày liền, che đậy ở Tần Phượng Minh trước người mấy trăm trượng phạm vi. Theo bốn phía lóe sáng phù văn liên tiếp hiện ra, từng đạo dung hợp cùng nhau phù văn càng là dần dần lớn mạnh, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền đã trở nên thô to cao lớn cực kỳ. Quỷ dị ngâm sướng tiếng động truyền lại, tràn ngập ở quảng đại thu di không gian bên trong, càng ngày càng nhiều phù văn xuất hiện ở không gian sở hiện ra bao quanh năng lượng cơn lốc thổi quét chung. Cũng không có bao lâu, không biết bao lớn phạm vi này chỗ tu di không gian, cũng đã bị thông thiên triệt địa đạo đạo phù văn sở che đậy. Nói là phù văn, là bởi vì lóe sáng điện thiểm chớp động quay quanh là lúc, sẽ có to lớn phù văn hơi thở phát ra. Phù văn hơi thở, là bất đồng với năng lượng hơi thở, nó ẩn chứa có tu sĩ dễ dàng liền công nhận ra nào đó riêng công hiệu chi lực. Có thể bị tu sĩ phân chia khai phù văn năng lượng cùng nguyên khí năng lượng. Phù văn hơi thở bắt đầu không có hiện ra, là ở đạo đạo điện thiểm giống nhau thất luyện lẫn nhau đụng vào lúc sau, mới đột nhiên bắn ra đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ vì này kinh hồn táng đảm khủng bố phù văn hơi thở. Phù văn hơi thở phun trào, bọc mang ở quỷ dị ngâm sướng bên trong, bỗng nhiên đánh sâu vào hướng về phía bốn phía. Ngồi xếp bằng ở một đoàn đặc sệt năng lượng bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông xuống, thân hình ngồi định rồi, nhất thời không biết là ở tìm hiểu, vẫn là như cũ đắm chìm ở hôn mê bên trong. Chương 6253 tụ hương điện, Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian bên trong đã trải qua cái gì, không có người biết được, chính là chính hắn, giống như cũng không biết vừa rồi tao ngộ rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tiến vào kia một sơn động, hiện thân ở mặt khác một chỗ tu di không gian bên trong, thân hình cất bước đi trước, che đậy thiên địa bao quanh cơn lốc tận trời thổi quét là lúc, đang ở gắt gao nhìn chăm chú quyển trục nếu tính tiên tử, bỗng nhiên kiều dung đại biến. Kinh ngạc, là lúc này hiển lộ ở đại thừa nữ tu hai mắt bên trong duy nhất thần sắc. Ngắn ngủn thời gian bên trong, nếu tính tiên tử kinh ngạc biểu tình đã xuất hiện mấy lần, so nữ tu không biết đã bao nhiêu năm, thêm ở bên nhau hiện ra kinh ngạc biểu tình số lần đều phải nhiều. Mà hiện tại, nếu tính tiên tử kinh ngạc biểu tình, so bắt đầu nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng đến sơn động cửa động là lúc, không biết muốn vưu cực vài phần. Theo nếu tính tiên tử ánh mắt, sẽ nhìn thấy nàng trước người quyển trục thượng, lúc này hiện ra ra một tầng nồng đậm ba quang. Kia tầng ba quang phi thường kỳ dị, giống như một tầng nước trong ở quyển trục phía trên hiện lên. Ba quang kích động bên trong, từng sợi thật nhỏ, cơ hồ mắt thường không được thấy phù văn hiện lên ở nước gợn bên trong. Đạo đạo phù chấp động, giống như từng điều tồn tại tinh tế mềm trùng ở nước gợn bên trong quay cuồng tới lui tuần tra. Lúc trước nếu tính tiên tử có thể rõ ràng nhìn đến tu di bức họa cuộn tròn chung các quang điểm, nhưng lúc này ở nước gợn che đậy dưới, đã không thể thấy. Đột nhiên xuất hiện như thế dị biến, làm khống chế này một quyển trục dung nếu tính tiên tử trong lòng nơi nào có thể bình tĩnh. Bức họa cuộn tròn tu di không gian, nàng tự mình tiến vào quá, tuy rằng nàng vô pháp khống chế kia một tu di không gian, chính là nàng thân là khống chế này một quyển trục người, đối này nội cảm xúc so người khác muốn nhiều hơn nhiều. Nàng tiến vào quá ba lần, không có một lần có thể tới gần sơn động kia, nhưng thanh niên lại làm được, cũng còn tiến vào tới rồi kia một sơn động bên trong. Mà lúc này quyển trục phía trên xuất hiện khác thường, tự nhiên chính là kia thanh niên dẫn động. Sơn động kia bên trong có cái gì, nếu tính tiên tử đương nhiên tưởng biết được. Nếu tính tiên tử ánh mắt xem coi quyển trục, tâm thần càng là gắt gao tỏa định ở nước gợn nhộn nhạo bức họa cuộn tròn tu di không gian nơi, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở song xuôi chung. Nếu tính tiên tử tựa hồ muốn đem kia tầng nước gợn nhìn thấu, thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đột nhiên, tâm thần gắt gao tỏa định nhộn nhạo nước gợn nếu tính tiên tử bỗng nhiên dung nhan càng biến, đôi môi một khai, một tiếng kinh hô liền phải kêu gọi ra tiếng. Nhưng mà, nếu tính tiên tử kinh hô vẫn chưa phát ra, nước gợn nhộn nhạo mặt nước phía trên đã xảy ra dị biến, từng đạo gợn sóng đột nhiên xuất hiện, một cổ vô hình hơi thở, trống rỗng bao phủ ở nếu tính tiên tử thân thể mềm mại phía trên. Hai mắt trợn lên, một bộ hoảng sợ bộ dáng hiện ra nếu tính tiên tử, đột nhiên như ngừng lại đương trường. Nàng kiều dung hoảng sợ thần sắc hiện ra, thân hình không nhúc nhích, giống như bỗng nhiên bị làm định thân pháp, thân hình đột nhiên mất đi di động năng lực. Một mảnh ngập trời năng lượng cổ đãng thổi quét nơi, một đoàn dao động trống rỗng mà hiện, một đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở năng lượng cơn lốc thổi quét bên trong. Kia đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, tựa hồ cũng không có đã chịu bốn phía ngập trời năng lượng cơn lốc ảnh hưởng, mà là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc ngưng thật, trong khoảnh khắc nếu tính tiên tử thân hình xuất hiện ở đương trường. Không, không phải chân chính nếu tính tiên tử, mà là nếu tính tiên tử một khối thần niệm chi thân. Bởi vì khối này thân hình, mặt trên tản ra từng đợt thần hồn hơi thở. Này, đây là nơi nào, chẳng lẽ, thân hình ngưng thật, nữ tu lập tức nhìn về phía bốn phía, trên mặt kinh biến biểu tình bỗng nhiên hiện ra kinh hỉ chi sắc. Nơi này là nơi nào nơi, vừa mới ngưng thật thân hình nếu tính tiên tử thần niệm chi thân cũng không biết được, nhưng mà đương nàng nhìn đến phía trước một đoàn năng lượng cơn lốc thổi quét trung tiểu xảo thân ảnh là lúc, nàng bỗng nhiên trong óc đầu óc một minh, rộng mở biết được nơi này là nơi nào nơi. Phía trước kia cụ ở ngập trời cơn lốc thổi quét bên trong, ngồi xếp bằng với mà thân ảnh, đúng là nếu tính tiên tử lúc trước trong lòng nhất nhớ Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng với mà, nếu tính tiên tử nơi nào còn có thể đủ không biết lúc này nàng thần niệm chi thân tới này xứ sở ở là nơi nào, đúng là kia chỗ nàng đã sớm tưởng tiến vào, lại vô luận như thế nào đều không có thể tiến vào bức họa cuộn tròn tu di không gian sơn động kia không thể nghi ngờ. Biểu tình kinh hỉ, nếu tính tiên tử bỗng nhiên trong lòng lại hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng hoảng sợ chi ý. Nếu tính tiên tử tin tưởng, lúc trước nàng tuy rằng tâm thần gắt gao tỏa định ở kia chỗ bức họa cuộn tròn tu di không gian nơi, nhưng căn bản là không có bất luận cái gì thần niệm chi thân thuật chú vận chuyển. Chỉ là thần niệm tế ra, là có thể đủ hình thành thần niệm chi thân, này ở nàng linh trí mở ra lúc sau, là trước nay chưa từng gặp được quá sự. Nhưng hiện tại nàng thần niệm chi thân liền xuất hiện ở này chỗ tràn ngập khủng bố năng lượng cơn lốc thiên địa bên trong. Nếu tính tiên tử khiếp sợ, nếu lúc này Tần Phượng Minh thanh tỉnh, nhìn thấy nếu tính tiên tử thần niệm chi thân xuất hiện ở chỗ này, hắn sở hiện ra khó hiểu thần thình, so nếu tính tiên tử không biết muốn vưu thật nhiều thiếu. Này chỗ không gian, không thể tế ra thần thức, không thể thi triển bất luận cái gì pháp lực thần thông, nhưng nếu tính tiên tử thần niệm chi thân liền bình yên dừng thân nơi này, không có chút nào muốn tán loạn tình hình xuất hiện, này như thế nào không cho người kinh ngạc. Nhìn ngồi xếp bằng với mà thanh niên cả người bị thông thiên triệt địa thật lớn điện thiểm bao phủ, nếu tính tiên tử gặp phải không thể tưởng tượng chi sắc, nhưng chỉ là khoảnh khắc, nàng rồi đột nhiên phát hiện kia thật lớn điện thiểm ra sao loại chi vật. Trước mặt này cực đại không biết cụ thể đạo đạo tia chớp, thế nhưng là phù văn, như thế thật lớn bàng bạc phù văn, vẫn là nếu tính tiên tử lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước bọn họ chúng đại thừa từ quyển trục bên trong tìm hiểu phù văn tuy rằng cũng có thể đủ ngưng tụ thành thật lớn hình thái, nhưng cùng lúc này trước mặt chứng kiến đạo đạo điện thiểm giống nhau phù văn so sánh với, thật sự có chút gặp sư phụ. Từng đạo xả mà mấy ngày liền thật lớn phù văn ở Tần Phượng Minh quanh thân chấp động, nhưng không có chứng thực ở trên người hắn. Nếu tính tiên tử không biết kia đạo đạo phù văn uy lực như thế nào, nhưng như thế thật lớn phù văn, chỉ là uy thế, liền đủ có thể làm bất luận cái gì đại thừa vì này trong lòng run sợ. Tiểu gia hỏa cơ duyên thật không đơn giản, thế nhưng có thể tiến vào đến nơi đây. Xem ra lúc này đây bổn cung vẫn là dính ngươi quang, mặc kệ ngươi là như thế nào tiến vào đến nơi này, nhưng nếu bổn cung tới rồi nơi này, tất nhiên là muốn nhìn nơi này rốt cuộc tồn tại cái gì bí ẩn. Xem coi liếc mắt một cái ngồi xếp bằng trung Tần Phượng Minh, nếu tính tiên tử chuyển mục nhìn về phía trước mặt bị cơn lốc thổi quét che đậy không gian, ánh mắt chớp động, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Đối với không biết nơi, mặc kệ là Tần Phượng Minh, vẫn là mặt khác đại năng tu sĩ, trong lòng suy nghĩ cơ hồ tương đồng, đó chính là tâm tồn tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Đang ở tu tiên giới bên trong, mặc cho ai đều biết được, không biết nơi mới có thể tồn tại nghịch thiên chỗ tốt. Nếu tính tiên tử trong lòng tước động, cẩn thận thể hội một phen, không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường cảm giác. Biểu tình bỗng nhiên trở nên kiên nghị, thân hình vừa động, lập tức tung bay hướng về phía trước. Nữ tu thần niệm chi thân chậm rãi đi trước, trong lòng cảnh giác chi ý treo cao. Làm nếu tính tiên tử trong lòng thoáng yên ổn chính là, bốn phía cuồng bạo cơn lốc thổi quét, căn bản là đối nàng thần niệm chi thân không có bất luận cái gì uy hiếp. Ẩn chứa to như vậy nguy hiểm năng lượng cơn lốc tự nàng thân hình phía trên thổi quét mà qua, nàng thân hình không có cảm giác được chẳng sợ một tia nguy hiểm. Giống như nàng thần niệm chi thân là một khối hư ảo thân thể, cơn lốc đối nàng thân hình làm lơ. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng nếu tính tiên tử không có dừng thân khu suy nghĩ. Thân hình ở cơn lốc thổi quét bên trong xuyên qua, hướng về phía trước sơn thủy chỗ sâu trong bay đi. Tụ hương điện, nơi này thế nhưng có tụ hương điện. Đột nhiên, tung bay đi trước nếu tính tiên tử bỗng nhiên dừng lại thân hình, một tiếng kinh hô tự nàng trong miệng đột nhiên vang lên. Tụ hương điện là cái gì? Thân là ngao đằng núi non đại thừa nếu tính tiên tử đã sớm biết nghe thấy, nhưng nàng cũng không có nhìn thấy quá tụ hương điện. Tụ hương điện là một chỗ ở ngao đằng núi non bên trong nhất thần bí nơi, là bị ngao đằng núi non coi là nghe đồn một nơi, không người biết hiểu này vị trí, cũng không có người chân chính nhìn thấy quá. Nhưng tụ hương điện là bị sở hữu ngao đằng núi non đại thừa đều rất tin còn có một nơi. Bởi vì đó là ngao đằng núi non cổ xưa điển tịch minh xác ghi lại. Tụ hương điện có cái gì, không có người biết được. Bất quá cổ xưa quyển trục ghi lại, chỉ cần tiến vào tụ hương điện, liền có thể được đến cổ xưa truyền thừa. Kia truyền thừa là cái gì, ngao đằng núi non điển tịch vẫn chưa ghi lại. Bất quá này một nghe đồn, hoặc là nói là ghi lại, bị lịch đại ngao đằng núi non đại thừa tu sĩ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đây là không biết tồn tại nhiều ít vạn năm cổ xưa quyển trục sở ký lục, kia quyển trục bên trong sở kể các loại ký lục cùng tình hình tin tức, đều sớm bị Ngao Đằng núi non lịch đại đại thừa xác minh. Duy độc tụ hương điện, ai cũng chưa từng nhìn thấy quá. Vô số vạn năm tới, không biết có bao nhiêu Ngao Đằng đại năng tu sĩ ở diện tích rộng lớn vô cùng Ngao Đằng núi non bên trong tìm kiếm quá, nhưng chưa từng có ai tìm được quá quyển trục bên trong ghi lại tụ hương điện ở nơi nào. Nhưng mà hiện tại, ở Nếu Tĩnh Tiên Tử phía trước một chỗ không có cơn lốc tập kích quấy rối sơn cốc bên trong, một tòa cao lớn cung điện một mảnh mông lung sương mù bên trong hiện ra, cửa điện phía trên ba cái cổ xưa chữ to ẩn hiện, tụ hương điện. Chương 6254 Đằng Ly Đạo Quân. Truyền lưu Ngao Đằng núi non không biết nhiều ít vạn năm tụ hương điện đột nhiên xuất hiện trước mặt, thân là Ngao Đằng núi non đỉnh núi đại năng Nếu Tĩnh Tiên Tử, trong óc bỗng nhiên nổ vang, khoảnh khắc mất đi suy nghĩ. Vô số năm qua, Ngao Đằng núi non bên trong không biết nhiều ít kinh thiên tuyệt diễm đứng đầu đại thừa, đều đã từng tiêu phí mấy trăm hơn một ngàn năm, mạo bị thiên kiếp buông xuống nguy hiểm, đau khổ tìm quá tụ hương điện, nhưng đều bất lực trở về. Lúc trước Nếu Tĩnh Tiên Tử biết được tụ hương điện nghe đồn sau, cũng từng khát khao quá tìm kiếm này tòa tồn tại quyển trục điển tịch bên trong bí ẩn cung điện. Nhưng nghiệm xem qua trong tộc điển tịch ghi lại sau, nàng trong lòng khát khao lập tức bị bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng nàng cùng mặt khác vừa mới nghe nói tụ hương điện đại thừa giống nhau, cũng từng ở diện tích rộng lớn Ngao Đằng núi non khu vực bên trong tìm quá, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, nàng trong lòng xúc động cũng bốn phía hạ thấp. Một phen tìm không có kết quả sau, Nếu Tĩnh Tiên Tử liền đem tìm tụ hương điện việc vứt đi. Hồi tưởng lúc trước các vị đại thừa đối mặt dị tượng hiện ra quyển trục, mọi người hết đường xoay sở tình hình, Nếu Tĩnh Tiên Tử trong lòng rồi đột nhiên xuất hiện ra một cổ vui mừng cảm giác. Lúc ấy có mấy vị đại thừa đã từng nếm thử khống chế này cuốn hiện ra dị tượng quyển trục. Chính là mọi người vô luận như thế nào thi thuật, đều không thể đem chi thu vào trong tay. Tuy rằng không thể thu tới tay chung, nhưng chúng đại thừa có thể tích nhập một giọt tinh huyết ở điêu khắc thượng sau, có thể đăng lâm kia cao lớn pho tượng bàn tay khổng lồ, đối đã triển khai quyển trục nghiệm xem. Chỉ có Nếu Tĩnh Tiên Tử, ở tích nhập một giọt tinh huyết ở pho tượng phía trên sau, thực nhẹ nhàng liền đem quyển trục hút vào tới rồi trong tay, trở thành này một quyển trục khống chế người. Khống chế, cũng chỉ là ở Ngao Đằng giới nguy nan là lúc về Nếu Tĩnh Tiên Tử mang theo. Ở nàng nghĩ đến, vượt qua nguy tình, tự nhiên là muốn đem quyển trục trả lại. Nhưng hiện tại, Nếu Tĩnh Tiên Tử trong lòng vui mừng bồng bột dựng lên, bị không biết nhiều ít Ngao Đằng núi non đại thừa nhớ thương tìm kiếm tụ hương điện, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt, đây là kiểu gì cơ duyên, Nếu Tĩnh Tiên Tử chính là thân là đại thừa, cũng nhất thời khó có thể ổn định trong lòng kinh hỉ. Điển tịch có minh xác ghi chú rõ, chỉ cần tiến vào đến tụ hương điện, là có thể đủ đạt được Ngao Đằng vô thượng truyền thừa. Nhưng kia truyền thừa là cái gì, điển tịch bên trong không có ghi chú rõ. Mà truyền thừa hay không có nguy hiểm, đồng dạng không có đinh điểm đánh dấu. Lúc này nhìn phía trước sương mù bao phủ bên trong tụ hương điện, Nếu Tĩnh Tiên Tử trong lòng kinh hỉ chậm rãi bình tĩnh, ánh mắt bên trong cẩn thận chi ý tràn ngập mà ra. Trong lòng cẩn thận, Nếu Tĩnh Tiên Tử cũng không có trì trệ không tiến. Trần chờ cũng chỉ là một lát sự, ngưng trọng ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên nghị, thân hình phiêu động, Nếu Tĩnh Tiên Tử không hề tạm dừng, trực tiếp hướng về phía trước sơn cốc bên trong di động mà đi. Sương mù tràn ngập, một cổ kỳ dị dao động ở Nếu Tĩnh Tiên Tử thân hình đụng vào ở sơn cốc sương mù là lúc, bỗng nhiên ở sương mù bên trong nhộn nhạo mở ra. Chợt gian, một trận giống như hàng tỷ ngao thú đằng yêu gào giống phiêu diêu thanh âm bỗng nhiên tự sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm xa xưa, giống như tự một chỗ cực kỳ xa xôi diện tích rộng lớn đại lục phía trên truyền lại mà đến. Được nghe này trận đột nhiên thú giống, đổi làm là Tần Phượng Minh, nhất định sẽ tinh thần độ cao căng thẳng, trong lòng ý niệm chấp động hạ, sẽ cấp tốc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Nhưng Nếu Tĩnh Tiên Tử lại không có chút nào không khỏe cảm giác xuất hiện, kia thanh thú giống nghe nhập nàng trong tai, làm nàng cảm giác được chính là vô cùng thân thiết cảm giác, tựa hồ có từng đợt gió nhẹ quất vào mặt, làm nàng cảm giác phi thường thoải mái. Hơi chút tạm dừng, nữ tu thân hình hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Trong phút chốc, một loại giống như bị vô số xúc tua đụng vào thân hình kỳ dị cảm giác, bỗng nhiên bao vây ở Nếu Tĩnh Tiên Tử trên người. Đó là một loại làm Nếu Tĩnh Tiên Tử toàn thân sảng khoái kỳ dị cảm giác, tựa hồ có từng đợt lạnh lẽo kỳ dị năng lượng chính tẩm bổ nàng thân hình, vuốt phẳng nàng trong cơ thể mỏi mệt. Này sương mù hơi thở rất là quen thuộc, lại có loại đang ở trong tộc kia chỗ cấm địa cảm giác, chẳng lẽ này sương mù cùng kia cấm địa hơi thở là cùng nguyên không thành. Dừng thân ở sương mù bao phủ bên trong, thần niệm chi thân Nếu Tĩnh Tiên Tử khuôn mặt bày biện ra suy nghĩ thần sắc, một lát sau trong miệng chậm rãi ra tiếng nói. Ngao Đằng núi non bên trong, ở đằng yêu nhất tộc khu vực trong vòng, có một chỗ đằng yêu nhất tộc cấm địa, nơi nào có một ao hồ, bên trong tràn ngập nồng đậm kỳ dị hơi thở, kia hơi thở có một loại có thể làm đằng yêu thức tỉnh huyết mạch kỳ dị công hiệu. Chỉ cần là đằng yêu nhất tộc linh trí đạt tới điều kiện nhất định đằng yêu, mặc kệ xuất thân ở Ngao Đằng giới nơi đó, đều có thể tiến vào kia chỗ ao hồ tiếp thu lễ rửa tội. Linh trí đạt tới điều kiện nhất định, tự nhiên không phải linh trí hoàn toàn mở ra đằng yêu, chỉ cần linh trí đạt tới nhất định trình độ, cũng hoặc là thức tỉnh rồi một ít huyết mạch đằng yêu. Mỗi khi ngao thú đằng yêu hội tụ đến ngao đằng núi non là lúc, đều sẽ có khó lòng đếm hết đằng yêu tiến vào kia chỗ ao hồ. Thân chịu quá ao hồ lễ rửa tội nếu tính tiên tử, đương nhiên hiểu biết kia chỗ ao hồ bên trong hơi thở, mà nơi này sương mù hơi thở, cùng nàng trong trí nhớ kia chỗ ao hồ hơi thở phi thường tương tự, tinh tế cảm ứng, giống như không có nhiều ít khác nhau. Sương mù vần quanh, nếu tính tiên tử không có cảm giác nguy hiểm hơi thở hiện ra, lược là một đốn sau, tiếp tục hướng về sơn cốc bên trong kia tòa cao lớn cung điện tung bay mà đi. Ngươi, tới, thực hảo, mau tiến vào đại điện tới. Liền ở nếu tính tiên tử vừa mới tới gần đến cao lớn cung điện phụ cận khi, một trận có chút nghẹn ngào, lại có chút mờ mịt lời nói thanh đột nhiên tự nhắm chặt tụ hương điện cửa điện bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm chợt khởi, nếu tính tiên tử bỗng nhiên đình trệ hạ thần niệm chi khu. Nàng ánh mắt tỏa định ở cao lớn cửa điện phía trên, biểu tình phía trên bỗng nhiên xuất hiện ra nùng liệt khiếp sợ thần sắc. Này chỗ không biết tồn tại nhiều ít vạn năm tu di không gian bên trong, thế nhưng có tu sĩ linh thức tồn tại. Tu sĩ, vô luận là tu sĩ phân hồn, vẫn là thần niệm phân thân, đều không thể lâu dài ngưng lại, cho dù là ở một chỗ ngăn cách với thế nhân tu di không gian bên trong, cũng không có khả năng vĩnh trú. Lúc trước nói diễn lão tổ thần niệm chi thân, ở quỷ giới ngưng lại mấy chục vạn năm, nhưng đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, liền tính có thể kiên trì, nghĩ đến cũng sẽ không lâu dài. Thần niệm chi thân hoặc là phân hồn, vô luận đang ở loại nào nơi, đều là yêu cầu tiêu hao tự thân năng lượng. Tự thân năng lượng chung quy sẽ có tiêu hao xong thời điểm. Nhưng linh thức bảo tồn lâu dài, tiên giới có không ít bí pháp có thể làm được. Nhưng thuần túy linh thức không thể đoạt xá, chỉ có thể là truyền đệ tín tức chi dùng. Hiện tại trước mặt này tòa cao lớn cung điện bên trong thanh âm, nếu tính tiên tử trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, thực mau liền nghĩ tới đối phương hẳn là không phải bản thể, khả năng linh thức tồn tại. Nhưng liền tính là linh thức, lâu dài ngưng lại tại đây chỗ không gian bên trong, đồng dạng làm nếu tính tiên tử trong lòng khó hiểu. Này một chỗ tu di không gian, vẫn luôn gửi ở trong tộc thánh tượng trong tay, ngày thường cũng không hiện ra, chỉ có thiên địa dị biến, ẩn nguyên nơi uy hiếp ngao đằng giao diện khi, mới có dị tượng sinh ra. Nhưng liền tính là sinh ra dị tượng, cũng căn bản không người có thể tiến vào đến này chỗ tu di không gian bên trong. Nếu không phải lúc này đây Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi sơn động kia, cũng xúc động này chỗ tu di không gian bên trong bí ẩn cấm chế, thân là khống chế quyển trục nếu tính tiên tử, căn bản là vô pháp thần niệm chi thân xuất hiện nơi này. Nhìn trước mặt cao lớn cung điện, nếu tính tiên tử trong lòng khó hiểu một đám xuất hiện trong lòng. Ngươi có thể bị bổn đạo tổ huyền đằng giác nhận chủ, cam nguyện đi theo, đủ có thể biết ngươi thân cụ bổn đạo tổ huyết mạch, tuy rằng cũng không thuần khiết, nhưng cũng xem như bổn đạo tổ dòng chính hậu bối. Ngươi tiến vào, có thể tiếp thu bổn đạo tổ truyền thừa. Nếu ngươi có thể thức tỉnh tổ huyết, nói không chừng có thể hiểu được bổn đạo tổ bảo tồn nơi này đạo pháp. Liền ở nếu tính tiên tử trong lòng cấp tốc suy nghĩ, phán đoán trước mặt đại điện bên trong hay không tồn tại nguy hiểm là lúc, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, thanh âm tuy rằng như cũ có vẻ phiêu diêu, nhưng là đã trở nên vững vàng. Lời nói truyền ra, so vừa rồi muốn lưu sướng rất nhiều. Nghe thanh âm truyền ra, nếu tính tiên tử trong lòng do dự chi ý không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm lên. Nàng đứng thẳng đương trường, không có một tia muốn đi trước tiến vào đại điện chi ý. Nếu tính tiên tử có thể tu luyện đến đại thừa, trải qua tự nhiên bất phàm, gặp được nguy hiểm cảnh ngộ sẽ không so mặt khác đại thừa thiếu. Nàng trong lòng biết được, đối mặt nguy hiểm tình trạng khi, cẩn thận là duy nhất có thể mạng sống lựa chọn. Đối mặt điển tịch đã sớm ghi lại tụ hương điện vô thượng truyền thừa chi ngôn, nếu tính tiên tử cũng không có đầu óc nóng lên, mà là trong lòng cảnh giác so hướng khi càng thêm nùng liệt. Cũng không là nếu tính tiên tử tiểu tâm quá mức, mà là nàng trong lòng rõ ràng, bằng nàng lúc này trạng thái, liền tính phía trước đại điện bên trong có chân chính vô thượng truyền thừa, cũng không có khả năng chỉ dựa vào thần niệm chi thân là có thể đủ đạt được. Nhưng mà đại điện bên trong thanh âm nhưng vẫn dùng truyền thừa chi ngôn nhắc nhở, này như thế nào có thể không cho nàng trong lòng đa nghi. Người có thể thừa nhận bổn đạo tổ thiết trí cấm chế tiến vào đến này chỗ không gian, đã xem như thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể xúc động đại điện bên trong pho tượng phong ấn, là có thể đủ tiếp thu bổn đạo tổ hương khói truyền thừa, lĩnh ngộ bổn đạo tổ thiên địa thuật pháp. Ngươi đừng vội chần chờ, nếu không bổn đạo tổ hủy bỏ ngươi tư cách. Thanh âm lại vang lên, nói sau lại đã có không kiên nhẫn chi ý. Nếu tính tiên tử trong lòng cấp chấn, một tiếng nghi vấn lời nói đột nhiên vang lên ở đại điện phía trước, tiền bối tự xưng đạo tổ, chẳng lẽ tiền bối chính là ta tinh viên chủ nhân, Đằng Ly Chi, đạo quân? Hừ, có thể xuất hiện ở tụ hương điện bên trong, chẳng lẽ sẽ có mặt khác người sao? Nghe nói đến nếu tính tiên tử hỏi ngôn, một tiếng hừ lạnh từ đại điện bên trong truyền lại mà ra, thanh âm ẩn chứa một chút không kiên nhẫn, đại điện bên trong tồn tại rõ ràng có giận tái đi chi ý. Chương 6255 lại nghị hương khói. Nghe được tụ hương điện bên trong truyền lại ra đích xác nhận chi ngôn, nếu tính tiên tử thần niệm chi thân lập tức trong óc nổ vang, đột nhiên lâm vào thất tự bên trong. Ngao đằng giao diện là một cái tràn ngập huyền bí bí ẩn giao diện. Này nội có rất nhiều bảy đại phủ mà thậm chí u phụ cung đại thừa đều không hiểu được bí ẩn việc tồn tại. Làm khống chế ngao đằng giao diện thượng vô số ngao thú đằng yêu ngao đằng núi non đại thừa, nếu tính tiên tử đối ngao đằng giao diện hiểu biết, muốn xa xa nhiều hơn bảy phủ mà tu sĩ. Rất nhiều tin tức nơi phát ra, đó là kia tôn bị nhiều thế hệ ngao thú đằng yêu cam tâm tình nguyện quỳ lại thánh tượng. Nói lại chuẩn xác chút, tin tức con đường chính là giờ phút này nếu tính tiên tử sở khống chế kia cuốn pho tượng trong tay quyển trục. Ở kia quyển trục ngày thường hiện ra tin tức bên trong, có một thiên giản lược cuộc đời, tự thuật chính là có quan hệ cửu tinh viên sự, mà cửu tinh viên chủ nhân chính là đằng Ly đạo quân. To như vậy cửu tinh viên nơi, cũng chỉ có đạo quân tồn tại mới có thể khống chế. Có thể nói, cửu tinh viên chính là đằng Ly đạo quân một chỗ tư viên, chỉ là khống chế cửu tinh viên phương pháp, cùng mặt khác thế lực có điều bất đồng. Hiện tại tụ hương trong điện linh trí tồn tại xác nhận chính mình là đằng Ly đạo quân, nếu tính tiên tử không có chút nào hoài nghi. Đạo quân, đó là có thể khống chế một phương thiên địa pháp tắc vô thượng đại năng, mà giả mạo một vị đạo quân tồn tại, là đủ có thể dẫn động nhân quả nghiệp chướng. Như thế việc làm, cùng kích phát tinh tổ lời thề sở khởi công hiệu không có nhiều ít khác nhau. Ở một vị đạo quân khống chế thiên địa bên trong, không có ai sẽ mạo này loại khủng bố hậu quả hành giả mạo việc. Trong lòng nổ vang, nếu tính tiên tử biểu tình biến hóa chấp động, nhưng thân hình như cũng chưa đi trước, tới gần đại điện. Tiền bối nếu là cửu tinh viên chủ, có không báo cho vãn bối một ít ngao đằng bí ẩn sao? Nếu tính tiên tử ánh mắt chấp động, trong hư không khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Ngươi trời sinh tính cẩn thận, đối mặt nghịch thiên chỗ tốt cũng không mất một tấc vuông, thực hảo. Bất quá như thế trước kia có người như thế cùng bổn đạo tổ môn nói nghi vấn, đã sớm làm này hình thần đều diệt. Bất quá xem ở ngươi là bổn đạo tổ dòng chính hậu bối, lại là vô số năm qua cái thứ nhất đi vào tụ hương điện người, phá lệ chấp thuận ngươi hỏi một vấn đề. Nếu tính tiên tử lời nói xuất khẩu, trong lòng cũng phanh nhảy không thôi. Làm nàng trong lòng an tâm một chút chính là, đại điện bên trong linh trí tồn tại chưa từng có phân trách cứ, mà là đáp ứng rồi nàng lời nói. Đa tạ tiền bối, nếu tính tiên tử cung kính thi lễ, trong miệng bái tạ trong tiếng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ kích động. Đối mặt đằng Ly đạo tổ linh thức, nếu tính tiên tử lúc này đã không có sợ hãi tâm lý, bất quá trong lòng nghi vấn lại cũng bồng bột xuất hiện, làm nàng nhất thời không biết hỏi kia nghi hoặc hỏi. Tuy rằng thân là ngao đằng giới đại thừa, nhưng đối với này một sao diện, vô luận u phụ cung tu sĩ, vẫn là ngao đằng núi non đại thừa, đều có rất nhiều khó hiểu nghi vấn ý định. Nhưng đúng là nghi vấn quá nhiều, nếu tính tiên tử mới nhất thời không biết từ giữa lựa chọn kia một không giải hỏi ra. Muốn nói nghi vấn, chỉ là ngao đằng giới bên trong có rất nhiều, vô luận là về bảy phủ mà, vẫn là ngao đằng núi non, có rất nhiều nếu tính tiên tử tìm không đến đáp án bí ẩn. Cũng hoặc là giờ phút này chính nguy hiểm cho ngao đằng giới ẩn nguyên nơi, đều có quá nhiều nghi vấn tồn tại. Nhưng mà này đó nghi vấn, nếu tính tiên tử chỉ là vội vàng ở trong đầu chợt lóe, lập tức lại bị nàng cấp tốc vứt đi một bên. Này đó nghi vấn hỏi ra, khẳng định có thể được đến đáp án, nhưng cùng nếu tính tiên tử mà nói, liền tính biết được những cái đó bí ẩn đáp án, nàng cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, lời nói cuối cùng là từ nàng trong miệng nói ra, tiền bối, vãn bối tưởng biết được bằng giờ phút này vãn bối thần niệm chi thân, tiến vào đại điện có thể được đến tiền bối cái gì truyền thừa. Nếu tính tiên tử này hỏi, có thể nói là nàng đệ nhất muốn đối mặt, không thể tránh né, thiết yếu đối mặt. Nàng vô pháp từ bên ngoài phán đoán tụ hương điện bên trong hay không có nguy hiểm, vậy chỉ có thể từ này linh trí tồn tại trong miệng thám thính, sau đó lại quyết định như thế nào lấy hay bỏ. Tới rồi lúc này, nếu tính tiên tử tâm thái như cũ vững vàng, không có bởi vì cùng một người không biết tồn tại nhiều ít vạn năm di la giới vô thượng tồn tại đối thoại, mà có chút sợ hãi. Nữ tu cẩn thận, có thể nói so Tần Phượng Minh chỉ có hơn chứ không kém. Hừ, thần niệm chi thân, ngươi cho rằng ngươi hiện tại là thần niệm chi thân, thật là vô tri buồn cười, này chỗ tụ hương điện nơi sơn cốc, chính là bổn đạo tổ bế quan nơi, liền tính lúc này chịu giao diện pháp tắc áp chế, sơn cốc bên trong tràn ngập sương mù cũng tuyệt đối không phải thần niệm chi thân có thể tiến vào. Ngươi thân là huyền đằng giác chủ nhân, tự nhiên thức tỉnh rồi bổn đạo tổ một chút ruột thịt huyết mạch, lúc này mới bằng vào huyền đằng giác cùng bổn đạo tổ gian huyết mạch chi lực làm ngươi ngưng tụ linh thức tiến vào tới rồi nơi này. Nếu đổi làm là người khác, cho dù là ngao đằng nhất tộc trung nhất thực lực cường đại người, chỉ cần không có thức tỉnh bổn đạo tổ chân chính huyết mạch, kia hắn đụng vào ở bốn phía sương mù phía trên, cũng tất nhiên sẽ thân thể băng toái, tinh hồn tán loạn. Đến nỗi ngươi tiến vào đại điện có thể được đến loại nào truyền thừa, vậy muốn xem ngươi cơ duyên. Ngươi thân là ngao đằng đại năng, đương nhiên biết tụ hương điện ngưng tụ chính là cái gì, ngươi có thể tại đây thấp vị giao diện phía trên liền thể ngộ một phen hương khói chi lực, chỉ là này một khi lịch, liền không phải ai có thể đủ gặp được. Đương nhiên, nếu ngươi có thể giải trừ đại điện pho tượng cấm chế, tự nhiên sẽ hiểu được một phen bổn đạo tổ pháp tắc ý cảnh, đối với ngươi tìm hiểu mạn hải ý cảnh có thể nói có cực đại trợ lực. Này đó, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao? Linh Trí Tồn tại thanh âm tuy rằng có chút lạnh lùng chi ý, nhưng lời nói nói phi thường kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có giải thích khó hiểu nếu tính tiên tử lúc này trạng thái ra sao loại tình hình, càng là thuyết minh nàng vì sao có thể tiến vào đến này chỗ tu di không gian nơi. Hương khói chi lực, tiền bối là nói này tụ hương điện bên trong có điển tịch ghi lại hương khói chi lực. Nhưng cho dù có hương khói chi lực, lại sao có thể bảo tồn ở tụ hương điện bên trong? Đột nhiên, nếu tính tiên tử biểu tình lại biến, trong miệng liên thanh nghi vấn nói. Hương khói chi lực, Ngao Đằng núi non xác có ghi lại, bất quá biết được tu sĩ không nhiều lắm, bởi vì những cái đó quyển trục chỉ có Ngao Đằng núi non đại thừa mới có thể đủ tìm đọc. Tuy rằng Ngao Đằng núi non điển tịch đối hương khói chi lực ghi lại không nhiều lắm, nhưng nếu tính tiên tử cũng biết được, hư vô mờ mịt hương khói chi lực không có khả năng bảo tồn ở nơi nào đó không gian. Trong phút chốc, nếu tính tiên tử bỗng nhiên nghĩ tới một vật, đó là một quả gửi ở Ngao Đằng thánh địa bên trong U Trương. Một quyển cổ xưa quyển trục xưng kia kiện vật phẩm vì U Trương, đó là một quả tối tăm chi sắc lệnh bài. Lệnh bài cũng không lớn, chỉ có thành nhân bàn tay lớn nhỏ, nhưng mặt trên tương truyền có hàng tỷ linh văn khắc họa. Kia lệnh bài tràn ngập quỷ dị chi lực, nghe đồn ngôn nói, lệnh bài vừa ra, hàng tỷ sinh linh thần phục. Nếu tính tiên tử tuy rằng thân là Ngao Đằng núi non bên trong đại thừa tồn tại, nhưng không có chân chính nhìn thấy quá kia cái U Trương. Chỉ là biết được kia cái U Trương liền gửi ở thánh địa kia tôn cao lớn pho tượng trong cơ thể. Như thế nào lấy ra, như thế nào sử dụng, nếu tính tiên tử không biết nghe. Nhưng có một chút ở Ngao Đằng núi non đại thừa bên trong truyền lưu, đó chính là kia cái U Trương bên trong, có cửu tinh viên chủ phong ấn tại trong đó hương khói chi lực. Mà đối với như thế nào hương khói chi lực, vô số Ngao Đằng núi non đại thừa đều không thể hiểu hết. Tuy rằng đại thừa bên trong có truyền lưu, hàng tỷ ngao thú đằng yêu quỳ lại kia tôn thánh tượng, là có thể đủ cấp thánh tượng cung cấp hương khói chi lực, nhưng hương khói chi lực là như thế nào một phen năng lượng tồn tại, không người nhìn thấy quá. Hiện tại tụ hương trong điện Linh Trí Tồn tại ngôn nói đại điện bên trong còn có hương khói chi lực, này như thế nào có thể làm nếu tính tiên tử tin phục. Hương khói chi lực, đương nhiên sẽ không hiện hóa ở đại điện bên trong, bất quá này tòa đại điện tên là tụ hương điện, sở tụ tập, đó là cửu tinh viên chung vô số trăm triệu ngao thú đẳng yêu sở phụng hiến thành kính tín ngưỡng cùng kính cẩn nghe theo chi lực. Cửu tinh viên chung ngao thú đẳng yêu, có thể nói đều là bổn đạo tổ con dân, là bổn đạo tổ thành tựu đạo quân khi, chứng đạo diễn hóa mà ra. Bổn đạo tổ tên là Đằng Ly, sở có huyết mạch đặc thù, sở chứng chi đạo cũng không là tầm thường đạo quân giống nhau xoay chuyển thiên địa, chịu hàng tỷ tu sĩ cung bái. Mà là lấy tự thân huyết mạch diễn hóa ngao thú đẳng yêu mà ra. Lấy huyết mạch biến thành hàng tỷ chi thân tế bái bản thể, cũng coi như là khai sáng đạo quân chứng đạo một loại khơi dòng. Mà tụ hương điện xác thật không thể lâu dài bảo tồn hương khói chi lực, nhưng có thể thu nạp hương khói hơi thở. Chỉ cần ở cửu tinh viên bên trong, liền sẽ có cuồn cuộn không ngừng hương khói chi lực tụ tập đến tụ hương điện bên trong, cuối cùng cung bổn đạo tổ bản thể hiểu được. Chỉ cần có thể tiến vào tụ hương điện, tự nhiên có thể đối hội tụ ở tụ hương điện bên trong hương khói hơi thở có điều chạm đến, nếu ngươi có thể từ giữa có điều lĩnh ngộ, được đến một ít chỗ tốt, cũng coi như là ngươi cơ duyên. Trên người của ngươi có bổn đạo tổ bản thể huyết mạch, chỉ cần ngươi có thể phi thăng thượng giới, tìm được bổn đạo tổ bản thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ quan tâm ngươi một vài. Ai, lúc trước kia chàng đại chiến làm cửu tinh viên từ Di La giới chia lìa, bản thể thân bị trọng thương, trải qua nhiều như vậy vạn năm, cũng không biết bản thể cụ thể như thế nào. Bất quá có thể tiếp thu hương khói chi lực, đủ có thể biết được bản thể vẫn chưa nói tiêu thân chết. Đại điện Linh Trí Tồn tại lúc này đây lời nói rất là không chê phiền lụy, tựa hồ đem trong lòng đã sớm còn có rất nhiều lời nói, cùng nhau nói cho nếu tính tiên tử. Nghe nói đại điện lời nói truyền ra, nữ tu mày chậm rãi nhân lại. Tới rồi lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, này đại điện bên trong, chỉ là Đằng Ly đạo quân một sợi linh thức. Đều không phải là hắn bản thể toàn bộ linh thức. Nếu tính tiên tử phán đoán không tồi, này nói linh thức, vốn dĩ chính là Đằng Ly đạo quân chuyên môn vì khống chế tụ hương điện mà lưu tại tụ hương điện bên trong. Vì chính là tụ tập hương khói chi lực, nghe Linh Trí Tồn tại chậm rãi tự thuật, nếu tính tiên tử biểu tình trầm trọng, hồi lâu không có mở miệng. Chương 6256 hiểu được pho tượng. Đại điện Linh Trí Tồn tại lời nói, cũng không có chút nào đối nàng bất lợi chi ý tồn tại, có, chỉ là hồi lâu chưa từng nhìn thấy có tu sĩ đã đến, mà có vẻ có chút hưng phấn. Này hiện ra hưng phấn chi ý là nhân chi thường tình. Chẳng sợ hắn là Di La giới đứng đầu đại năng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tới rồi lúc này, nếu tính tiên tử đã không có lý do gì lại hoài nghi đại điện Linh Trí Tồn tại cái gì. Ánh mắt chớp động gian, một tiếng lời nói ngay sau đó vang lên, tiền bối, vãn bối như thế nào mới có thể tiến vào đại điện đâu. Trong lòng một hoành, nếu Tĩnh tiên tử quyết định tiến vào đến tụ hương điện. Nàng trong lòng cũng sợ hãi lại muốn nhiều lời, sẽ chọc đến đại điện linh trí tồn tại tức giận, trực tiếp đem nàng đưa ra này chỗ không gian. Người bản thể thân thể có bổn đạo tổ huyết mạch, này chỗ đại điện cấm chế sẽ không ngăn cản ngươi tiến vào, ngươi trực tiếp đi trước liền có thể vào. Năm đó một trận chiến, bổn đạo tổ huyết mạch dòng chính người tổn thất hầu như không còn, tại đây thấp vị giao diện thượng, xem ra thức tỉnh huyết mạch người cũng là cực nhỏ, ngươi có thể trở thành một người cũng là khó được, hy vọng ngươi có thể có điều đột phá. Đại điện linh trí tồn tại lời nói lang lãng, so lúc trước là lúc muốn trong trẻo rất nhiều, nhưng lời nói bên trong lại ẩn chứa nồng đậm mất mát chi ý. Nếu Tĩnh tiên tử không biết, lúc trước ở ma vô cánh đồng hoang vu bên trong, cửu tinh viên có thể nói phồn thịnh không ai sánh bằng, viên trung đạo quân dưới tu sĩ chỗ nào cũng có, cửu tinh viên có thể nói là ma vô cánh đồng hoang vu bên trong đứng đầu thế lực. Cùng cửu tinh viên giao hảo đạo quân cùng chân tiên tu sĩ đông đảo, ngay lúc đó hưng thịnh, làm lúc này đại điện linh trí tồn tại nhớ mãi không quên. Chính là hiện tại, hắn đang ở tụ hương điện bên trong, vô số vạn năm tới không có một người lại có thể đủ tiến vào đến tụ hương điện, như thế thật lớn tương phản, làm linh trí tồn tại tâm tình cực kỳ hạ xuống. Nếu Tĩnh tiên tử đương nhiên nghe ra đối phương lời nói ý tứ, nhưng nàng cũng không có nói nữa nói cái gì, nói lời cảm tạ một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về đại điện cửa điện bay đi. Tụ hương điện tự nhiên có cấm chế tồn tại, thả cấm chế hơi thở còn phi thường nồng đậm. Đối với trận pháp một đạo có điều đọc qua, nếu Tĩnh tiên tử dừng thân đại điện trước cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra này cấm chế tuyệt đối không phải nàng có thể nhúng chàm. Tới rồi lúc này, nàng sẽ không lại hoài nghi đại điện linh trí tồn tại ngôn ngữ, chưa từng có nhiều đình trệ, thân hình tiến lên, trực tiếp duỗi tay hướng về đại điện cửa điện đụng vào mà đi. Liền ở nếu Tĩnh tiên tử đôi tay đụng vào ở cao lớn cửa điện nháy mắt, nàng vốn dĩ phi thường ngưng trọng biểu tình, bỗng nhiên trở nên kinh dị đại hiện. Nếu Tĩnh tiên tử vươn đôi tay đụng vào ở cửa điện phía trên, thế nhưng không có cảm giác được chút nào ngăn cản, đôi tay thế nhưng trực tiếp xuyên qua dày nặng cửa điện, tham nhập tới rồi đại điện bên trong. Khác thường bày ra, làm nếu Tĩnh tiên tử bỗng nhiên bừng tỉnh, đại điện linh trí tồn tại lời nói có thể trực tiếp tiến vào đại điện, nguyên lai là như thế tình hình, đại điện cửa điện cùng cấm chế căn bản là đối nàng lúc này trạng thái thân hình làm lơ. Hơi chút một đốn, nếu Tĩnh tiên tử toàn bộ thân hình chậm rãi xuyên qua cửa điện. Nhìn trước mặt từng sợi năm màu ánh huỳnh quang tràn ngập không gian, nếu Tĩnh tiên tử nhất thời đứng thẳng bất động lên. Trước mặt khu vực, căn bản là nhìn không ra là một chỗ đại điện, có thể nhìn thấy là một mảnh từng đợt tinh tế chi dạng năm màu ánh huỳnh quang phiêu đáng, kỳ quái, có vẻ phi thường tươi đẹp. Trước mặt này đó lạnh lạnh ngũ thải hà quang, thế nhưng làm vãn bối phi thường thoải mái, chẳng lẽ đây là hương khói hơi thở. Dừng thân đứng yên, nếu Tĩnh tiên tử hiện ra ngạc nhiên lại không thể tưởng tượng biểu tình mở miệng nói. Ngươi tưởng quá nhiều, hương khói chi lực, nơi nào là mắt thường là có thể đủ nhìn đến. Đó là một loại vượt qua thiên địa ngũ hành kỳ dị tồn tại. Ngươi có thể cảm giác trước mặt ánh huỳnh quang có thân thiết cảm giác, thuyết minh ngươi bản thể thân thể bên trong thức tỉnh huyết mạch chi lực còn xem như nồng đậm, rất là không tồi, ngươi ở chỗ này có thể được đến chỗ tốt, khả năng muốn vượt qua mong muốn. Thanh âm tái khởi, lúc này đây lời nói hiển lộ ra một chút vui mừng chi ý. Nghe nói này một lời ngữ, nếu Tĩnh tiên tử trong lòng bình phục. Này linh trí tồn tại ngôn ngữ, rõ ràng là muốn nàng đạt được đại điện chung chỗ tốt, không có một tia đối nàng bất lợi chi ý hiện ra. Tiền bối, không biết vãn bối như thế nào mới có thể cảm ứng được hương khói hơi thở đâu. Nếu Tĩnh tiên tử xem coi bốn phía, mày hơi hơi nhăn lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Đối với lúc này tự thân trạng thái, nếu Tĩnh tiên tử chính mình cũng phi thường kinh ngạc khó hiểu. Nàng tự mình cảm giác lúc này chính mình là một khối thần niệm chi thân. Chính là tinh tế nghĩ đến lại không giống. Bởi vì nàng cảm giác được sơn cốc ở ngoài những cái đó khủng bố cơn lốc, chính là những cái đó cơn lốc đối nàng thân hình không có chút nào tập kích quấy rối. Nếu là thần niệm chi thân, tự nhiên không có khả năng bị những cái đó cơn lốc làm lơ. Đến nỗi đại điện linh trí lời nói linh thức chi thân, nếu Tĩnh tiên tử lại căn bản không biết ra sao loại tình hình. Tu tiên giới bên trong, cũng không có linh thức chi thân ngôn nói. Tuy rằng linh thức có thể thi thuật lâu dài bảo tồn, nhưng điều kiện cùng hoàn cảnh cũng phi thường hà khắc. Cũng không thể cùng thần niệm chi thân giống nhau tự do động tác cùng thi thuật. Liền giống như lúc này đại điện bên trong này một đằng ly đạo quân linh thức, chỉ có thể tồn tại với đại điện bên trong nơi nào đó phương vị, cũng không thể xuất ly đại điện ở tu di không gian bên trong hành tẩu. Vào lúc này loại trạng thái này hạ như thế nào hành sự, nếu Tĩnh tiên tử căn bản là không biết. Ngươi cùng bổn đạo tổ có huyết mạch liên hệ, nếu muốn cảm ứng được hương khói hơi thở cũng không khó, ngươi thân là đằng yêu nhất tộc người, đương nhiên biết rõ đằng yêu nhất tộc thiên phú thần thông, hưởng thiên chi thuật. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, cũng chỉ có thể thúc dục này một thuật pháp, hay không có thể mượn dùng này một thuật pháp đối hương khói hơi thở có điều cảm ứng, liền xem ngươi cùng bổn đạo tổ huyết mạch liên hệ có bao nhiêu. Thanh âm tái khởi, linh trí tồn tại nói ra đằng yêu nhất tộc hạng nhất thiên phú thần thông chi danh. Hưởng thiên chi thuật, chính là đằng yêu nhất tộc trung hoàng giả mới có thể đủ lĩnh ngộ một loại thiên phú chi thuật, là một loại hiểu được thiên địa phụ trợ thần thông. Đằng yêu nhất tộc thân là dây đằng chi thân, tuy rằng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng là không thể đủ trực tiếp hiểu được thiên địa, yêu cầu mượn dùng mặt khác cỏ cây chi lực hấp thụ thiên địa tinh hoa. Nhưng là đằng yêu nhất tộc trung hoàng tộc đằng yêu, có thể lĩnh ngộ một loại có thể bằng vào mình thân tu luyện thần thông, đó là hưởng thiên chi thuật. Tuy rằng hưởng thiên chi thuật có chút công kích huy lực, nhưng đại đa số đằng yêu nhất tộc hoàng tộc tồn tại chỉ là đem chi coi như một loại đối thiên địa pháp tắc ý cảnh hiểu được thủ đoạn, cũng không sẽ thi triển đối địch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu tính tiên tử nghe nói, lập tức nói lời cảm tạ một tiếng, như vậy ngồi xếp bằng ở ánh huỳnh quang tràn ngập bên trong. Theo đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn ánh huỳnh quang chậm rãi tụ lại ở nàng quanh thân. Gần chén trà nhỏ thời gian, một tiếng hưng phấn kêu gọi bỗng nhiên vang lên ở ánh huỳnh quang bên trong, chẳng lẽ kia từng viên tinh điểm tồn tại chính là hương khói hơi thở. Sậu văn nữ tu chi ngôn, một tiếng nhẹ di cũng tùy theo vang lên, di, tiểu nha đầu thế nhưng như thế trong thời gian ngắn liền có cảm ứng, trước kia tiến vào tụ hương trong điện những cái đó di la giới người, cực nhỏ có thể có ngươi nhanh như vậy liền có điều cảm ứng, này rất là khó được. Ngươi tinh tế cảm ứng, nhất định sẽ có thu hoạch. Lúc này nếu tính tiên tử trong lòng kích động, bởi vì ở quanh người ánh huỳnh quang bên trong, nàng cảm ứng được một ít kỳ dị tinh điểm. Kia từng viên thật nhỏ không thể miêu tả cụ thể nhàn nhạt tinh điểm phi thường kỳ dị, tự đại tường điện vách tường bên trong chậm rãi phiêu đãng mà ra, sau đó giống như bị cái gì hấp dẫn, hướng về ánh huỳnh quang chỗ sâu trong tung bay mà đi. Từ từng viên tinh điểm phía trên, nếu tính tiên tử cảm ứng không đến bất luận cái gì năng lượng dao động, nhưng có một loại làm nếu tính tiên tử thân ở hàng tỷ ngao thú đằng yêu thú đàn phát ra ra cuồn cuộn gào giống chung cảm giác. Nhưng nếu tính tiên tử tập trung tinh lực tinh tế cảm ứng, lại tựa hồ cái gì đều không có cảm giác được. Nếu tính tiên tử có loại mãnh liệt cảm giác, nàng sở cảm ứng được tinh điểm, căn bản là không tồn tại. Này loại cảm giác phi thường mâu thuẫn, làm nếu tính tiên tử khó có thể tin, nhưng cái loại này bao phủ ở vô cùng thú giống chung cảm giác, lại phi thường rõ ràng tập kích quấy rối trong lòng nàng. Hương khói chi lực, vốn chính là một loại hư vô không thể tra xét quỷ dị tồn tại, điển tịch bên trong chỉ có hương khói chi lực tên, căn bản là không có hương khói chi lực cụ thể giới thiệu. Loại này chỉ có di la giới vô thượng tồn tại mới có thể khống chế, bất đồng với thiên địa chi lực năng lượng, vốn dĩ chính là một loại siêu thoát ra thiên địa kỳ dị năng lượng. Nếu tính tiên tử không có trả lời, toàn thân tâm yên lặng ở song xuôi chung. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày. Đắm chìm trong đó nếu tính tiên tử không có thời gian khái niệm, đương nàng bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh là lúc, một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên ở nàng bên tai. Hương khói cảm ứng chỉ có một nguyệt thời gian, vượt qua thời gian, liền không thể lại dung nhập trong đó. Phía dưới còn có hạng nhất chỗ tốt, đó chính là giải trừ phía trước kia tôn pho tượng phong ấn, sau đó ngươi liền có thể đang ở bổn đạo tổ thiên địa pháp tắc ý cảnh bên trong lĩnh ngộ một phen. Hai mắt chậm rãi mở nếu tính tiên tử nghe thế một tiếng lời nói, biểu tình phía trên cũng không có chút nào khác thường. Vừa rồi kia một phen hiểu được, thực sự cho nếu tính tiên tử một loại chưa bao giờ từng có quá trải qua. Đó là một loại làm nàng bỗng nhiên cảm giác trước mắt một minh kỳ dị tình hình. Nàng tuy rằng không biết một phen đối hương khói chi lực hiểu được, rốt cuộc lĩnh ngộ ra hương khói chi lực cái gì, nhưng nếu tính tiên tử đã có một loại thực chất thu hoạch, đó chính là nàng vừa rồi thi triển hưởng thiên chi thuật khi, đối thiên địa năng lượng khống chế, giống như so trước kia có một loại chất tăng lên. Đó là một loại trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác, tựa hồ có loại tự thân dung nhập thiên địa cảm giác. Cái loại cảm giác này, nàng trước kia tu luyện là lúc cũng từng có trải qua. Nhưng trước kia trải qua cùng một đoạn này thời gian trải qua so sánh với, chỉ có thể xem như da lông. Nếu tính tiên tử có loại nồng đậm cảm giác, bằng vào cái loại này đối thiên địa rõ ràng cảm ứng, nàng cực có tin tưởng có thể làm tự thân thiên địa pháp tác ý cảnh được đến bốn phía tăng lên. Tưởng tượng đến đây loại khả năng tình hình, nếu tính tiên tử bỗng nhiên trong óc nổ vang, nhất thời thế nhưng dại ra ở đương trường. Bất quá đại điện bên trong vang lên lời nói, vẫn là nghe nhập tới rồi nàng trong tai. Pho tượng. Nếu tính tiên tử trong miệng không tự chủ được nói ra một tiếng, biểu tình cuối cùng là một lần nữa trở nên thanh minh lên. Người đi trước, liền có thể nhìn thấy một tôn pho tượng, chỉ cần giải trừ mặt trên phong ấn, là có thể đủ phóng thích pho tượng phong ấn bổn đạo tổ pháp tắc ý cảnh, đến lúc đó ngươi liền có thể ở trong đó lĩnh ngộ tu luyện. Thanh âm kia vang lên, tuy rằng không có thúc giục nếu tính tiên tử chỉ ý, nhưng làm nếu tính tiên tử mới vừa thanh minh ánh mắt, bỗng nhiên lại trở nên ngưng trọng lên. Luôn luôn cẩn thận nếu tính tiên tử, trong lòng cảnh giác chi ý so Tần Phượng Minh có thể nói còn có càng là như vậy. Nhưng này cẩn thận, cảnh giác chi tâm, tuyệt đối không phải nói nếu tính tiên tử liền nhát gan. Lúc trước nàng dám can đảm một mình đi mưu đồ Tử Kinh Đằng Căn, đã đủ để thuyết minh nàng tâm tính là như thế nào gan lớn kiên nghị. Nàng loại này cẩn thận, là đối bất luận cái gì sự đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ, mưu định rồi sau đó động một loại cẩn thận. Không có quá mức chần chờ, nếu Tĩnh Tiên Tử thân hình di động, lập tức hướng về phía trước đi đến. Thực mau, một tôn cùng thường nhân cũng không có quá lớn khác nhau pho tượng xuất hiện ở nếu Tĩnh Tiên Tử trước mặt. Nhìn trước mặt nho nhã như sinh, giống như một người tu sĩ đứng thẳng trước mặt pho tượng, nếu Tĩnh Tiên Tử ánh mắt nhất thời bất động lên. Chương 6257 lộ dữ tợn, Ngao Đằng núi non thánh địa bên trong, có một tôn cao lớn pho tượng, kia một pho tượng cao ngất to lớn, nhưng hình thái tướng mạo giống như một người thi triển pháp tương thiên địa thần thông tu sĩ giống nhau, có vẻ chân thật thả có sức sống. Thánh địa trung pho tượng, nếu Tĩnh Tiên Tử nhìn thấy đếm rõ số lượng 10 lần. Ở Ngao Đằng núi non chúng đại thừa tu sĩ ấn tượng cùng phán đoán chung, kia một pho tượng chính là Cửu Tinh Viên chủ, Đằng Ly đạo quân. Nhưng mà hiện tại nếu Tĩnh Tiên Tử trước mặt xuất hiện pho tượng, tuy rằng cũng là một vị nhìn qua tuổi trẻ dung mạo thanh niên bộ dáng, nhưng cùng thánh địa trung kia tôn cao lớn pho tượng không có một tia tương tự chỗ. Thánh địa trung kia một tôn pho tượng tuổi trẻ anh tuấn, hai mắt thần thái bình tĩnh, cho người ta một loại cơ trí uy nghiêm cảm giác. Nhưng trước mặt này tôn dáng người không cao pho tượng dung mạo tuy rằng nhìn qua tuổi tác cũng hoàn toàn không đại, nhưng rõ ràng là một vị hành sự quả quyết tàn nhẫn cù dung đại hán bộ dáng. Pho tượng ánh mắt nhìn thẳng, bao phủ ở nếu Tĩnh Tiên Tử trên người, làm nữ tu bỗng nhiên có loại thân ở một đầu khủng bố hung thú nhìn trộm chung cảm giác, làm nàng cả người bỗng nhiên sinh ra một cổ hàn ý. Nàng có thể tin tưởng, này một pho tượng tuyệt đối không phải đại điện linh trí tồn tại trong miệng lời nói Đằng Ly đạo quân pho tượng. Này một pho tượng là ai? Là nếu Tĩnh Tiên Tử trong lòng dâng lên cái thứ nhất nghi vấn. Người muốn giải trừ pho tượng phong ấn, phóng xuất ra này nội phong ấn pháp tắc ý cảnh, cũng đều không phải là chuyện đơn giản, này pho tượng chính là bổn đạo tổ tự mình phong ấn, nếu không phải cấm chế pháp trận tạo nghệ cực kỳ cao siêu người, căn bản là không có khả năng giải trừ được này pho tượng phong ấn. Bất quá cũng may người bản thể thân cụ bổn đạo tổ huyết mạch, có thể bằng này tham nghiên này pho tượng trên người mấy đạo phù văn, chỉ cần có thể tìm hiểu, tự nhiên là có thể đủ hóa giải pho tượng phong ấn. Ở nếu Tĩnh Tiên Tử nhìn trước mặt pho tượng trong lòng ý niệm chấp động khi, thanh âm kia lại lần nữa vang lên ở bốn phía. Thanh âm kia hư vô mờ mịt, tuy rằng thanh âm liền ở bên người vang lên, nhưng nếu Tĩnh Tiên Tử không thể tỏa định thanh âm cụ thể từ chỗ nào truyền lại ra. Vãn bối hiện tại đều không phải là năng lượng chi thân, như thế nào có thể tìm hiểu phù văn, cũng đem chi thúc dục phá giải cấm pho tượng chế pháp trận. Ánh mắt chợt lóe, nếu Tĩnh Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói. Lời nói vang lên, đại điện bên trong kia một tiếng âm cũng không có lập tức trả lời, tựa hồ cũng ở tự hỏi một vấn đề này. Không có lập tức nghe được đại điện linh trí tồn tại trả lời, đứng yên thân hình nếu Tĩnh Tiên Tử ngưng thật ánh mắt chỗ sâu trong rộng mở xuất hiện ra một sợi âm lãnh chi ý, kia lu âm lãnh chợt lóe lướt qua, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Này cũng không phải cái gì việc khó, ngươi có thể thi triển hưởng thiên chi thuật, đại nhưng bằng này thuật ngưng tụ năng lượng. Sau đó lại tìm được pho tượng trên người phù văn, chỉ cần có thể đối này tìm hiểu, tự nhiên có thể phá giải được mặt trên phong ấn. Thanh âm kia vang lên, như cũ thanh âm bình tĩnh. Nghe được thanh âm kia chi ngôn, nếu Tĩnh Tiên Tử không có hiện ra bất luận cái gì hưng phấn biểu tình, mà là biểu tình lược là trầm xuống, trong miệng lời nói, bằng vãn bối lúc này trạng thái tìm hiểu thật sự có chút miễn cưỡng, vẫn là thỉnh tiền bối báo cho vãn bối như thế nào mới có thể đủ làm bản thể thân thể đi vào nơi này, sau đó lại tìm hiểu tiền bối pháp tắc ý cảnh đi. Chuyện này không có khả năng. Người thân thể căn bản là không có khả năng tiến vào đến tụ hương điện, sao có thể thân thể thi thuật tìm hiểu. Thanh âm quả quyết vang lên, cấp tốc phủ quyết nếu Tĩnh Tiên Tử chi ngôn. Nếu thân thể không thể tiến vào tụ hương điện, kia vãn bối cũng chỉ có thể từ bỏ tìm hiểu tiền bối pháp tắc ý cảnh. Liền tính không tìm hiểu, vãn bối cũng nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, một ngày kia nếm thử phi thăng thượng giới, đi tìm tiền bối bản thể, nghe tiền bối bản thể dạy bảo. Không đợi đại điện linh trí tồn tại ngôn ngữ nói xong, nếu Tĩnh Tiên Tử đã đem thanh âm kia trực tiếp đánh gãy, một câu kiên định lời nói cấp tốc nói ra. Nàng tiếng nói chung, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về tới khi phương hướng cấp tốc tung bay mà đi. Ngươi, chợt nhìn thấy nữ tu như thế quả quyết quyết định, một tiếng cấp hô cũng tùy theo vang lên. Nhưng là lời nói chỉ nói ra một cái, ngươi tử, cũng không có kế tiếp ngôn ngữ lại truyền lại mà ra. Phi thường rõ ràng, nếu Tĩnh Tiên Tử chợt quyết định, làm đại điện linh trí tồn tại nhất thời không có dự đoán được, không biết đối nếu Tĩnh Tiên Tử ngôn nói cái gì. Hừ, thật là không biết tốt xấu, bổn đạo tổ không có nói làm ngươi rời đi, ngươi nào dám rời đi. Kinh hô chợt khởi, tiếp theo một tiếng hừ lạnh cũng ngay sau đó ở quảng đại đại điện bên trong vang lên. Này một tiếng âm tràn ngập hung lệ chi ý, đồng thời hiển lộ vô cùng phẫn nộ, một sửa lúc trước là lúc bình thản trong sáng, chợt trở nên giống như một đầu bị đột nhiên chọc giận khủng bố hung thú gào giống. Thanh âm truyền lại mà ra, đầy trời từng đợt ánh huỳnh quang bỗng nhiên giống như kích động dựng lên nước gợn, chợt ở đại điện bên trong nước cuồn cuộn nhộn nhạo mở ra. Đại điện trung ngũ thải hà quang chợt biến hóa hiện ra, thân hình cấp tốc tung bay. Nếu Tĩnh tiên tử bỗng nhiên cảm giác được một cổ băng hàn hơi thở thổi quét tới, trong lòng hoảng sợ nước cuồn cuộn, vốn dĩ không có tốc độ cao nhất thúc dục thân hình, lập tức trở nên tốc độ nổi lên. Phốc, đột nhiên, một tiếng cũng không vang dội nặng nề thanh âm bỗng nhiên vang lên ở ánh huỳnh quang kích động bên trong. Một tiếng kinh hô, tùy theo vang vọng ở đương trường. Kinh hô chợt khởi bên trong, cấp tốc bay vụt Nếu Tĩnh tiên tử thân hình, bỗng nhiên đụng vào ở cao lớn nhắm chặt cửa điện phía trên. Theo đụng vào, ngưng thật nữ tu thân hình, bỗng nhiên giống như một cổ thoáng hiện nhàn nhạt thanh sắc quang mang nước trong va chạm ở trên vách đá, tức khắc văng khắp nơi mở ra. Trong nháy mắt, vốn dĩ ngưng thật đứng thẳng Nếu Tĩnh tiên tử thân hình, lập tức biến thành một mảnh thanh mang, phun tán ở cửa điện phía trên. Bổn đạo tổ còn không có chấp thuận ngươi rời đi tụ hương điện, ngươi mơ tưởng rời đi. Thanh âm tái khởi, như cũng là câu kia tràn ngập hung ác lời nói. Làm người ngạc nhiên một màn theo này một câu âm ngoan lời nói, đột tự xuất hiện ở cửa điện trước. Chỉ thấy vừa rồi vỡ vụn thành từng đạo thanh mang Nếu Tĩnh tiên tử thân hình, bỗng nhiên cấp tốc hội tụ ở cùng nhau. Thanh mang lập lòe bên trong, Nếu Tĩnh tiên tử thân thể mềm mại một lần nữa hiện tại đương trường. Như cũng là kia thân giả dạng, như cũng là diễm lệ dung nhan bộ dáng. Chỉ là lúc này nữ tu mặt mang vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng có chút hoa dung thất thố thái độ. Nếu không phải vừa rồi nữ tu thân hình xác thật va chạm ở đại điện cửa điện phía trên, cũng băng nát mở ra, chỉ là xem lúc này Nếu Tĩnh tiên tử, không có người sẽ tin tưởng vừa mới nữ tu thân hình đã từng băng toái quá. Này, này đại điện cấm chế căn bản là chịu ngươi thao tác, có thể cho ta không thể tùy ý xuyên qua. Nếu Tĩnh tiên tử thân hình ngưng thật, sắc mặt kinh sợ, bỗng nhiên nhìn về phía đại điện cửa điện, trong miệng một tiếng cấp hô vang lên. Ha ha ha, bổn đạo tổ thân là tụ hương điện tồn tại, muốn thao tác này tòa đại điện một chút cấm chế tự nhiên có thể làm được. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn đạo tổ tất nhiên sẽ không đối với ngươi bất lợi, nếu không ngươi nghỉ ngơi lại xuất ly nơi này. Một trận cuồng tiếu vang lên, một tiếng tràn ngập uy hiếp ý vị lời nói cũng tùy theo tiến vào tới rồi Nếu Tĩnh tiên tử trong tai. Tới rồi hiện tại, Nếu Tĩnh tiên tử nơi nào còn có thể không rõ, nàng xuất hiện ở đại điện phụ cận, liền vẫn luôn bị này tòa đại điện bên trong linh trí tồn tại đi bước một dẫn đường, cuối cùng bị này khống chế ở đại điện bên trong. Hồi tưởng lúc trước trải qua cùng với đối phương lời nói, Nếu Tĩnh tiên tử càng là minh bạch, đối phương mục đích chính là làm nàng phá giải kia tôn pho tượng thượng phong ấn. Giải trừ phong ấn sẽ phát sinh cái gì, Nếu Tĩnh tiên tử không biết, bất quá nàng tin tưởng, kia nhất định không phải là chuyện tốt. Đối phương vẫn luôn tự xưng bổn đạo tổ, tất nhiên cùng Đằng Ly đạo quân có điều quan hệ, nhưng cụ thể là như thế nào một phen tình hình, Nếu Tĩnh tiên tử căn bản là tưởng tượng không ra. Tưởng tượng đến chính mình giờ phút này bị nhốt ở tụ hương điện bên trong, mà chính mình căn bản vô pháp bài trừ cấm chế xuất ly, Nếu Tĩnh tiên tử liền toàn thân băng hàn xuất hiện. Nàng hiện tại căn bản là không biết bên ngoài tình hình, cũng không biết chính mình bản thể thân thể tình trạng như thế nào. Nàng không tin tưởng chính mình thân thể lúc này hay không còn có ý thức cùng linh thức. Lúc trước trải qua hết thảy, làm Nếu Tĩnh tiên tử đầu óc hôn mê, liền tính trải qua qua, như cũ khó có thể biết được cụ thể. Nàng như thế nào tiến vào đến nơi này, lại như thế nào không bị sơn cốc ở ngoài khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối, lúc sau như thế nào tìm hiểu hương khói hơi thở, này đó đủ loại, giống như đều như vậy không chân thật. Làm Nếu Tĩnh tiên tử có loại đang ở ảo cảnh bên trong cảm giác. Cũng chỉ có ảo cảnh bên trong, mới có thể đủ làm nàng thần niệm chi thân không chịu bên ngoài cơn lốc tập kích quấy rối, cũng mới có thể đủ trực tiếp xuyên qua dày nặng cửa điện, tìm hiểu cái gọi là hương khói hơi thở. Nhưng lại lần nữa nghe được đại điện linh trí tồn tại tàn nhẫn lời nói, Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng cắt nhiên thanh tỉnh, mặc kệ lúc này nàng hay không thân ở ảo cảnh bên trong, nàng hiện tại muốn đối mặt đều là đại điện trung linh trí tồn tại. Tiền bối, người muốn vãn bối phá giải pho tượng phong ấn, chẳng lẽ pho tượng phong ấn chính là tiền bối thần hồn không thành? Nếu Tĩnh tiên tử trên mặt hoảng sợ biểu tình chậm rãi rút đi, hai mắt bên trong kiên nghị hiện ra mà ra, nhìn về phía trước nước cuồn cuộn dáng màu, trong miệng chấn định mở miệng nói. Tới rồi lúc này, nguy hiểm khẳng định tồn tại, nhưng Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng đã không có sợ hãi chi ý. Ha ha ha, thần hồn, người phán đoán tuy rằng có chút xuất nhập, nhưng cũng cùng chân tướng không xa. Chỉ cần ngươi có thể phá giải khai pho tượng phong ấn, đến lúc đó bổn đạo tổ tất nhiên là sẽ báo cho ngươi tình hình thực tế. Không những làm ngươi minh bạch nguyên nhân, còn có nghịch thiên chỗ tốt làm ngươi được đến. Một trận cuồng tiếu trong tiếng, kia linh trí tồn tại lời nói một lần nữa khôi phục thành lúc trước bình tĩnh ngữ khí. Lời nói lọt vào tai, Nếu Tĩnh tiên tử biểu tình không có như thế nào biến hóa, linh trí tồn tại này một lời nói, nàng đã nghe được mấy lần. Tiền bối muốn vãn bối phá giải pho tượng phong ấn, cũng đều không phải là không thể, chỉ cần tiền bối kích phát ngao đằng thể ước, chỉ cần pho tượng phong ấn bài trừ, tiền bối liền phóng vãn bối bình yên rời đi, hơn nữa không thể đối vãn bối bất lợi, vãn bối liền nghĩ cách phá giải pho tượng phong ấn, không biết tiền bối ý hạ như thế nào. Trong lòng ý niệm chớp động, Nếu Tĩnh tiên tử bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Chương 6258 thanh tỉnh. Nếu Tĩnh tiên tử biểu tình chấn định, biểu tình phía trên đã không có vừa rồi hoảng sợ thần sắc, nhìn về phía trước ánh huỳnh quang kích động bên trong, ngữ khí vững vàng, lời nói bên trong mang theo nồng đậm kiên nghị. Nếu Tĩnh tiên tử trời sinh tính cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải không có gặp qua việc đời người, ngã xuống thân chết tình hình nguy hiểm gặp được cũng không thiếu. Đối mặt giờ phút này tình hình, nàng yêu cầu chính là biết rõ giờ phút này cụ thể tình hình. Ha ha ha, ngao đằng thể ước vốn chính là dẫn động bổn đạo tổ hơi thở chi thuật, người thế nhưng muốn bổn đạo tổ kích phát này thuật. Nghe nói Nếu Tĩnh tiên tử chi ngôn, một tiếng tràn đầy châm chọc chi ý tiếng cười vang vọng đương trường. Nói như vậy tiền bối là có thể phát hạ ngao đằng thể ước. Chỉ cần tiền bối kích phát thể ước, vãn bối liền tìm hiểu pho tượng phù văn, phá giải pho tượng phong ấn. Nếu Tĩnh tiên tử không để ý đến kia linh trí châm chọc lời nói, mà là tiếp tục trịnh trọng nói. Nàng lúc này yêu cầu tin tưởng, là này đại điện linh trí tồn tại rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại, đối này chỗ bên trong đại điện cấm chế có thể thao tác loại nào nông nỗi. Ngươi tưởng biết được bổn đạo tổ giờ phút này trạng thái, làm ngươi thất vọng rồi, này không phải ngươi biết được. Kia ngao đằng thể ước cùng bổn đạo tổ vô dụng, bổn đạo tổ chính là tưởng kích phát cũng không có khả năng, bởi vì không có khả năng dẫn động chính mình thiên địa trách phạt trừng phạt mình thân. Ngươi lúc này trạng thái bổn đạo tổ xác thật không thể đem ngươi như thế nào, nhưng có thể đem ngươi phong vây ở tụ hương điện bên trong. Bổn đạo tổ có thể chờ ngươi tự nguyện tự tìm hiểu phù văn, phá giải phong ấn. Làm Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng trầm xuống chính là, đại điện linh trí tồn tại rộng mở nói ra như thế một phen ngôn luận. Từ đối phương lời nói bên trong, nữ tu căn bản vô pháp phán đoán ra đối phương rốt cuộc là như thế nào một loại trạng huống. Bất quá Nếu Tĩnh tiên tử trong lòng bỗng nhiên có buông lỏng cảm giác, từ đại điện vang lên lời nói bên trong, nàng đủ có thể phán đoán ra đối phương tuy rằng có thể dẫn động tụ hương điện cấm chế, ngăn cản nàng xuất ly đại điện, nhưng rõ ràng không có bắt giữ nàng lúc này trạng thái thân hình thủ đoạn. Trong lòng tin tưởng, Nếu Tĩnh tiên tử tâm thái vì này buông lỏng. Ánh mắt lập lòe, xem coi liếc mắt một cái bên cạnh đại điện cửa điện, trong lòng bỗng nhiên vừa động, thân hình lập tức hướng về đại điện cửa điện lại lần nữa đánh sâu vào mà đi. Bất quá lúc này đây nàng tốc độ cũng không mau, đôi tay vươn, trực tiếp đụng vào ở cửa điện phía trên. Bang, một tiếng vang nhỏ vang lên, Nếu Tĩnh tiên tử chỉ cảm thấy một tầng cứng rắn chướng vách cường lực đem nàng đôi tay ngăn cản ở cửa điện phía trên. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng ngưng thật đôi tay một trận ánh huỳnh quang lập lòe, ở cường lực đè ép dưới, đôi tay bỗng nhiên biến hình thành một loại quỷ dị hình dạng. Ngươi chậm rãi thí, bổn đạo tổ có rất nhiều thời gian. Nhìn thấy Nếu Tĩnh tiên tử đột nhiên xoay người đụng vào cửa điện, đại điện linh trí tồn tại lại lần nữa lời nói vang lên. Thanh âm bình tĩnh, một bộ không chút nào để ý ngữ khí. Ngươi một khi đã như vậy nói, kia vãn bối liền chậm rãi thi thuật một phen. Không có một tia nhụt chí, Nếu Tĩnh tiên tử đồng dạng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc lời nói vang lên ở đại điện bên trong. Bóng người chợt lóe, Nếu Tĩnh tiên tử đã rời đi đại điện cửa điện, ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, bốn phía kích động từng đợt dáng màu lại lần nữa xuất hiện ở nàng quanh thân. Nàng lại một lần thi triển ra hưởng thiên chi thuật, thuật pháp tế ra, Nếu Tĩnh tiên tử lập tức cảm ứng được một mảnh nhàn nhạt nguyên khí năng lượng bị nàng tụ lại ở quanh thân. Ngón tay điểm động, một đạo cười nhạt tiếng động lập tức bắn nhanh mà ra. Thanh mang thoáng hiện bên trong, một thanh chỉ có thước hứa lớn lên đoàn nhận thoáng hiện này nội. Đoàn nhận cũng không thập phần ngưng thật, có vẻ có chút hư ảo. Đoàn nhận bắn nhanh, mang theo năng lượng dao động không nhiều lắm, so một người tụ hợp tu sĩ năng lượng kiếm khí cũng rất là không bằng. Nhưng chính là như thế công kích, đã là giờ phút này Nếu Tĩnh tiên tử có thể điều khiển ra mạnh nhất công kích. Phanh, một đoàn lộng lẫy ánh huỳnh quang bên trong, một tiếng cũng không vang dội phanh minh vang lên, đụng vào ở cửa điện phía trên đoàn nhận, lập tức giống như một đoàn pháo hoa bạo toái ở cửa điện đột nhiên thoáng hiện mà ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang phía trên. Năng lượng mũi kiếm công kích cửa điện sở hiện tình hình, làm Nếu Tĩnh tiên tử mày cấp chiếu dựng lên, bằng này một công đánh, nàng căn bản nhìn không ra cửa điện cấm chế hư thật. Bất quá nàng có một chút đảo cũng có thể xác định, này cửa điện thượng cấm chế đều không phải là cỡ nào cường đại, thả không có bất luận cái gì công kích tồn tại. Ha ha ha, lấy ngươi lúc này trạng thái, còn tưởng sử dụng sức châu phá vỡ này đại điện cấm chế, thật là si tâm vọng tưởng. Nếu ngươi trận pháp tạo nghệ bất phàm, không đề phòng thử xem dùng phá trận thủ pháp phá giải một phen. Nói không chừng còn có thể có chút hiệu quả. Thấy Nếu Tĩnh tiên tử thúc giục ngưng tụ năng lượng công kích cửa điện, linh trí tồn tại không những không có ngăn lại, ngược lại cười nói trong tiếng chỉ điểm nói. Nghe được đối phương chi ngôn, Nếu Tĩnh tiên tử biểu tình trầm xuống, trong lòng hơi là vừa động. Đối phương thân là Di La giới vô thượng đại năng, không có khả năng nhìn không ra nàng đã biết được kia pho tượng bên trong còn có bí ẩn. Cũng tất nhiên đã sớm xuyên qua lần nữa yêu cầu bài trừ pho tượng phong ấn là bất an hảo tâm. Nhưng hiện tại linh trí tồn tại như cũ sử dụng này loại hướng dẫn chi ngôn, làm nàng thi thuật phá giải cửa điện cấm chế, này đột nhiên làm nữ tu trong lòng suy nghĩ chi ý nổi lên. Đối phương sử dụng hướng dẫn chi ngôn, nói không chừng là sợ hãi nàng dùng phá cấm thuật pháp thủ đoạn nếm thử phá giải đại điện cấm chế. Do dự, cũng chỉ là nháy mắt sự, một tiếng quát lạnh tùy theo tự nhiên tĩnh tiên tử trong miệng vang lên, hảo, vãn bối liền nghe tiền bối chi ngôn, dùng phá giải cấm chế thủ đoạn nếm thử một phen. Được nghe nếu tĩnh tiên tử chi ngôn, đại điện linh trí tồn tại nhất thời đã không có ngôn ngữ hồi đáp. Nhìn thấy cảnh này, nếu tĩnh tiên tử càng là tin tưởng, đối phương hẳn là chính là sợ hãi nàng thi triển phá cấm thủ đoạn bài trừ đại điện cấm chế. Vì thế nếu tĩnh tiên tử không hề trả lời, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển phá cấm thủ đoạn đối đại điện cấm chế thi thuật. Đối với đại điện linh trí tồn tại không nói lời nào, nếu tĩnh tiên tử tự nhiên là cho rằng đối phương đúng là sợ hãi nàng thi thuật, trong lòng bình yên, nàng lập tức toàn thân tâm đắm chìm tới rồi phá cấm bên trong. Nhưng mà liền ở nếu tĩnh tiên tử gian nan thúc dục quanh thân năng lượng, tế ra nàng vẫn thường sử dụng phá giải cấm chế thuật pháp là lúc, một trận giống như đông đảo con kiến cấp tốc bò động rào ra thanh âm bỗng nhiên vang lên ở nàng bên tai. Thanh âm phi thường thật nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản là vô pháp phát hiện. Tâm thần hoàn toàn bao phủ ở đại điện cửa điện phía trên nếu tĩnh tiên tử, đối này đột nhiên vang lên thật nhỏ thanh âm phi thường mẫn cảm, mới vừa xuất hiện, lập tức liền tâm thần chấn động. Thanh âm này vừa lúc là nàng tế ra thuật pháp nháy mắt vang lên, này tự nhiên sẽ làm nữ tu trong lòng căng thẳng. Ha ha, ha ha ha, nhậm ngươi lại như thế nào cẩn thận, còn không phải chứ bổn đạo tổ nói, có ngươi tế ra này mấy đạo thuật pháp, dẫn động tụ hương điện cấm chế vận chuyển sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chỉ cần có thể ngưng tụ cũng đủ năng lượng, bổn đạo tổ tất nhiên có thể thoát vây mà ra. Đột nhiên, một trận tràn ngập vô cùng hưng phấn mừng như điên tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở đại điện bên trong. Thanh âm chợt khởi, vốn là đã trong lòng bốn phía căng thẳng nếu tĩnh tiên tử, bỗng nhiên trong óc nổ vang, trong phút chốc, nàng đã minh bạch. Nàng lúc này đây phán đoán xuất hiện vô pháp đền bù đại sai. Biểu tình đại biến dưới, nếu tĩnh tiên tử lập tức cảm giác được từng sợi giống như gió nhẹ giống nhau năng lượng dao động, kia dao động tự thân trước cao lớn cửa điện phía trên đánh sâu vào mà vào, cấp tốc hướng về kích động ánh huỳnh quang bên trong mà đi. Này đại điện cấm chế, quả nhiên giống như đại điện linh trí tồn tại lời nói, thật sự ở vận chuyển, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ bên ngoài năng lượng tiến vào tụ hương điện. Ukansu, đối mặt cảnh này, nếu tĩnh tiên tử trừ bỏ cấp tốc bấm tay niệm thần chú, toàn lực thi thuật thu hồi kia mấy đạo phù văn, không còn hắn pháp. Nhưng mà làm nếu tĩnh tiên tử đột nhiên thân hình ác hàn chính là, nàng tế ra kia mấy đạo phù văn, lúc này đã thoát ly nàng cảm ứng, rốt cuộc không thể nào cảm ứng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, nếu tĩnh tiên tử rộng mở cả người băng hàn. Nếu là nàng thân thể tại đây, nàng còn có thể thi triển chính mình nhất cường đại thủ đoạn hợp lực đối đại điện oanh kích, nếm thử đem đại điện oanh phá. Chính là lúc này, lấy nàng lúc này thân hình trạng thái, căn bản là vô pháp tế ra có thể so với huyền giai tu sĩ thủ đoạn. Trong phút chốc, lớn lao nguy cơ hoàn toàn bao phủ ở nếu tĩnh tiên tử thân hình thượng, làm nàng nhất thời đã không có động tác, cũng đã không có suy nghĩ. Nhưng mà nếu tĩnh tiên tử không biết chính là, liền ở nàng thi thuật nếm thử phá giải tụ hương điện đại điện cấm chế, tế ra mấy đạo phù văn là lúc, tụ hương điện nơi sơn cốc bốn phía ngập trời cơn lốc thổi quét mà, lại bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Vốn dĩ thổi quét đầy trời đạo đạo cực đại tia chớp cùng quỷ dị sóng âm thanh âm, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Di, kia đầy trời cơn lốc cùng thô to linh văn thế nhưng biến mất. Ở quảng đại tu di không gian một nơi, đột nhiên một tiếng nhẹ di tiếng động đột nhiên truyền lại mà ra, lúc trước bị từng đoàn cơn lốc bao vây Tần Phượng Minh thân hình, một lần nữa xuất hiện ở tu di không gian bên trong. Nhìn trước mặt khôi phục bình tĩnh, không hề có cơn lốc thổi quét không gian nơi, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, hắn nhất thời ngốc đứng ở đương trường. Chương 6259 đạo tổ phù văn. Hồi tưởng lúc trước một phen trải qua, Tần Phượng Minh giống như ở cảnh trong mơ bên trong ngưng lại một đoạn thời gian. Bất quá lúc này đây trải qua tuy khúc chiết, nhưng thu hoạch rất nhiều, càng là lộng sáng tỏ kia cực đại phù văn cụ thể, làm hắn phấn chấn hiện ra. Tần Phượng Minh lâm vào hôn mê bên trong thời gian cũng không lâu, mới vừa một trong óc hồn mông, hắn lập tức lại bị một cổ to như vậy hơi thở cùng điếc tai ngâm sướng tiếng động sở quấy nhiễu, khoảnh khắc thanh tỉnh lại đây. Chỉ là cái loại này thanh tỉnh cũng không phải cảm giác bốn phía, mà là đắm chìm ở một loại kỳ dị không gian bên trong. Đó là một chỗ tràn ngập khủng bố điện thiểm quỷ dị không gian, đạo đạo tia chớp giống như có thể lan tràn vô cùng không vực cao lớn, chỉ là sợ thấy, khiến cho Tần Phượng Minh thất thần ở song xuôi chung, cái gì cũng động tác cũng làm không ra. Nhưng mà ngắn ngủi thất thần sau, hắn ở đinh tai nhức óc sóng âm tập kích quấy rối bên trong một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Bỗng nhiên tỉnh dậy Tần Phượng Minh, lập tức bị quanh thân du tẩu cuốn động cực đại tia chớp phát ra ngập trời phù văn hơi thở sở bao phủ. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, hắn quanh thân du tẩu quay cuồng đạo đạo thông thiên điện thiểm, đúng là từng đạo cao lớn khôn kể khủng bố phù văn. Nhưng nháy mắt thanh tỉnh, lại làm hắn lại lần nữa lâm vào ngẩn ngơ. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, bốn phía tràn ngập sóng âm thanh âm tuy rằng hắn có thể chống đỡ, nhưng đạo đạo phù văn sở hiện ra kinh thiên hơi thở, căn bản là không phải hắn lúc này cảnh giới có thể thừa nhận. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh cực kỳ ngạc nhiên, kia đạo đạo có thể dễ dàng đem hắn diệt sát khôn kể cực đại phù văn, tuy rằng uy thế ngập trời, khủng bố vô cùng, nhưng đối hắn thân thể cũng không nhiều ít uy hiếp. Trừ bỏ thân thể cảm giác được từng luồng khủng bố xé rách hơi thở tới người, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm công kích bày ra. Tuy rằng cái loại này xé rách hơi thở đủ có thể diệt sát tầm thường tu luyện thân thể huyền giai tu sĩ, chính là bình thường đại thừa tu sĩ đều khó nói có thể chống đỡ, nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, kia xé rách chi lực chỉ là có chút nguy hiểm, cũng không sẽ đối hắn thân thể tạo thành thực chất khó có thể thừa nhận tổn thương. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ cấp tốc biến mất, lực chú ý lập tức dừng ở kia đạo đạo thật lớn phù văn phía trên. Này đó phù văn là Tần Phượng Minh trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Này cũng không phải nói này đó phù văn cỡ nào huyền bí ảo diệu, mà là này đó phù văn cực đại, là Tần Phượng Minh căn bản khó có thể tưởng tượng. Lúc trước ở tiên kỳ môn trong thông đạo nhìn thấy quá kia đạo đạo cao lớn thất luyện, cũng có thể coi như là phù văn. Nhưng cái loại này làm Tần Phượng Minh khiếp sợ cao lớn phù văn thất luyện cùng giờ phút này nhìn thấy phù văn so sánh với, thật sự là quá mức nhỏ bé. Như thế phù văn, làm Tần Phượng Minh khiếp sợ, nhưng đồng thời lại làm hắn trong lòng tràn ngập mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Chỉ cần này phù văn đối hắn không có diệt sát chi lực, hắn liền sẽ đem chi coi như một phen gặp gỡ. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền không hề có chút dị niệm tồn tại, toàn thân tâm bao phủ ở một đạo nhất tới gần hắn thân hình phù văn phía trên. Tần Phượng Minh chính mình đương nhiên không có khả năng chỉ là tìm hiểu phù văn, liền biết được này đó phù văn cụ thể, hắn sở dĩ có thể biết được, khái là thông qua đệ nhị huyền hồn linh thể có lỗi. Liền ở Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, lâm vào tìm hiểu cực đại phù văn là lúc, đang ở tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể thu được Tần Phượng Minh tâm thần tin tức, lập tức đi vào Lệ Huyết bên cạnh, đem chi đánh thức lại đây. Lệ Huyết, ngươi cũng biết bên ngoài kia đạo đạo cao lớn chi vật là cái gì? Lệ Huyết thủy một thanh tỉnh, lập tức ánh mắt chấn động, tiếp theo lớn tiếng mở miệng nói. Phù văn, bốn phía cực đại điện thiểm chẳng lẽ là đạo đạo phù văn, nhưng như thế thật lớn hình thái phù văn, Lệ Mỗ trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Bất quá này đạo đạo phù văn ẩn chứa có sóng âm chi lực, hẳn là nào đó sóng âm phù văn. Lệ Huyết rõ ràng bị xúm lại Tần Phượng Minh quanh thân đạo đạo điện thiểm sở quấy nhiễu, tâm thần đã chịu không nhỏ chấn động. Lệ Huyết thật sự không biết, Tần Phượng Minh lại gặp loại nào nguy hiểm, thế nhưng đụng phải như thế cực đại khủng bố phù văn. Đệ nhị huyền hồn linh thể gật gật đầu, không có ngôn ngữ. Lệ Huyết không có gặp được quá, tự nhiên không có khả năng biết được loại này phù văn cụ thể. Hắn nhiều lời cũng là vô tình, Tuấn Nham là tiên nhân linh sủng, nói không chừng đối này phù văn có chút hiểu biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể nhất thời vô ngữ, Lệ Huyết lập tức mở miệng nói. Đối không biết phù văn, thân là đại thừa Lệ Huyết tự nhiên cũng suy nghĩ nhiều giải một phen, trong lòng ý niệm chuyển động, lập tức nghĩ tới Tuấn Nham. Hảo, liền đem Tuấn Nham đánh thức, làm hắn công nhận một phen. Đệ nhị huyền hồn linh thể không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đây là loại nào phù văn, ta nhất thời cũng nói không nên lời, bất quá này loại phù văn ta gặp được quá, có chút ấn tượng. Không có làm đệ nhị huyền hồn linh thể cùng Lệ Huyết thất vọng, Tuấn Nham chỉ là thần thức nhìn quét cực đại phù văn, lập tức hiện ra suy nghĩ thần sắc, trong miệng tùy theo nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng có thể tìm được có quan hệ kia phù văn ký ức. Đệ nhị huyền hồn linh thể trong lòng vui vẻ, trong miệng lập tức nói. Tuấn Nham có rất nhiều ký ức thiếu hụt, liền tính ký ức có không ít khôi phục, cũng có vẻ phi thường ban tạp hỗn loạn, yêu cầu hắn trải vuốt ký ức mảnh nhỏ, mới có thể biết được hay không có thể nhớ lại có quan hệ cực đại phù văn ký ức. Tuấn Nham biểu tình ngưng trọng, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Chỉ là chén trà nhỏ thời gian, trầm mặc chung Tuấn Nham bỗng nhiên thân hình vẫn luôn, một tiếng kinh hô lời nói bỗng nhiên xuất khẩu, đó là đạo tổ phù văn. Theo Tuấn Nham kinh hô xuất khẩu, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ khiếp sợ biểu tình hiển lộ, một tiếng kinh dị nghi vấn tùy theo mà ra. Đạo tổ phù văn, chẳng lẽ những cái đó phù văn là đạo quân đại năng tế ra phù văn? Cực đại Lệ Huyết thân hình ở đệ nhị huyền hồn linh thể tiếng nói chung, bỗng nhiên hiện ra một trận lay động. Lệ Huyết rõ ràng bị đệ nhị huyền hồn linh thể trong miệng đạo quân đại năng chi ngôn khiếp sợ tới rồi. Không tồi, đạo tổ phù văn đúng là đạo quân đại năng có thể thi triển ra phù văn. Không có chần chờ, Tuấn Nham trầm thấp lời nói tùy theo xác nhận đệ nhị huyền hồn linh thể nghi vấn. Tuấn Nham lời nói vang lên, đệ nhị huyền hồn linh thể cùng lệ huyết nháy mắt dại ra ở đương trường. Tuấn Nham những lời này ngữ đại biểu chính là loại nào ý tứ, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể cùng lệ huyết trong lòng rõ ràng, đó là bọn họ căn bản là tưởng tượng không đến tình hình. Không có khả năng, nơi này là ngao đằng giới, là hạ vị giao diện, không có khả năng thật sự tồn tại đạo quân đại năng tế ra phù văn. Lại nói liền tính thật là đạo quân đại năng tế ra phù văn, ta bản thể cũng không có khả năng ở phù văn bao phủ bên trong bình yên vô sự. Nháy mắt khiếp sợ, đệ nhị huyền hồn linh thể nghi vấn lại lần nữa nói ra nói. Đạo tổ phù văn, tuy rằng là đạo quân đại năng có thể thi triển phù văn, nhưng không phải chỉ có đạo quân mới có thể thi triển phù văn. Đạo tổ phù văn cũng không đều là ẩn chứa có đạo quân đại năng khủng bố năng lượng uy lực phù văn, mà là một loại phù văn, là một loại cực đại phù văn gọi chung. Không có bị Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể kinh hỏi tập kích quấy rối, Tuấn Nham lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Nghe được Tuấn Nham này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể tức khắc bừng tỉnh. Nguyên lai cái gọi là đạo tổ phù văn cũng không phải liền uy lực mà nói, mà là đối phù văn cực đại nói. Bên ngoài phù văn chi cực đại, dùng xả mà mấy ngày liền mà nói một chút không quá, xưng là đạo tổ phù văn tự nhiên chính xác. Thì ra là thế, bên ngoài những cái đó phù văn cực đại, hẳn là ngươi lời nói đạo tổ phù văn, nhưng những cái đó phù văn không biết có gì công hiệu, như thế nào bản thể đang ở trong đó, cũng không có cảm giác như thế nào nguy hiểm. Đệ nhị huyền hồn linh thể gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe lại lần nữa mở miệng nói. Ta đối phù văn cũng không quen thuộc, nhìn không ra bên ngoài phù văn ra sao loại phù văn. Bất quá xem này uy năng, tựa hồ cũng không cường đại, nếu không ngươi bản thể sao có thể đang ở trong đó mà không có nguy hiểm. Tuấn Nham lắc đầu, hắn đối quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh thân phù văn đồng dạng không biết. Nơi này là ngao đằng giới, kia Liên Thái Thanh đã từng tại đây một đại lục lang bạt quá, người đại nhưng dò hỏi hắn một phen. Nếu kia huỳnh nha đầu ở, Thanh Trúc tiên tử cũng nhất định biết được này phù văn là vật gì. Lệ Huyết đúng lúc ngắt lời, nhắc nhở đệ nhị huyền hồn linh thể nói. Lệ Huyết thân là ma ếch tồn tại, đối với phù văn một đạo cũng không coi trọng, nhưng đối mặt này cực đại vô cùng đạo tổ phù văn, nó cũng muốn đem chi lộng minh, biết được này cụ thể, vì vậy cực lực nâng lên không thôi. Đệ nhị huyền hồn linh thể diện hiện suy nghĩ chỉ ý, một lát sau gật gật đầu. Này cực đại phù văn, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đem chi lộng minh, mà Liên Thái Thanh tự nhiên là nhất khả năng biết được tồn tại. Lúc này Liên Thái Thanh, như cũ ở Thủy Tôn Thánh Hồn năng lượng khôi phục tự thân trạng thái. Đối hắn mà nói, sớm đã không có lúc trước suy sút cảm giác. Có thể ở hắn tinh hồn sắp tán loạn là lúc tiến vào Thủy Tôn Thánh Hồn năng lượng bên trong, đây là Liên Thái Thanh căn bản vô pháp tưởng tượng nghịch thiên cơ duyên. Được đến Thủy Tôn Thánh Hồn năng lượng tầm bổ, Liên Thái Thanh đoạt được đến chỗ tốt, xa không phải gần ngưng tụ tinh hồn. Liên đạo hữu, thỉnh ra tới một tự, đệ nhị huyền hồn linh thể cùng Lệ Huyết, Tuấn Nham cùng xuất hiện ở một mảnh cấm chế ở ngoài, lập tức cao giọng mở miệng nói. Thanh âm tràn ngập, cực có sóng âm khả năng, cấm chế dao động cùng nhau, một tiếng lời nói truyền lại mà ra, Tần đạo hữu chuyện gì? Liên Thái Thanh lời nói vang lên, nhưng vẫn chưa hiển lộ ra thân hình. Đối Tuấn Nham cùng Lệ Huyết, Liên Thái Thanh tuy rằng không biết hai đại tồn tại vì sao có thể cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, nhưng hắn rõ ràng vẫn chưa để ý. Thấy Liên Thái Thanh chưa hiện thân, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn chưa chọn lý, mà là nói thẳng, liền đạo hữu nhưng biết được giờ phút này tu di động phủ ngoại kia cực đại phù văn cụ thể sao? Sậu văn đệ nhị huyền hồn linh thể chi ngôn, Liên Thái Thanh nhất thời không có lời nói truyền ra. Bất quá không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, một lát sau, một tiếng lược có kinh ngạc chi ý lời nói vang lên ở cấm chế bên trong, đạo tổ phù văn, nơi này thế nhưng có đạo tổ phù văn, chỉ là những cái đó đạo tổ phù văn cũng không phải công sát phù văn. Liền mỗ lúc trước nghe nói Đằng Ly đạo quân đã từng phong ấn quá một chỗ đại lục, làm này trở thành cửu tinh viên một chỗ ngoại vực không gian, cũng chính là chín kỳ nơi. Chẳng lẽ này đó đạo tổ phù văn chính là phong ấn chín kỳ nơi phù văn? Liên Thái Thanh lời nói bình tĩnh, chính là nghe vào Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể trong tai, lại làm hắn biểu tình đại chấn. Liên Thái Thanh quả thực đối cửu tinh viên biết chi cực tường, chỉ là hơi chút tra xét, liền công nhận ra tu di không gian ở ngoài những cái đó cực đại phù văn cụ thể. Đệ nhị huyền hồn linh thể có thể tin tưởng, Liên Thái Thanh lời nói, tuyệt đối sẽ không có giả. Cũng chỉ có Liên Thái Thanh lời nói, mới có thể thực tốt giải thích những cái đó phù văn cụ thể. Đệ nhị huyền hồn linh thể ở Tần Phượng Minh mới vừa một thanh tỉnh nháy mắt, lập tức đem Tần Phượng Minh lâm vào tìm hiểu là lúc phát sinh ở tu di động phủ không gian bên trong đủ loại tình hình chút nào không rơi truyền lại cho Tần Phượng Minh. Tình hình từng màn hiện lên, Tần Phượng Minh biểu tình phấn chấn chi ý đại hiện. Hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu kia cực đại phù văn, nguyên lai lai lịch như thế bất đồng tầm thường, thế nhưng là một loại tên là đạo tổ phù văn nghịch thiên phù văn. Tuy rằng này đó phù văn cũng không có công sát khả năng, nhưng tìm hiểu một phen Tần Phượng Minh vẫn là rất có thu hoạch. Này đó ẩn chứa kỳ dị sóng âm thanh âm phù văn cụ thể công hiệu Tần Phượng Minh cũng không biết được, bởi vì phù văn tự thân cũng không hiện ra cụ thể công hiệu, bất quá này cực đại phù văn vẫn là cho Tần Phượng Minh một ít gợi ý, làm hắn đối phù văn một đạo có càng sâu hiểu biết. Nhìn phía trước cơn lốc cùng phù văn không hề hiện ra quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên đương trường. Nếu Tần mỗ tới rồi nơi này, tất nhiên là muốn tra xét một phen nơi này có gì bí ẩn.